Tân sư huynh khẽ ồ lên một tiếng, nói, là phái võ đang. Ngươi đến tới nơi này làm gì? Phái võ đang trưởng môn Sung Hư đạo trưởng, cùng thiếu lâm tự phương trượng phương chứng đại sư, chính là chi giao hảo hữu, nghe được đường tu là phái võ đang, hai người thái độ rõ ràng trở nên khá hơn không ít, không hề lớn lối như vậy ương ngạnh. Cái kia dịch sư đệ cũng cùng khí một chút, hỏi, ngươi vừa là chính phái bên trong đệ tử, tại sao sẽ ở ngũ bá cương trên? Đường tu nhưng không cảm kích, châm chọc nói, hai vị cũng là chính phái người trong, cũng không ở ngũ bá cương trên. Hắn vốn là đối thiếu lâm tự không có cảm tình gì, lúc trước càng là ở võ đang sân trên, tự tay kích tế liêu thiếu lâm thần tăng một trong không chí. Trước mắt thay đổi cái trò chơi vị diện, người của thiếu lâm tự, vẫn là như vậy để người chán ghét. Đường tu trong lời nói châm chọc tâm ý không hề che giấu chút nào, sư huynh đệ hai cái tự nhiên nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cái kia tân sư huynh khinh rên một tiếng, nói, lỗ dự trong lúc đó tà đạo yêu tà, đột nhiên đều tụ tập ở ngũ bá cương trên, trong khoảnh khắc lại tán đến sạch sành xanh. Tụ đến cố nhiên quái lạ, tán đến cũng thấy kỳ lạ, chuyện này không phải cha cái hiểu không có thể. Dịch sư đệ cũng nói, không sai, người này sẽ là phái võ đang đệ tử. Chỉ sợ khoan lác. Để cho ta tới thử một lần. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền chạy về phía nhà lá, vai phải hơi trầm xuống, tay trái xuất trưởng hướng về đường tu đánh tới. Đường tu mặt lộ vẻ cười gằn, tương tự giơ trưởng đánh ra. Màu vàng trưởng phong sáng lên, đem bàn tay của hắn đều ánh thành màu vàng, giống như hoàng kim rèn đúc. Ầm một tiếng, hai trưởng tương giao. Cái kia dịch sư đệ tựa như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài, so với Hoàng Hà lao tổ hai người cũng tốt không tới chỗ nào, người trên không trung đã là máu tươi phun mạnh. Rơi trên mặt đất càng là bành bành một hai tiếng, bất tỉnh nhân sự. Đại lực kim cương trưởng. Tân sư huynh nhìn thấy sư đệ thảm trạng, La Thất Thanh, làm phái thiếu lâm đệ tử, tự nhiên nhận biết cái môn này thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật đột nhiên vang lên, chỉ thấy lại có ba người đi tới tốt đến. Dẫn đầu một tên sắc mặt hồng hào lao tăng, đi theo phía sau hai cái cầm trong tay phương tiện sản trung niên tăng nhân. Sư thúc. Tân sư huynh nhìn thấy lao tăng, lập tức cung kính kêu một tiếng. Lao tăng gật gù, nhìn về phía đường tu, hai tay tạo thành chữ thập nói, A-di-đà Phật, lao nạp pháp danh phương sinh, không biết thí chủ làm sao dùng ta thiếu lâm tự 72 môn tuyệt kỹ bên trong đại lực kim cương trưởng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 110, đi tới Hàng Châu. Đường tu xem hướng người tới, lao tăng phương sinh đẳng cấp cũng không phải thấp, đã là lẹ vẻo 60, bước vào tuyệt đỉnh ngưỡng cửa cao thủ. Thiếu lâm tự quả nhiên là có hàng, ở nơi này phổ biến trưởng môn cấp công lực chỉ là lẹ vẻo 50 thời đại. Trong chùa người, cũng có thể đạt đến lẹ vào 60 cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ. Nay cùng thiếu lâm tự ngàn năm truyền thừa tự nhiên không thể tách rời quan hệ. Mặc dù là tân sư huynh, dịch sư đệ, cùng với cái kia hai cái cầm trong tay phương tiện sản trung niên tăng nhân, cũng đều là hơn 50 cấp hảo thủ. Hai người này cầm trong tay phương tiện sản tăng nhân, đều là lẹ vẹo 51. Đường tu thành thật nói, đây là ta giết một vị thiếu lâm cao tăng sau, chiếm được bí tịch võ công, mới học được. Lúc trước hắn chính là ở võ đang sơn trên, giết thiếu lâm thần tăng một trong không chí, mới chiếm được sách sở kỳ hiệu đại lực kim cương trưởng, học xong môn tuyệt kỹ này. Chỉ tiếc, phương sinh nhưng không nghe rõ. Bởi vì đó là phát sinh ở một cái khác game vị diện chuyện tình. Phương sinh âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, bản tự đại lực kim cương trưởng bí tịch, còn đang trong tàng kinh các, vẫn chưa thất lạc. Bản tự cao tăng, càng là cũng không một người ngộ hại. Người này giết thiếu lâm cao tăng lại là cái nào? Lại sao phải nhận được đại lực kim cương trưởng bí tịch võ công? Xem người này nói chuyện thần thái ngữ khí, rồi lại không giống nói dối. Nhưng người này sẽ đại lực kim cương trưởng cái môn này thiếu lâm tuyệt kỹ, nhưng là sự thật không thể chối cãi, chính là hắn tận mắt nhìn thấy. A-di-đà Phật. Phương sinh nói một tiếng Phật hiệu, nói, thí chủ vừa học trộm ta thiếu lâm tuyệt kỹ, lại đả thương ta thiếu lâm môn nhân, thứ cho lão nạp vô lễ. Đường tu khinh rên một tiếng, nói, muốn động thủ liền động thủ, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Hắn đối hòa thượng của thiếu lâm tự, xưa nay không có cảm tình gì, này hay là cũng cùng phái võ đang cùng thiếu lâm tự ngọn nguồn có quan hệ. Ở thiếu lâm bên trong mắt người, phái võ đang tổ sư ra Trương Tam Phong, đó là ăn trộm học nghệ, lúc này mới khai sáng võ đang một phái, thuộc về thiếu lâm kẻ phản bội. Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện nguyên bản trong kịch tình, Trương Tam Phong mang theo Triệu Huyền Minh thần trưởng Trương Vô Kỵ, đi tới thiếu lâm tự, muốn trao đổi từng người 1/3 cựu dương công, đến vì là Trương Vô Kỵ trị thương. Nhiên không văn đám người. Liên Sơn không có cửa đâu để Trương Tam Phong đi vào, chỉ là ở giữa sườn núi tiếp kiến, ý tứ thiếu lâm kẻ phản bội không thể vào tự. Đối với Trương Tam Phong yêu cầu, càng là một nói từ chối. Đây cũng chính là Trương Tam Phong dễ tính, thay đổi đường tu, sớm giết lên rồi. Mà phái võ đang mặc dù cũng có ăn trộm học nghệ chi ngại, nhưng chấn phái chí bảo chính là Trương Tam Phong thân chế Thái Cực Công, Thái Cực Kiếm loại này thần công tuyệt kỹ, lúc này mới cùng Thiếu Lâm tự sánh vai cùng nhau. Phái Võ Đang là một người mới phát môn phái, có thể cùng truyền thừa ngàn năm Thiếu Lâm tự sánh vai cùng nhau, lại cùng Võ Đang môn người nỗ lực không thể tách rời quan hệ. Hiệu khởi là một câu ăn trộm học nghệ có thể khái quát. Không chỉ là hai phái trong lúc đó ngọn nguồn, Đường Tu đối với việc đó Thiếu Lâm tự tăng nhân, cũng không có hảo cảm gì, chân chính có đức cao tăng cũng không nhiều, đều là bị giang hồ ân oán nhiễm giả hòa thượng. Xin mời thí chủ chỉ giáo. Lúc này, Phương Sinh hét lớn một tiếng, hai tay về phía sau duỗi một cái, hai con ống tay áo bên trong nhất thời nô lên một luồng kinh khí, theo về phía trước đẩy ra, chỉ nghe khách lạt lạt một thanh âm vang lên, ngũ bá cương trên cái bản, đều bị này cố kinh lực chấn động bay ra ngoài. Kinh lực thẳng đến Đường Tu kéo tới. Chính là Thiếu Lâm 72 môn tuyệt kỹ một trong tụ lý càn khôn. Nhậm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, Hoàng Bá Lưu, Lam Phượng Hoàng đám người đều là kinh hãi, thật là cao minh võ công. Thật mạnh kinh lực. Đương đại có công lực cỡ này người chỉ sợ không nhiều. Đường Tu hai hàng lông mày khẽ nhếch, đây là hắn đi tới Tiếu Ngạo Giang Hồ vị diện sau khi, nhìn thấy cao thủ số 1, Tự Nhạc Bất Quẩn, Hoàng Bá Lưu, Lục Trúc Ông, Hoàng Hà Lao Tổ hàng ngũ, vẫn còn không tính là. Hắn chỉ là giơ lên tay trái hướng về bên cạnh một nhóm, liền đem cái kia cố mạnh mẽ nội lực cho bắt đến rồi một bên, rơi trên mặt đất, ầm ầm. Một tiếng, đánh ra một hố nhỏ. Chính là Cửu Âm Chân Kinh bên trong một môn võ công phi như kính, thuộc về một loại tá lực xảo kình, có thể đem đối thủ mạnh mẽ lực công kích hóa thành vô hình. Lúc trước đối mặt lẹ vẹo 77 Hoàng Lao Tà, Đường Tu đều có thể lấy phi như kính, tiếp được Hoàng Lao Tà phách không trường, huống chi Phương Sinh một cái tụ lý càn khôn. Ồ! Nhìn thấy quỷ dị như thế khó dò võ công thủ pháp, Phương Sinh cùng lúc trước Hoàng Lao Tà như thế, đều phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ tiếng. Nhưng mà Phương Sinh nhưng không có Hoàng Lao Tà như vậy cao võ công, Đường Tu đỡ lấy một cái tụ lý càn khôn sau, kho lang lang một tiếng, rút ra ỷ thiên kiếm, tiến lên đâm thẳng. Chỉ là hai kiếm. Liền kiến Phương Sinh một đôi tay háo bảo, dĩ nhiên pha thoái, ỷ thiên kiếm cũng đâm vào lồng ngực của hắn, trọng thương ngã xuống đất. Sư thúc. Để mạng lại. Tân sư huynh cùng với cái kia hai cái cầm trong tay phương tiện sản Thiếu Lâm tăng nhân, dồn dập trận mắt trừng trừng, cùng kêu lên hô quát, tiến lên vây công Đường Tu. Chỉ tiếc, đối mặt giang hồ thần khí ỷ thiên kiếm, ba người đều là một hai hiệp liền thua trận, trọng thương ngã xuống đất. Thấy Đường Tu trong khoảnh khắc, liền đánh bại Thiếu Lâm cao tăng Phương Sinh, cùng với Thiếu Lâm tự vài tên cao thủ, Nhậm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, Hoàng Bá Lưu, Lam Phượng Hoàng đám người, đều là lại chấn động không ngớt. Nay tuổi quá trẻ, võ công rốt cuộc là luyện thế nào đến? Kiếm pháp, trưởng pháp, cùng với cao thâm võ công, tầng tầng lớp lớp. Đường Tu đem ỷ thiên kiếm thu về vỏ kiếm, nhìn về phía Trương Thiến, cười cợt, nói, những này quái đưa ngươi. Trương Thiến vừa mừng rỡ, lại là kinh diễm, không biết lúc nào, tự kỷ tài có thể như Đường Tu như vậy, tiếu ngạo giang hồ. Nàng cũng không lập dị, rút ra bội kiếm, tiến lên đem trọng thương Phương Sinh đám người từng cái hết nợ, đối với hơn lẻ vẻo 30 nàng tới nói, này cũng đều là vượt cấp giết quái. Giết chết cao cấp quái, kinh nghiệm rất nhiều. Hành động như thế, lại lệnh Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng đám người một trận kinh ngạc. Sau đó, mọi người liền đồng loạt ly khai Ngũ Bá Cương, hướng về Hàng Châu Tây Hồ đi. 4. Đề cử bạn gây tốt cá vẻ ỷ cả sách mới, thực trưởng đại đường, yêu thích lịch sử đại đường có thể đi nhìn nha. Lần này cùng bạn gây tốt cùng tiến lên giá, ngày mùng ngày 1 tháng 12. Mấy ngày trước ngã bệnh, chương mới tương đối chậm, thân thể cũng điều dưỡng gần đủ rồi. Lên giá trước. Tận lực nhiều càng. Lên giá sau khi cũng biết tận lực bạo phát. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 111, tiến vào Mai Trang. Đường Tu, Trương Thiến, Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng, Lục Trúc Ông một nhóm người, đi thuyền thẳng đến Hàng Châu. Kinh quá thời gian mấy ngày, Đường Tu đem ngũ bảo hoa mật tiểu dược lực, từ từ luyện hóa xong xuôi, lại từ lẹ vật 62 lên tới lẹ vật 64. Ngũ bảo hoa mật tiểu không hổ là đột ngột tăng 10 năm hơn công lực thuốc đại bổ. Hắn tuy chỉ uống một bình 1/3, nhưng đem cái kia 5 cái đại bổ sâu nhỏ đều ăn, trực tiếp liền thăng cấp 4. Mở ra hoa hạ khu bảng vừa nhìn, hắn nhưng vẫn là vững vàng chiếm lấy đệ tam vị trí từng cái. 4. Người thứ nhất, Thiện Tiếu, lẹ vèo 73. Người thứ hai, Vương Tiêu Giao, lẹ vèo 71. Người thứ ba, Tu La, lẹ vèo 64. Người thứ bốn, Vương Phú Quý, lẹ vèo 62. Người thứ năm, Lý Hổ, lẹ vèo 60. Người thứ 6, Vương Tiểu Tiên, lẹ vèo 56. Người thứ 7, Mã Tiểu Phật, lẹ vèo 55. Người thứ 8, Huyết Nguyệt, lẹ vèo 50. Người thứ 9, Mộ Vũ, lẹ vèo 49. Người thứ 10, Tàn Huyết, lẹ vèo 46. Đường Tu Lòng nói, người thứ 4 bắt cực tông sư Vương Phú Quý, đuổi còn rất chặt. Hắn dự định chờ khoảng không rảnh rỗi, uống nữa trên một bình ngũ bảo hoa mật ỉu, tuy có nhất định kháng dược tính, nhưng nói vậy còn có thể thăng cái cấp ấy. Ngày đó đem đến Hàng Châu, một nhóm mọi người lúc này mới bỏ thuyền đổ bộ, thừa mã tiến vào thành Hàng Châu. Hàng Châu cổ xưng Lâm An, Nam Tống thì xây vì là đô thành, từ trước đến giờ là một nơi đến tốt đẹp. Đi vào thành đến, một người đi đường sánh vai, sên ca khắp nơi. Đường Tu cũng là lần đầu tiên tới Hàng Châu, hỏi thăm một chút con đường sau, liền thẳng đến Tây Hồ mà đến, đi tới Tây Hồ bên bờ, nhưng thấy sóng biếc như gương, liễu rủ phất nước, cảnh vật vẻ đẹp, thẳng như thần tiên hoàn cảnh. Đường Tu cười nói, thường nghe người ta nói trên có thiên đường, dưới có tô hàng, hôm nay thấy tận mắt Tây Hồ, ngày này đường chi dự, thật là bất hư. Trương Thiến tán đồng gật gù, Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng, Lục Trúc ông ba người, cũng không hạ thưởng thức mỹ cảnh, đều tưởng nhớ Nhậm Ngã Hành Nhậm lao giáo chủ chuyện tình. Nhậm Ngã Hành là Nhậm Doanh Doanh cha, lại là Lục Trúc ông sư thúc tổ, hai người tự nhiên lo lắng không ngớt. Lam Phượng Hoàng cùng Nhậm Doanh Doanh đúng là quan hệ vô cùng tốt, yêu ai yêu cả đường đi, đáy lòng cũng thiên hướng Nhậm Ngã Hành vị này trước giáo chủ, mà không phải hiện Nhậm giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Đường Tu dẫn mọi người, một vừa thưởng thức Tây Hồ mỹ cảnh, một bên hỏi thăm một chút Mai Trang vị trí, dần dần liền tìm được rồi địa phương. Nơi này là một ưu tĩnh vị trí, một bên giữa núi nhỏ, cùng bên ngoài hồ nước cách xa nhau một cái trường đê. Mọi người đem ngựa thắt ở bờ sông trên cây liễu, liền hướng về bên cạnh ngọn núi trên thềm đá đi đến. Xoay chuyển mấy cua quẹo, khắp nơi đều có mai cây, lão làm hoành tà, cành lá rậm rạp, tưởng tượng đầu mùa xuân hoa mai nở rộ ngày, hương tuyết như biển, tất nhiên xem xét bất tận. Nhìn thấy những ngày mai cây, Đường Tu liền biết Mai Trang đã gần ngay trước mắt, quay đầu nhìn về phía Lục Trúc Ông, hỏi, ngươi cùng Giang Nam Tứ Hữu, có biết hay không? Đúng là nghe qua bọn họ tục danh, chưa từng quen biết. Lục Trúc Ông hơi run run, đáp, vậy thì tốt rồi. Đường Tu gật gật đầu, Giang Nam Tứ Hữu, là được tạm giam Nhậm Ngã Hành bốn cao thủ. Bốn người đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, mặc dù ẩn cư nhiều năm, nhưng Lục Trúc Ông cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo lao nhân, nếu là bọn họ nhận thức, bị nhận ra, vậy coi như không dễ xử lý. Đường Tu chỉ có đem Giang Nam Tứ Hữu đồng thời hạn chế, mới có thể cứu ra Nhậm Ngã Hành, bằng không ít đi một người trong đó, bọn họ thì sẽ khởi động cơ quan, đem Nhậm Ngã Hành chết đuối ở Tây Hồ đáy hồ. Nếu là Lục Trúc Ông cùng Giang Nam Tứ Hữu quen biết, đột nhiên hiện thân, định sẽ khiến cho Giang Nam Tứ Hữu cảnh giác, khó hơn nữa làm việc. Đến lúc đó không chỉ không chiếm được đáy hồ hấp tinh đại pháp, càng cứu không nhậm chức ta được, vừa làm chậm trễ đặc tình bộ nhiệm vụ, cũng biết làm lỡ đường tu chuyện của chính mình. Mọi người xuyên qua này một đám lớn mê ấy lỉn, đi tới một cái tảng đá xanh đại lộ, liền tới đến một tòa cửa son tường trắng đại trang viện ở ngoài, đi được ở gần, thấy ngoài cửa lớn viết Mai Trang hai chữ lớn, bên cạnh thử Ngu Duẫn Văn để bốn chữ. Ngu Duẫn Văn là Nam Tống phá kim đại công thần, mấy chữ này nho nhã bên trong lộ ra bừng bừng anh khí. Đường Tu đi lên phía trước, nắm lấy trên cửa lao đến khi hết sạch sáng như tuyết đại khuyên đồng, gõ mấy lần. Một lát sau, đại môn từ từ mở ra, sóng vai đi ra hai cái hạ nhân trang phục ông lão. Hai người này ánh mắt lấp lánh, đi lại thận trọng, lộ vẻ võ công không thấp, đỉnh đầu hai cái lẻ vẻo 55 ký tự, tuy là hạ nhân trang phục, cũng không thua phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Phía trái người kia hỏi, mấy vị giá lâm tệ trang, để làm gì? Đường Tu cười nhạt nói, võ đang môn hạ Đường Tu, có việc cầu kiến Giang Nam Tứ Hữu. Người kia nói, chủ nhân nhà ta hướng về không tiếp khách. Nói, liền muốn đóng cửa. Đường Tu lại cười nói, hai vị nhưng là Nhất Tự Điện Kiếm Đinh Kiên Đinh Lão Tiên Sinh, Ngũ Lộ Thần Thi Lệnh Uy Thi Lão Tiên Sinh. Hai người ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ngừng đóng cửa động tác, phía trái người kia ngưng thanh hỏi, làm sao ngươi biết? Nhớ năm đó Đinh Lão Tiên Sinh, ở Kỳ Liên Sơn dưới đơn trưởng phách bốn bá, một chiêu kiếm phục song hùng. Thi Lão Tiên Sinh ở Hồ Bắc Hoành Giang cứu cô, một thanh tử kim bắt quái đao, giết đến Thanh Long Bang 13 tên đầu to tử máu tươi hán thủy giang đầu, bực này cử chỉ hiểm nghĩa, khiến cho người khâm phục. Đường Tu tự nhiên biết rõ, hai người này chính là Nhất Tự Điện Kiếm Đinh Kiên cùng Ngũ Lộ Thần Thi Lệnh Uy, năm đó đều là trên giang hồ làm việc vô cùng thủ đoạn ác độc nửa chính nửa tà nhân vật. Hai người vậy tính khí, làm việc sau, tuyệt thiếu lưu danh, này đây võ công tuy cao, tên nhưng ít có người biết. Nhưng hai người năm đó đều nhân tính khí của ngạo, gặp cường địch, suýt nữa chết, may mắn được Giang Nam Tứ Hữu xuất thủ cứu rút, mới lấy bảo toàn tính mạng. Vì lẽ đó hai người mới cam nguyện dấn thân vào Mai Trang, làm tôi tớ. Đường Tu nhắc tới này vài món sự, đều là Đinh Kiên cùng Thi Lệnh Uy cuộc đời đắc ý vị trí. Hai người đều mặt lộ sắc mặt vui mừng, phàm là làm chuyện tốt, mặc dù không muốn cố ý tuyên dương, làm người biết, nhưng nếu làm cho người ta trong lúc vô tình biết, dù sao trong lòng vui vẻ. Đinh Kiên khẽ mỉm cười, nói rằng, việc nhỏ một cái, không đáng gì. Không nghĩ tới các hạ tuổi còn trẻ, hiểu biết cũng nguyên bác cực kỳ. Đường Tu lại cười nói, trong chốn võ lâm mua danh chuộc tiếng chi đồ rất nhiều, mà người mang thật tài thực học, làm đại sự mà không nguyện tuyên dương thanh cao chi sĩ, lại hết sức hiếm thấy. Dừng một chút, lại nói, mới nhìn thấy Đinh lão tiên sinh cùng Thi lão tiên sinh, cũng coi như không uổng chuyến này. Chỉ là Đường Mỗ có việc cần hướng về Giang Nam tứ hữu thỉnh giáo, có thể không làm phiền hai vị tiền bối thông báo một tiếng. Đinh, Thi hai người mặt lộ vẻ ý cười, người này vừa là võ đang môn hạ, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lời nói cử chỉ, có khí độ. Hai người bị thổi phồng một phen, đều rất là cao hứng, tâm trạng đã quyết định thay hắn truyền báo một tiếng, dù sao cũng không phải đại sự gì. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, đã rõ ràng đối phương tâm ý, Đinh Kiên nói rằng, mấy vị mời đến chủ tịch dùng trà, chờ tại hạ đi bẩm báo tệ trên, thấy cùng không gặp, nhưng là không kể. Đa tạ. Đường Tu cười ha ha, cùng Trương Thiến, Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng, Lục Trúc ông một nhóm người, hướng về Mai Trang bên trong đi đến. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 112, Giang Nam Tứ Hữu. Mai Trang, phòng khách. Thi lệnh uy xin mời Đường Tu đám người liền ngồi, chính mình tiếp đón. Đinh Kiên hướng đi Giang Nam Tứ Hữu chờ bốn vị trang chủ bẩm báo. Bán chén trà nhỏ sau, một ông già đi vào phòng khách, đi theo phía sau Đinh Kiên. Mấy vị bằng hữu giá lâm tệ trang, chưa khắc viễn nên, thứ tội, thứ tội. Ông lão hơn 60 tuổi, gầy trơ xương, trên mặt bắp thịt đều lao tiến vào, đơn giản là như một bộ xương khô, hai mắt nhưng lấp lánh hữu thần. Đinh Kiên vì mọi người giới thiệu, đây là tệ trang đại trang chủ Hoàng Trung Công. Đường Tu nhìn cái này gầy trơ xương, cùng cái khô lâu dường như ông lão, là được Giang Nam Tứ Hữu đứng đầu Hoàng Trung Công, đẳng cấp cũng không phải thấp, không ngờ đạt tới lệ vật 60 cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ. Giang Nam Tứ Hữu chia ra làm lão đại Hoàng Trung Công, lão nhị Hắc Bạch Tử, lão tam Ngốc Bút Ông, lão tứ Đan Thanh Sinh. Bốn người được Đông Phương Bất Bại mệnh lệnh, ở Hàng Châu Tây Hồ Mai Trang, trông coi bị tù nhậm ngã hành 12 năm. Tại đây 12 năm bên trong, bốn người thoát ly quyền lợi đấu tranh, chuyên tâm nghiên cứu cẩm kỳ thư họa, cũng coi như hưởng thụ nhân sinh. Nhưng tiệc vui chóng tàn, bởi vì bốn người đối nghệ thuật theo đuổi đã đến cực điểm, rốt cục bị Hướng Vấn Thiên bố trí mưu kế, dùng cầm kỳ thư họa làm mồi, thành công cứu viện nhậm ngã hành. Hoàng Trung Công xấu hổ tự sát, Lâm Trung nói, 12 năm qua, thanh phúc cũng đã hưởng đến được rồi. Nhân sinh hậu thế, ưu đắc lắc ít, vốn là như vậy. Ngăn ngắn mấy câu nói, đạo hết giang hồ hiểm ác. Mọi người dồn dập đứng dậy, Đường Tu lại cười nói, nghe tiếng đã lâu Hoàng Trang ở Cẩm Võ song tuyệt. Ta vị bằng hữu này có một quyển cầm phổ, kính xin Hoàng Trang ở chỉ giáo. Ồ, ra sao cầm phổ? Hoàng Trung Công là một cầm si, lập tức đến rồi hứng thú, chỉ là có chút kinh ngạc, những người này dĩ nhiên là đến thỉnh giáo cầm phổ sao? Đinh Kiên cùng Thi lệnh uy cũng rất là kinh ngạc, còn tưởng rằng Đường Tu đám người, tới tìm bốn vị trang chủ có chuyện quan trọng gì, làm sao thỉnh giáo lên cầm phổ đến rồi. Đường Tu từng nói, tự nhiên là tiếu ngạo giang hồ khúc, vào lúc này nói ra, là bởi vì Giang Nam Tứ Hữu ba người kia còn chưa tới, kéo dài thời gian mà thôi. Bọn bốn người đến đông đủ, liền có thể động thủ. Nhậm Doanh Doanh là một cực thông tuệ nữ tử, mặc dù Đường Tu không có chuyện gì trước tiên nói rõ, nhưng vẫn là phối hợp khẽ cười nói, kính xin mượn cầm dùng một lát. Hoàng Trung Công nhìn về phía Đinh Kiên cùng Thi lệnh uy, cười nói, lấy ta cầm đến. Đinh Kiên cùng Thi lệnh uy lĩnh mệnh lui ra phòng khách, mọi người đợi một hồi, lần thứ hai khi trở về, Đinh Kiên trong lồng ngực đã có thêm một cái đàn ngọc. Màu sắc cán cũ, cho là mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm trở lên đồ cổ. Thi lệnh uy thì lại nhấc theo cầm án. Hào cầm. Nhậm Doanh Doanh đôi mắt đẹp mở sáng, nhẹ nhàng nở nụ cười, một khúc tấu đến. Cầm tiếng vang lên, u nhã êm hai, đạn không bao lâu, đột nhiên tiếng đàn cao đi tới, càng hưởng càng cao, đến lúc sau càng chuyển càng cao, cầm vận dĩ nhiên không sợ nguy hiểm, biến nặng thành nhẹ nhàng, không tốn sức chút nào liền xoay chuyển đi tới. Này một khúc khi thì rong rạc, khi thì ôn nhu nhã trí. Tấu một lúc lâu, cầm vận dần chậm, tựa hồ tiếng nhạc có ở đây không ở đi xa, cũng như gậy đàn người đi ra mười mấy trượng xa, lại đi tới bên ngoài mấy dặm, nhỏ bé mấy không thể lại ngửi. Chính là tiếu ngạo giang hồ khúc. Đường Tu, Trương Thiến, Lam Phượng Hoàng, Lục Trúc ông đám người, cứ việc đã không phải lần đầu tiên nghe, vẫn là chìm đắm trong đó. Đinh Kiên cùng Thi lệnh uy cũng là thất thần không nớt. Hoàng Trung Công càng là hồn bay phách lạc, một lúc lâu, túi người hành lễ, bái phục nói, cô nương cầm kỹ, tại hạ thán phục. Còn xin báo cho này khúc tên. Nhậm Doanh Doanh đáp lễ lại, nhẹ giọng nói, Hoàng Trang chủ không cần khách khí, này khúc tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc, để Hoàng Trang chủ cười chê rồi. Không dám. Hoàng Trung Công lắc lắc đầu, một mặt thở dài nói, này khúc tựa hồ cần cầm tiêu hợp tấu, nhưng cô nương chỉ dựa vào sức một người, diễn tấu như thần, thực để tại hạ thán phục. Nhậm Doanh Doanh lần này vẫn chưa khách khí, nhẹ nhàng gật đầu, khách khí nữa chính là làm kiêu. Vào lúc này, Giang Nam Tứ Hữu bên trong ba người kia cũng đi vào phòng khách đến. Ba người kỳ thực đã sớm lục tục đến đông đủ, chỉ là không đành lòng đánh gãy tiếng đàn, lúc này mới đứng ở bên ngoài lắng nghe mà thôi. Đường Tu nhìn lướt qua, Hắc Bạch Tử là một cực cao cực gầy hắc y lão nhân, tuổi cũng đã không nhỏ, đẳng cấp lẹ vẹo 59, chỉ so với Hoàng Trung Công thấp cấp 1. Ngốc bút ông là một tài ủ kịch mập tên trọc, một sợi tóc cũng không, bên phải tay cầm một chi bút lớn, quần áo đều là nét mực, lẹ vẹo 58. Đan Thanh Sinh nghiêm trường cùng phúc, tay trái cầm một cái ly uống rượu, trên mặt hân hân nhiên rất nhiều men say, lẹ vẹo 57. Này tứ huynh đệ đúng là, lẹ vẹo 57, lẹ vẹo 58, lẹ vẹo 59, lẹ vẹo 60, một chỉ so với một cái khác thấp cấp 1. Hoàng Trung Công vừa định vì là ba cái huynh đệ giới thiệu một phen, liền nghe Đường Tu khẽ cười nói, đắc tội. Lời còn chưa dứt, Đường Tu thả người nhảy một cái, liền đi tới nơi cửa phòng, một phất ống tay áo, liền đem cửa phòng đóng lại. Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh, Đinh Kiên, Thi Lệnh Uy đám người, thấy vậy biến cố, đều là sững sờ. Đường Tu đã một bước xa, vọt tới Hoàng Trung Công trước người, một cái đại lực kim cương trưởng đánh ra. Tuy nói chuyện xảy ra quá đột nhiên, Hoàng Trung Công trong lòng biết không ổn, nhưng cũng không quá lo lắng, lộ vẻ đối huynh đệ mình đám người võ công rất tin tưởng. Nhưng thấy đến cái kia kim sán sán bàn tay, mang theo lạnh lẽo màu vàng trưởng phong đánh tới, Hoàng Trung Công sắc mặt liền thay đổi, tràn đầy nghiêm nghị. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí thế bị khóa chặt, chỉ được một trưởng tiến lên nên tiếp. Vành, một tiếng, kinh khí bắn ra bốn phía. Hoàng Trung Công thân thể cũng bay mấy trượng, lạc ở đại sảnh một bên, trong miệng máu tươi không cần tiền dường như phun ra ngoài, một mặt bất khả tư nghị nhìn Đường Tu, thật sự là không ngờ rằng, một tuổi quá trẻ hậu bối, võ công càng cao cường như vậy. Đây rốt cuộc là luyện thế nào đến? Đường Tu lòng nói không hổ là lẹ vật 60 cao cấp quái, vội vàng gián tiếp hắn một trường, cũng chỉ là thổ huyết ngã xuống đất mà thôi, hắn vừa một trường nhưng là không có một chút nào lưu tình, thay đổi hơn 50 cấp quái, chỉ sợ một trường trực tiếp liền cho kích tế liêu. Đại ca, trang chủ, Hắc Bạch Tử cùng Thi Lệnh Uy đám người, đồng thời kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới võ công cao nhất đại ca, đại trang chủ, dĩ nhiên hợp lại liền thảm thua trận. Đinh Kiên khoảng cách Đường Tu, soạt một tiếng rút ra bội kiếm, liền hướng về Đường Tu đâm lại đây. Làm một danh kiếm khách, Đinh Kiên dù cho làm hạ nhân, cũng là kiếm không rời khỏi người, chiêu kiếm này đâm ra, xì một tiếng vang nhỏ, một đạo thật dài điện quang chớp nhanh mà qua. Nhất tự điện kiếm mỗi chiêu chi ra, đều như tia chớp chi chít ngang trời, khiến cho người vừa thấy bên dưới, kinh tâm động phách, lời đầu tiên sinh khiếp ý. Đường Tu khẽ lắc đầu, này nhất tự điện kiếm chỉ điểm đến một chiêu, hắn liền nhìn ra trong đó mười mấy nơi cái hở. Hắn không lùi mà tiến tới, nghiêng người tiến lên, chỉ là nhẹ nhàng chỉ tay, liền điểm vào Đinh Kiên trên cổ tay. Người bên ngoài nhìn lại, như Đinh Kiên này kinh người một chiêu kiếm, vừa vặn đem chính mình thủ đoạn đưa đến Đường Tu ngón tay của đi tới. Đinh Kiên bị đau, trường kiếm tuột tay mà bay, chưa có hành động, liền bị Đường Tu điểm trúng huyệt đạo. Đường Tu lại lắc người một cái, nhảy hướng về Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh, Thi Lệnh Uy bốn người, người đang giữa không trung, cựu âm thần trảo liền hóa thành đầy trời móng ảnh, biến ảo vô phương, đem bốn người cùng bao phủ ở bên trong. Bốn người liên thủ, ai nấy dùng tuyệt kỹ, nhưng chỉ là chịu đựng mấy hiệp, liền từng cái ở cựu âm thần trảo dưới thua trận. Trương Thiến, Lam Phượng Hoàng, Nhậm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông đám người, căn bản không xen tay vào được, chỉ là trơ mắt nhìn Đường Tu lấy sức một người, ngắn trong thời gian ngắn liền chế phục nhiều cao thủ như vậy. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 113, Hấp Tinh Đại Pháp. Đối với Giang Nam Tứ Hữu cùng Đinh Kiên, Thi Lệnh Uy đám người, Đường Tu đúng là hạ thủ lưu tình, cũng không có để Trương Thiến đưa bọn họ coi như quái giết đi. Đây đều là khó được mang trong lòng hiệp nghĩa người, Đường Tu vẫn có chút thưởng thức. Sau đó, hắn ở Giang Nam Tứ Hữu trên người, cắt tìm ra một chuỗi lớn chìa khóa cùng bốn chiếc chìa khóa, càng làm Mai Trang bên trong tôi tớ môn khống chế lại, lúc này mới đồng loạt đi tới Hoàng Trung Công cư thất, tiện đà đi vào nội thất. Bên trong một giường một mấy, trang hoàng đơn giản, trên giường treo lều vải, rất đúng cổ xưa, đã hiện màu vàng. Mấy trên bày đặt một tấm ngăn cầm, toàn thân ngăm đen, làm như thiết chế. Đường Tu tiến lên xốc lên trên giường bị nhục, vén lên váng giường, phía dưới nhưng là khối thiết bản, trên có khuyên đồng. Hắn nắm chặt khuyên đồng, hướng lên trên nhấc lên, một khối bốn thước đến rộng, dài khoảng 5 thước thiết bản ứng với tay mà lên, lộ ra một lớn lên phương động. Này thiết bản dày đến nửa thước, lộ vẻ rất đúng trầm trọng. Đường Tu thả xuống nằm ở trên mặt đất, lại cười nói, Nhậm lao giáo chủ liền ở ngay đây diện. Nói, xông lên trước địa nhảy vào trong động. Nhậm Doanh Doanh cùng Lục Trúc Ông từ lâu không kịp đợi, đều một mặt sắc mặt vui mừng nhảy xuống theo, Trương Thiến cùng Lam Phượng Hoàng cũng nhảy xuống theo. chỉ thấy phía dưới trên vách tường đốt một chiếc ngọn đèn, phát sinh nhạt tia sáng màu vàng, là một nói. Được rồi, ước chừng 2 trượng, phía trước đã mất đường đi. Đường Tu lấy ra một chuỗi chìa khóa, cắm vào một thìa lỗ, vòng vo mấy vòng, hướng vào phía trong thúc đẩy, chỉ nghe yết yết tiếng vang, một tấm cửa đá chậm rãi mở ra. Mọi người đi vào cửa đá, nói một đường hướng phía dưới nghiêng, đi ra mười mấy trượng sau, lại đi tới trước một cánh cửa. Đường Tu lại lấy ra chìa khóa, đem cửa mở, lần này nhưng là một tấm thiết môn. Địa thế không ngừng hướng phía dưới nghiêng, đã sâu xuống lòng đất 100 trượng có thừa, nói xoay chuyển mấy cua quẹo, phía trước lại xuất hiện một cánh cửa. Đạo thứ 3 môn hộ nhưng là do 4 đạo cửa giáp thành, một cánh cửa sắt sau, một đạo đinh đầy sợi bông cửa gỗ, sau đó lại là một cánh cửa sắt, lại là một đạo đinh bông bảng cửa. Đường Tu dùng chìa khóa đem một vừa mở ra, tiếp tục thâm nhập sâu, trên vách cùng bàn chân đã vô cùng ẩm ướt, đã sâu vào Tây Hồ chi để. Mọi người tiếp tục tiến lên, rốt cục đi tới một cánh cửa cuối cùng trước. Đây là một cánh cửa sắt, trên cửa có 4 cái lỗ chìa khóa, cần Giang Nam Tứ Hữu từng người bảo quản một chiếc chìa khóa đồng thời xen vào, mới có thể mở ra. 4 chiếc chìa khóa từ lâu tới tay, Đường Tu phân biệt xen vào 4 cái lỗ chìa khóa, lần lượt vòng vo mấy vòng, nghe chìa khóa chuyển động tiếng cực kỳ chất trệ, ổ khóa bên trong lộ vẻ sinh mãn dị sát. Đạo này thiết môn, cũng không biết có bao nhiêu tháng ngày không mở ra, Đường Tu vận kình hướng vào phía trong đẩy một cái, chỉ nghe kỳ kỳ khanh khách một trận hưởng, thiết môn hướng vào phía trong rời. Thiết cửa vừa mở ra, một trận xui xẻo khí nước mũi mà tới, bóng người lóe lên, Nhậm Doanh Doanh đã nhảy tiến vào, gương mặt trông mòn con mắt. Đường Tu mấy người cũng đi vào, bên trong là một gian tù thất. Tù thất có điều khoảng 1 trượng kiến phương, dựa vào tường một giường, trên giường nhỏ ngồi một người, râu dài thủy đến trước ngực, râu mép đầy mặt, cũng lại nhìn không rõ mặt mũi hắn, tóc tu mi đều là thâm hắc vẻ, hoàn toàn không có hoa râm. Ngoại trừ Nhậm Ngã Hành, không thể nào là người thứ hai. Đường Tu cùng Trương Thiến đều nhìn lướt qua Nhậm Ngã Hành đỉnh đầu, một lẹ vẹo 80 màu đỏ tươi ký tự càng mắt sáng. Lẹ vẹo 80, đã là đại tông sư hàng ngũ. Đây là ngoại trừ Trương Tam Phong ở ngoài, Đường Tu nhìn thấy đẳng cấp cao nhất người, so với lúc trước Hoàng Lao Tà cao hơn cấp 3. Chỉ là thời khắc này Nhậm Ngã Hành, đã là trạng thái đỉnh cao, ở Tây Hồ đáy hồ bế quan 12 năm, vẫn cứ sửa ngoại trừ hấp tinh đại pháp thai hại, đem năm đó lung tung hút tới từng luồng nội lực, toàn bộ luyện hóa xong xuôi. Đã có 100 năm công lực. Lẹ vào 80 đại tông sư, hoàn toàn xứng đáng. Mà lúc trước Hoàng Lão Tà, chỉ là lần thứ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm đến lần thứ 2 Hoa Sơn Luận Kiếm trong lúc đó mà thôi, chờ lần thứ 2 Hoa Sơn Luận Kiếm qua đi, cũng biết dần dần đạt đến lẹ vào 80 đại tông sư hàng ngũ. Thậm chí Hoàng Lão Tà sau khi đẳng cấp còn sẽ tăng lên một ít, dần dần vượt qua lẹ vào 80 Nhậm Ngã Hành. Mà Nhậm Ngã Hành đã đạt trạng thái đỉnh cao, muốn lại tiến bộ, nhưng là thiên nan vạn nan. Giờ khắc này, bị giam cầm Nhậm Ngã Hành đứng dậy, trên người phát sinh một trận nhỏ nhẹ sang sảng tiếng, chính là từng cây thật nhỏ xích sắt tự mình va chạm lên tiếng, chỉ thấy hai tay hắn thủ đoạn cùng hai chân, đều chùm vào vòng sắt, vòng lên liền với xích sắt thông đến phía sau trên vách tường. Nhậm Ngã Hành xem hướng người tới, đầu tiên là ngẩn ra, tràn đầy bất ngờ, kích động thân thể run, hai mắt liều lĩnh hết sạch, run giọng nói, Doanh Doanh, là con gái của ta Doanh Doanh, người sao chiếm được, mau tới đây. Để cha ngắm nghĩa cẩn thận. Cha và con gái cách xa nhau nhiều năm không thấy, cứ việc Nhậm Doanh Doanh năm đó chỉ là một nữ đồng, Nhậm Ngã Hành vẫn là một chút nhận ra được. Nhậm Doanh Doanh kích động nào tới, quỳ rạp xuống Nhậm Ngã Hành trước người, đã là lệ rơi đầy mặt, đều là con gái bất hiếu, mới biết cha bị giam ở đây, làm đến quá trễ, để lao nhân ra ngài chịu khổ. Lục Trúc ông ngã quỳ ở mặt đất, kêu lên, bái kiến sư thúc tổ. Lam Phượng Hoàng cũng quỳ mọp xuống đất, kêu lên bái kiến giáo chủ. Nhậm Ngã Hành ha ha cười to. Ý khí phong phát nói, được, được, được, rất tốt. Mai cha người đã bắt. Hắn tuy rằng đi ra ngoài, nhưng ở trong khoảnh khắc, đối chuyện bên ngoài, đoán rõ rõ ràng ràng. Đây chính là hơn người trí kế, người bình thường gặp này trải qua, bị tối tăm không ánh mặt trời giam cầm 12 năm, chỉ sợ sớm đã điên ốc. Nhậm Ngã Hành nhưng một chút chuyện không có, không chỉ võ công tiến nhanh, đầu óc càng là tỉnh táo hơn người. Nhậm Doanh Doanh nhẹ nhàng gật đầu nói, cha yên tâm. Mai Trang người đã toàn bộ bắt giữ. Nhậm Ngã Hành khẽ bước cằm, ánh mắt quét về phía Đường Tu cùng Trương Thiến, hỏi, hai vị này tiểu hữu là? Nhậm Doanh Doanh nói rằng, cha, chuyến này nhờ có Đường Thiếu Hiệp ra tay, chế phục Giang Nam Tứ Hữu, chúng ta mới có thể cứu ngươi nhiều khốn. Ồ! Nhậm Ngã Hành trong mắt đột nhiên sáng lên hết sạch, rất là bất ngờ, Giang Nam Tứ Hữu võ công tuy rằng không bị hắn để ở trong mắt, nhưng cũng là trên giang hồ cao cấp nhất cao thủ. Cái kia Hoàng Trung Công càng là không thua Ngũ Nhạc Kiếm Phái Minh Chủ Tả Lãnh Thiền, Giang Nam Tứ Hữu lại bị tiểu tử hạn chế. Tuổi tác cũng quá trẻ tuổi chút. Nhậm Ngã Hành biết con gái sẽ không lừa gạt mình, cũng không biết tiểu tử này tuổi còn trẻ, võ công là thế nào luyện được, chỉ là chắp tay nói, đa tạ Đường huynh đệ ra tay giúp đỡ, hậu sinh khả úy. Đường huynh đệ vừa cứu lão phu thoát vây, lão phu cũng không có thể không có gì biểu thị, đợi ta lại nắm Nhật Nguyệt Thần giáo, ngươi liền vì ta giáo phó giáo chủ, ngươi và ta cùng trưởng quyền to, ý của ngươi như thế nào? Đường Tu vừa nghe, không khỏi không nói gì. Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ, nghe đúng là cao to trên. Trên thực tế Nhậm Ngã Hành vào lúc này vừa thoát vây, nhân ra Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ không phải là hắn, mà là Đông Phương Bất Bại. Này không tỏ rõ vẽ một chiếc bánh lớn, dùng để chiêu binh mãi mã, để Đường Tu cho hắn bán mạng sao. Tiêu Hùng không hổ là Tiêu Hùng, có thể người thường không thể, vẫn không có triệt để thoát vây, đã nghĩ lại nắm Nhật Nguyệt Thần giáo chuyện tình. Đường Tu ha ha cười nói, sợ là muốn cho Nhậm giáo chủ thất vọng rồi, tại hạ là phái võ đang. Đường Tu nói, rút ra ỷ thiên kiếm tiến lên, chỉ là nhẹ nhàng mấy lần. Liền giống như là cắt đậu phụ, đem Nhậm Ngã Hành trên người tầng tầng xích sắt cho cắt đứt. Nhậm Ngã Hành hai mắt lại đột nhiên sáng lên hết sạch, nhìn chằm chằm Đường Tu trong tay bảo kiếm, làm Nhật Nguyệt Thần giáo trước Nhậm giáo chủ, thần binh lợi khí không biết thấy bao nhiêu. Nhưng cùng này thanh thần kiếm so với, những thần binh đó lợi khí quả thực liền không đáng nhắc tới. Đường Tu đem Nhậm Ngã Hành xiềng xích chặt đứt sau, liền đem xích sắt lôi kéo mở, trong lúc lơ đãng, tay ở xích sắt phía dưới trên giường sắt nhẹ nhàng phất qua. Keng! Phát hiện sách sở kỳ hấp tinh đại pháp, có hay không sở kỳ hiệu hóa. Đường Tu sắc mặt vi hỉ, quả nhiên có hấp tinh đại pháp, bộ này hấp tinh đại pháp tuy rằng khắc lục ở giường sắt bên trên, nhưng cũng có game gợi ý của hệ thống, chính là một quyển sách sở kỳ hiệu, có hay không sở kỳ hiệu hóa. Vậy thì cùng cái kia ghi chép ở áo cà sa trên tịch tà kiếm phổ, cùng với cái kia ghi chép ở da người trên cửu âm chân kinh hạ bộ. Đường Tu lựa chọn là, nhất thời có đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Cái kia nguyên bản tầm thường trên giường sắt vốn là bị Nhậm Ngã Hành khắc lục hấp tinh đại pháp bí tịch võ công, giờ khắc này, nhưng một chữ từ từ biến mất không còn tăm hơi. Đã bị Đường Tu sở kỳ hiệu hóa. Là được người trong cuộc Nhậm Ngã Hành, cũng không có chú ý tới như vậy chi tiết nhỏ, dựa theo ý nghĩ của hắn, lần này thoát vây sau, liền mở cơ quan, đem điều này tù thất bao phủ hoàn toàn ở Tây Hồ đáy hồ. Tù thất bên trong bí tịch võ công, cùng nhốt hắn 12 năm bí mật, đều sẽ triệt để mai một. Là được Nhậm Ngã Hành chú ý tới loại này chuyện kỳ dị. Chỉ sợ cũng chỉ có thể trố mắt liễu lưới, nghĩ mãi mà không ra. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 114, Hắc Mộc Nhai. Đêm khuya. Hắc Mộc Nhai phụ cận. Đường Tu, Trương Thiến, Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, Lam Phượng Hoàng đám người, đã từ Tây Hồ Mai Trang, một đường đi tới Hắc Mộc Nhai. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, có khác 8 người. Trong đó một người cầm đầu, là được Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh Hữu Sứ, người giang hồ xưng Thiên Vương Lão Tử Hướng Vấn Thiên. Đẳng cấp không thấp, chính là lệ vào 65. Mặt khác 7 người, đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão, đẳng cấp cao nhất tên là Thượng Quan Vân, người giang hồ xưng Điêu Hiệp, lệ vào 59. Đám người còn lại, cũng đều là hơn 50 cấp cao thủ. Hắc Mộc Nhai chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn vị trí, Nhậm Ngã Hành thoát vây sau, liền quyết định triển khai trảm thủ hành động, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, giết chết Hắc Mộc Nhai trên Đông Phương Bất Bại, lại nắm Nhật Nguyệt Thần Giáo quyền to. Điều này cũng cùng Đường Tu mục đích không nói mà cùng. Hắn cứu ra Nhậm Ngã Hành, liền có hai chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất, là được giết Đông Phương Bất Bại cái này cao cấp quái. Bằng không ở Tây Hồ đáy hồ, hắn sớm thừa dịp Nhậm Ngã Hành hành động bất tiện, đem lão nhâm giết đi, cái này cũng là một lệ vào 80 cao cấp quái. Từ Tây Hồ Mai Trang đi tới Hắc Mộc Nhai dọc theo con đường này, Nhậm Ngã Hành trong bóng tối liên lạc giáo chung người cũ, càng ngoài ý liệu dễ dàng. Mười bên trong ngược lại có 8 cái chịu không nổi niềm vui, đều nói Đông Phương Bất Bại nằm gần đây đi ngược lại. Đã gần đến với chúng bạn xa lánh mức độ. Đặc biệt là cái kia Dương Liên Đình, vốn là bất quá là thần giáo một người trong vô danh tiểu tốt, chỉ vì nịnh bợ trên Đông Phương Bất Bại, quyền to nơi tay, làm mưa làm gió, đem giáo chung không ít công thần khai trừ, hại chết hại chết. Nếu không phải giới hạn ở giáo chung nghiêm quy, sớm đã có người lên tạo phản. Đương nhiên, cũng có mấy cái như vậy không muốn quy thuận Nhậm Ngã Hành, đều bị hắn trực tiếp cho kích tế liễu. Lấy Nhậm Ngã Hành lệ vào 80 siêu tuyệt võ công. Chỉ cần không phải gặp phải Đồng Phương Bất Bại, Phong Thanh Dương các loại nhân vật, những này 50, 60 cấp giang hồ cao thủ, có chỗ nào là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có Ngũ Nhạc Kiếm Phái Minh Chủ Tả Lãnh Thiển, mở ra lối riêng, luyện thành hàn băng chân khí, để ngăn cản Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp. Cùng với Thiếu Lâm Phương Trượng Phương Chứng Đại Sư, tinh tu dịch cân kinh nhiều năm, mới có thể khắc chế Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp. Dưới ánh trăng, Nhậm Ngã Hành ngóng nhìn Hắc Mộc Nhai, trở lại chốn cũ, cũng không có gì đa sầu đa cảm hứng thú. Trái lại vô cùng phấn khởi, nói rằng, trên ngai, chu diệt Đông Phương tặc tử. Giáo chủ anh Minh. Hướng Vấn Thiên cùng Thượng Quan Vân đám người cùng nhau không người kêu lên. Nhậm Ngã Hành vung tay lên, mọi người hướng về Hắc Mộc ngay đi. Một nhóm mọi người, lấy Thượng Quan Vân chờ Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lao dẫn đầu. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh, Đường Tu, Lam Phượng Hoàng, Trương Thiến, Lục Trúc ông đám người, chỉ là ngụy trang thành Thượng Quan Vân đám người thuộc hạ mà thôi. Đi rồi mấy dặm đường sau, đầu tiên là đi tới một mảnh trường than, núi đá đỏ sẫm như máu, dòng nước chảy xiết, chính là nổi danh Tinh Tinh Than. Qua Tinh Tinh Than hướng bắc mà đi, hai bên vách đá như tường, trung gian chỉ có một đạo bề rộng chừng 5 thước thạch đạo. Dọc theo đường đi Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng canh gác nghiêm mật, nhưng vừa thấy được Thượng Quan Vân chờ giáo chúng trưởng lão, đều vô cùng kính cẩn. Mọi người trải qua ba chỗ sơn đạo, lại đi tới một chỗ nước than trước, Thượng Quan Vân thả ra tên lệnh, bờ bên kia giêu lại đầy ba chiếc thuyền nhỏ, đem mọi người tiếp tới. Đường Tu cũng là nhìn đến âm thầm gật đầu, Hắc Mộc Nhai đúng là cái dễ thủ khó công địa phương tốt. Mọi người đi thuyền qua nước than sau, tới bờ bên kia, một đường lên núi, đạo lộ chót vót, địa thế cực hiểm, hai bên tất cả đều là vạn trượng thung lũng. Có thể nói một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Một đường lên núi đi rồi hồi lâu, mọi người rốt cục đi tới Nhật Nguyệt Thần giáo tổng đàn, Hắc Mộc Nhai đáy vực. Thượng Quan Vân sai người hướng về Đông Phương Bất Bại thông bẩm, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Thấy Thượng Quan Vân chờ bảy đại trưởng lão cùng đến, tổng đàn giáo chúng cũng không dám thất lễ, đi vào thông bẩm. Một lát sau, giữa không trung ngân tiếng trung reo, Thượng Quan Vân chờ bảy đại trưởng lão sắc mặt phản xạ có điều kiện dường như trở nên cung cung kính kính. Ngụy Trang Thành thuộc hạ Nhậm Doanh Doanh thấp giọng nói, giáo chủ lệnh chỉ đến, không thể có chút nào động tác. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trong tổng đàn một đám giáo chúng, trong chớp mắt này đột nhiên đều đứng tại chỗ bất động, liền tự chúng ta mê muội. Chuông bạc thanh từ cao mà xuống hưởng đem hạ xuống, hết sức nhanh chóng, tiếng chuông ngừng không lâu, một tên thân mặc áo vàng giáo đồ đi xuống, hai tay triển khai một bức vải vàng, đọc nói, Nhật Nguyệt Thần giáo Văn Thành Võ Đức, nhân nghĩa anh minh giáo chủ Đồng Phương lệnh viết, Thượng Quan Vân đám người thừa hành lệnh chỉ, trên nhai tiến kiến. Thượng Quan Vân đám người không người nói, giáo chủ thiên thu vạn năm, nhất thống giang hồ. Lão Nhâm nhìn ra ngơ ngác lạ kỳ, chính là hắn năm đó làm giáo chủ thì, cũng không có như vậy uy phong, tâm trạng lại có chút nóng trông, chờ chính mình lại nắm Nhật Nguyệt Thần giáo, cũng phải như vậy. Đường Tu cùng Trương Thiến cũng là nhìn đến buồn cười, Đông Phương Bất Bại chỉ biết theo hoa, đây cũng là Dương Liên Đỉnh tiểu tử kia làm ra, vẫn đúng là coi mình là hoàng đế. Mọi người tuân chỉ, dọc theo trên thềm đá nhai, trải qua ba đạo thiết môn, mỗi một nơi thiết hạp trước, đều có người quát hỏi đêm đó khẩu lệnh, kiểm tra yêu. Tới một đạo cửa đá lớn trước, chỉ thấy hai bên có khắc hai hàng chữ lớn. Bên phải là Văn Thành Võ Đức, phía trái là Nhân Nghĩa Anh Minh, bức hành trên có khắc Nhật Nguyệt Quang Minh bốn cái chữ đỏ lớn. Qua cửa đá, chỉ thấy lòng đất bày đặt một con giỏ trúc lớn, đủ có thể ngụy trang đến mức chừng 10 tạ gạo. Mọi người ngồi cổ đại bản nhân lực thang máy, do dây treo cổ bàn kéo, đem giỏ trúc vắt trên đỉnh núi thì, sắc trời đã sáng lên. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 115, Nhật Xuất Đông Phương. Sắc trời đã lượng, Nhật Xuất Đông Phương. Đường Tu cùng Trương Thiến hai người, đứng Hắc Mộc ngay đỉnh, nhìn mặt trời mọc, Nhật Quang từ Đông Phương chiếu đến, có một phen đặc biệt tư vị. Chính phù hợp Nhật Xuất Đông Phương, duy ngã bất bại hòa phong. Đường Tu cùng Trương Thiến hai người cảm xúc rất nhiều, Nhậm Ngã Hành đám người nhưng không có nhiều như vậy cảm khái, một lòng chỉ muốn chu diệt Đông Phương bất bại. Mọi người hướng về Hắc Mộc nhai đỉnh Thành Đức Điện đi tới. Thành Đức Điện cửa, một đám Nhật Nguyệt Thần giáo võ sĩ, nhìn Thượng Quan Vân chờ thần giáo trưởng lão, nói, xin mời trưởng lão dạy dỗ binh khí. Nhật Nguyệt Thần giáo đang đứng nghiêm quy, giáo chúng nếu là mang theo binh khí bước vào Thành Đức Điện một bước, đó là tội ác tẩy trời tội chết. Nhậm Ngã Hành cười lạnh một tiếng, quát lên, động thủ. Mọi người dồn dập sáng lên binh khí, hướng về thủ vệ ở cửa điện hơn 100 tên võ sĩ giết tới. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, Lam Phượng Hoàng đám người, cùng với Thượng Quan Vân chờ 7 tên trưởng lão, đều là đương đại cao thủ. Này hơn 100 cái Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng võ sĩ, mặc dù cũng có một chút võ công tại người, lại ở đâu là đối thủ. Rất nhanh sẽ bị giết đến đại bại, kéo dài hơi tàn hướng về Thành Đức Điện bên trong tối lui. Đường Tu chỉ là nhìn, đối những này cấp thấp quái không có hứng thú, cũng không có động thủ. Ngược lại là Trương Thiến chọn trong đó mấy cái lẻ vẹo 40 hảo thủ, theo Nhậm Ngã Hành đám người lượm cái lẩu, giết quái lên lẻ vẹo. Nhậm Ngã Hành thấy mười mấy tàn binh bại tướng hướng về Thành Đức Điện bên trong tối lui, liền từ trong lòng lấy ra mấy chục cái đồng tiền, vận lực với trưởng, đi phía trước tung ra một cái. Mấy chục cái đồng tiền mang theo hùng hậu nội kình, vèo vèo. Thanh lướt qua, từng cái đánh vào còn sót lại võ sĩ cái chán, trực tiếp từ cái chán chọc tới. Theo mười mấy tên võ sĩ ngã xuống đất, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Đường Tu nhìn ở đáy mắt, lòng nói không hổ là lẹ vào 80 đại tông sư, trong lúc vung tay nhấc chân, liền hiển lộ hết phong độ. Nhưng mà Nhậm Ngã Hành ngoại trừ cái kia hấp tinh đại pháp ở ngoài, tối làm người tán thưởng nhưng là kiếm pháp. Đây chính là được khen là trong chốn võ lâm một vị nhân vật kinh thiên động địa, võ công mạnh, đã đến người thường cảnh giới khó mà tin nổi. Độc Cô Cầu bại nếu như phục sinh, hoặc giả Phong Thanh Dương đích thân tới, có thể gặp phải đối thủ như vậy, cũng nên vui mừng bất tận đại tông sư. Đông Phương Tặc Tử, để mạng lại. Nhậm Ngã Hành đi vào Thanh Đức Điện, liền nhìn thấy ở giữa mà ngồi Đông Phương Bất Bại, phi nhào tới. Thủ vệ ở Đông Phương Bất Bại tả hữu một tên oai hùng nam tử, thấy vậy biến cố, vẻ mặt có chút bối rối. Ở giữa mà ngồi Đông Phương Bất Bại, nhưng đối mọi người làm như không thấy, đứng lên sau này điện đi đến, Nhậm Ngã Hành nhíu nhíu mày, âm thầm đề phòng bay vọt tiến lên, một trưởng hướng về Đông Phương Bất Bại vô tới. Lẽ ra lấy Đông Phương Bất Bại võ công, đủ để ứng phó đây chỉ là thử dò xét một trưởng, nhưng mà Nhậm Ngã Hành một trưởng nhưng đem Đông Phương Bất Bại đánh bay ra ngoài. Nhậm Ngã Hành trầm ngâm khoảnh khắc, ha ha cười nói, này Đông Phương Bất Bại là hàng giả. Hướng Vấn Thiên tiến lên, xoạt một roi, cuốn lấy cái kia vai hùng nam tử hai chân, nhất thời liền đưa hắn tha ngã xuống đất, quát hỏi, Dương Liên Đình, Đông Phương Tặc Tử ở đâu? Đây chính là Dương Liên Đình sao? Đường Tu cùng Trương Thiến đi lên phía trước, cũng đều tò mò nhìn cái này Đông Phương Bất Bại bạn gây. Đông Phương Bất Bại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện, cho mình đến rồi một đao, cũng chỉ có thể làm chuyện gây, hơn nữa chỉ có thể làm cái tiểu thụ. Không cần thiết nói, Dương Liên Đình cũng chỉ có thể làm thiết công. Chỉ thấy bị Hướng Vấn Thiên bắt Dương Liên Đình ngang nhiên nói, ngươi là thứ gì, cũng xứng tới hỏi ta. Hướng Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, bàn tay phải đồng thời, khách một tiếng, đưa hắn chân trái xương đùi nhỏ chặt đứt. Dương Liên Đình võ công thường thường, chỉ là lẹ vẹo 45 mà thôi. Hắn làm người lại cực kỳ cường tráng, nhẫn nhịn đau đớn, quát lên, ngươi có loại liền đem ta giết, bực này dằn vặt lao tử, tính là gì anh hùng hảo hán. Hướng Vấn Thiên cười nói, có bực này tiện nghi sự. Tay nâng trường lạc, khách một thanh âm vang lên, lại gặp hắn đùi phải xương đùi nhỏ chặt đứt, tay trái một việc, đưa hắn đốn dưới đất. Dương Liên Đình hai chân chấm đất, trên bắp chân xương gãy đâm đem tới, đau nhức có thể tưởng tượng được, nhưng là hắn dĩ nhiên hành cũng không rên một tiếng. Đường Tu cùng Trương Thiến liếc mắt nhìn nhau, loại này ngạnh hán phong cách, đúng là đế vương công thuộc tính, chẳng trách có thể bắt Đông Phương Bất Bại. Hai người chỉ là nhìn, liền cảm thấy được đau. Là được nhân xưng Thiên Vương lão tử Hướng Vấn Thiên, cũng không nhịn được khen, hảo hán tử. Hướng Vấn Thiên lại nói, họ Dương, ta kính trọng ngươi là điều ngạnh hán, không hề dằn vặt cho ngươi. Giờ khác này Hắc Mộc Nhai trên dưới đường đi sớm đã đoạn tuyệt, Đông Phương Bất Bại nếu không có thân có hai cánh, nếu không không cách nào chạy trốn. Ngươi nhanh mang chúng ta đi tìm hắn, nam tử hán đại trượng phu, hà tất giấu đầu lòi đuôi. Mọi người thoải mái mau làm cái kết thúc, há không thoải mái. Dương Liên Đình cười lạnh nói, Đông Phương giáo chủ vô địch thiên hạ, các ngươi dám to gan đi chịu chết, đó là không có thể tốt hơn nữa. Được, ta liền mang bọn ngươi đi gặp hắn. Dương Liên Đình như vậy trực tiếp, cũng làm cho mọi người sững sờ. Ngoại trừ Đường Tu cùng Trương Thiến ở ngoài, mọi người nhiều năm nhiếp với Đông Phương Bất Bại dâm uy, cùng với cái kia đệ nhất thiên hạ tên tuổi, tâm trạng đều có chút không dễ chịu. Nhậm Ngã Hành thấy sĩ khí hạ, ha ha cười một tiếng nói, đi, đi gặp một chút Đông Phương Bất Bại. Mọi người lúc này mới phảng phất tìm tới người tâm phúc, Hướng Vấn Thiên đem Dương Liên Đình nắm lên, hỏi, đi như thế nào? Dương Liên Đình nói, hướng bên trong đi. Mọi người đi tới Thành Đức Điện sau, trải qua một đạo hành lang, đến rồi một tòa trong hoa viên. Đi vào tây thủ một gian nhà đá nhỏ. Dương Liên Đình nói, đẩy phía trái vách tường. Nhậm Ngã Hành đưa tay đẩy một cái, tường kia hóa ra là sống, lộ ra một cánh cửa đến, bên trong vẫn còn có một cánh cửa sát. Dương Liên Đình từ bên người lấy ra một chuôi chìa khóa, ném về Nhậm Ngã Hành, mở cửa sắt ra sau, bên trong là một cái nói. Nói hai bên đốt vài chiếc ngọn đèn, hôn đèn như đậu, một mảnh âm u địa. Mọi người đi ở trong địa đạo, sắp nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, bầu không khí nhất thời nghiêm nghị phi thường. Nhậm Ngã Hành thấy sĩ khí lại hạ lên, cũng có chút ảo não những người này không hăng hái, hư lệnh nói, Đông Phương Bất Bại kẻ này đem ta nhốt tại Tây Hồ đáy hồ, nào có biết báo ứng xác đáng, chính hắn cũng là thân vào lao tù. Này nói, so với cô Sơn Mai Trang cũng không khá hơn bao nhiêu. Tiếng nói vừa dứt, vậy mà quẹo vào khúc cua, phía trước rộng rãi sáng sủa, lộ ra thiên quang. Mọi người đột nhiên nghe thấy được một trận mùi hoa, lòng dạ vì đó một thoải mái. Từ trong địa đạo đi ra, càng là đưa thân vào một cực kỳ tinh xảo vườn hoa nhỏ bên trong, hồng mai lục trúc, thanh tùng thúy bách, bố trí đến rất có suy nghĩ lý thú, bể nước bên trong mấy đối uyên ương du dương ở giữa, bên cạnh ao có bốn con bạch hạc. Mọi người vạn không ngờ được gặp được bực này mỹ cảnh, hoàn toàn âm thầm lấy làm kỳ. Đường Tu cùng Trương Thiến cũng là đánh giá chung quanh, đây cũng là nhất đại siêu phàm, cao thủ tuyệt thế Đông Phương Bất Bại khuê phòng. Chỉ nghe phía trước một gian tinh nhã tiểu bỏ bên trong, truyền đến một thanh âm. Liên đệ, ngươi mang ai cùng đi? Âm thanh sắc bén, cổ họng nhưng thô, làm như nam tử, vừa tựa như nữ tử, khiến cho người vừa nghe xong, không khỏi lông tơ dựng lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 116, Quý Hoa Bảo Điện. Đường Tu cùng Nhậm Ngã Hành đám người, đi vào tiểu bỏ bên trong, liền gặp được trong truyền thuyết Đông Phương Bất Bại. Đường Tu cùng Trương Thiến hai người, cũng không nhịn được nhìn hướng về Đông Phương Bất Bại đỉnh đầu, một lẹ vật 90 màu đỏ tươi ký tự, càng dễ thấy. So với lẹ vật 80 Nhậm Ngã Hành, còn phải cao hơn lẹ vào 10. Đây cũng là ngoại trừ Trương Tam Phong ở ngoài, Đường Tu đã gặp đẳng cấp cao nhất một người. Lẹ vèo 90, đã là siêu phàm cao thủ hàng ngũ. Vị này Đông Phương giáo chủ tu luyện Quý Hoa Bảo Điện nhiều năm, tự thiến luyện khí, luyện đan uống thuốc, võ công đã đạt khó mà tin nổi cảnh giới. Chỉ thấy vị này Đông Phương giáo chủ, đang ngồi ở một tấm trước bàn trang điểm, trên người mặc phấn hồng quần áo, tay trái cầm một thêu hoa banh giá, tay phải cầm một viên kim may, ngẩng đầu lên, trên mặt dĩ nhiên làm son phấn. Trên người hắn cái này quần áo kiểu dáng nam không nam, nữ không nữ, màu sắc chi yêu, liền mặc ở Nhậm Doanh Doanh trên người, cũng có vẻ quá kiểu diễm, quá chói mắt chút. Như vậy một vị kinh thiên động địa, uy chấn đương đại võ lâm quái kiệt, dĩ nhiên trốn ở trong khuê phòng thề. Nhậm Ngã Hành vốn là đầy ngập lửa giận, lúc này nhưng cũng không nhịn được buồn cười, quát lên, Đông Phương Bất Bại, ngươi đang giả điên sao? Quả nhiên là Nhậm giáo chủ. Liên đệ, ngươi, ngươi, làm sao vậy? Bị thương sao? Đông Phương Bất Bại nhìn hướng Vấn Thiên trong tay Dương Liên Đỉnh, hét lên một tiếng. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có một đoàn màu hồng sự vật lóe lên. Đông Phương Bất Bại thân hình nháy mắt xuất hiện ở hướng Vấn Thiên trước người, nhưng nghe được ảnh một thanh âm vang lên, hướng Vấn Thiên thân thể ấy náy ngã xuống đất, phủ nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Hướng Tả Sứ. Nhậm Ngã Hành kinh nộ cực điểm, hắn thấy rõ, hướng Vấn Thiên mi tâm, tả huyệt thái dương phải, dưới mũi nhân trùng trùng quanh đại huyệt trên, đều có một tế chấm đỏ nhỏ, vì có máu chảy ra, lộ vẻ bị Đông Phương Bất Bại dùng trong tay kim may gai. Đông Phương Bất Bại ra tay nhanh chóng, đổi lại hắn Nhậm Ngã Hành cũng chưa chắc chịu nổi, nghĩ như vậy, Nhậm Ngã Hành không được dấu vết lùi về sau vài bước. Đường Tu cũng cho Trương Thiến khiến cho màu sắc, làm cho nàng lùi về sau một ít, không muốn tham dự kế tiếp đấu tranh, nếu là tình huống thực sự không dây, liền lọ gặp lui ra game. Vị này đứng hàng siêu phàm cao thủ Đông Phương giáo chủ, võ công quả thực vô cùng kỳ diệu, mau khó mà tin nổi. Mọi người thấy hướng Vấn Thiên thi thể, càng là lại khiếp sợ lại hoảng sợ. Đông Phương Bất Bại ôm Dương Liên Đỉnh, hướng đi bên giường, đem hắn đặt lên giường, trên mặt một bộ yêu thương vô hạn biểu hiện. Liền hỏi, vô cùng đau đớn sao? Lại nói, chỉ bị gãy xương đùi, không cần gấp gáp, ngươi yên tâm được rồi, ta lập tức cho ngươi tiếp hảo. Đông Phương Bất Bại nói, chậm rãi cho Dương Liên Đỉnh ngoại trừ giày, kéo qua hun đến thơm nước theo bị, nắp ở trên người hắn, liền tự một hiển thục thê tử hầu hạ trượng phu. Hình ảnh này đẹp đến, không đành lòng nhìn thẳng. Mọi người càng là nhìn nhau ngơ ngác, người người muốn cười, chỉ là tình này trạng quá mức quỷ dị, rồi lại không cười nổi. Dương Liên Đỉnh nằm ở trên giường, giống như một đại trượng phu giống như vậy, quát lớn thế tử, nói, mau ra tay giết bọn họ. Bà bà mụ mụ, khiến cho người muộn sát. Đông Phương Bất Bại cũng như một khéo léo cô dâu nhỏ nhì giống như vậy, ôn nhu nói, phải. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhậm Ngã Hành cùng Đường Tu đám người, nhỏ giọng nói, các ngươi tổn thương liên đệ, thật thật đáng chết. Lời còn chưa dứt, hồng ảnh lóe lên. Trên người mặc đỏ thâm giá y Đông Phương Bất Bại, đã đến Nhậm Ngã Hành trước người. Nhậm Ngã Hành một mặt tàn nhẫn. Đông Phương Bất Bại ra tay nhanh chóng, hắn quyết định không ngăn nổi mấy chiêu, cũng không né tránh, trường kiếm trong tay hướng về hồng ảnh thẳng đâm tới. Điển hình lấy mạng đổi mạng, lưỡng bại câu thương đấu pháp. Ngoại trừ phương pháp này, Nhậm Ngã Hành đã không tìm được cái khác phương pháp ứng đối. Nhậm Ngã Hành bản lĩnh sở trường hấp tinh đại pháp, đối mặt Đông Phương Bất Bại cũng mất tác dụng. Đông Phương Bất Bại thân pháp nhanh đến mức khó mà tin nổi, khó cùng chạm nhau không nói, khiến giao băng cũng là một cây kim may, không cách nào từ trên kim hút nội lực của hắn. Đông Phương Bất Bại từ sẽ không cùng Nhậm Ngã Hành lưỡng bại câu thương, thân hình lóe lên liền nhảy ra đi, tách ra hắn chiêu kiếm này, dù là như vậy, Nhậm Ngã Hành tả lông mày đã bị hắn kim may đâm trúng. Nếu không phải Đông Phương Bất Bại muốn tranh né Nhậm Ngã Hành chiêu kiếm này, kim may mới mất chính xác, bằng không Nhậm Ngã Hành một con mắt đã cho hắn chọc mù. Nếu là trên kim phụ có kịch độc, Nhậm Ngã Hành càng là khó có thể sống sót. Đông Phương Bất Bại nhìn Nhậm Ngã Hành, cha cha thở dài nói, không hổ là Nhậm giáo chủ, hảo kiếm pháp, đủ tàn nhẫn. Đột nhiên, phấn bóng người màu đỏ loáng một cái, Đông Phương Bất Bại kim may, lại hướng về Đường Tu nhanh đâm tới. Đường Tu cũng không biết, Đông Phương Bất Bại công kích Nhậm Ngã Hành sau, tại sao đem mục tiêu kế tiếp đổi thành chính mình. Hắn đã không kịp nghĩ nhiều, kho lang lang một tiếng, đã rút ra sau lưng ỷ thiên kiếm, từ trên xuống dưới bổ đi ra ngoài. Chiêu kiếm này xuống, Đông Phương Bất Bại cố nhiên có thể một châm đâm thủng Đường Tu Yết hầu, nhưng cũng sẽ bị ác liệt vô cùng ỷ thiên kiếm, một chiêu kiếm cho chém thành hai khúc. Đông Phương Bất Bại ra tay nhanh chóng, thực sự khó mà tin nổi, tại đây chớp mắt trong nháy mắt, đem kim may đi lên đâm một cái, liền đinh địa một tiếng vang dọn, cùng ỷ thiên kiếm đến rồi một thật đả thật tiếp xúc. Kết quả lại lớn ra Đông Phương Bất Bại dự liệu. Chỉ thấy kim may liên đối hai ngón tay của hắn, lại bị cắt xuống. Đông Phương Bất Bại thân hình xèo lui lại, nhìn chăm chú Đường Tu, chậm rãi nói, thật một thanh thần kiếm. Hảo kiếm pháp. Lấy hắn siêu tuyệt nội kình tu vi, rót vào một cái kim may, cái kia nguyên bản thông thường kim may đã thành thế gian thần binh lợi khí, nhưng vạn vạn không ngờ rằng, mà ngay cả hai ngón tay của hắn, đều bị trực tiếp cắt đứt. Mà người này tuổi còn trẻ, chiêu thức ấy kiếm pháp, càng là tinh diệu tuyệt luân, càng hơn Nhậm Ngã Hành một bậc. Nhậm Ngã Hành cũng nhìn đến hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Đường Tu người này, kiếm pháp càng cao minh như thế, làm một tên kiếm thuật đại gia, hắn nhất thời càng vô cùng ngứa nghề. Nhưng đại địch đang ở trước mắt, ngứa nghề cũng chỉ có thể ấn xuống. Thượng Quan Vân cùng Lục Trúc ông đám người, thấy Đông Phương Bất Bại càng bị cắt đứt hai ngón tay hạ xuống, từng cái cũng đều rất là hưng phấn, nguyên lai Đông Phương Bất Bại cũng không phải không thể chiến thắng. Đối với Đường Tu võ nghệ, mọi người càng là vừa sợ lại thán. Đối mặt Đông Phương giáo chủ khen, Đường Tu chỉ là cười nhạt nói, quá khen. Có thể một chiêu chiếm thượng phong, thật sự là ỷ thiên kiếm trôi này giang hồ thần khí, xuất kỳ bất ý, vừa mới như vậy. Bằng không Đông Phương Bất Bại là quyết định sẽ không cùng ỷ thiên kiếm cứng đối cứng, ngón tay cũng sẽ không đoạn. Tiếu Ngạo game vị diện nguyên bản trong kịch tình, thực thì đã võ công đại thành, thân kiêm hấp tinh đại pháp, độc cô cửu kiếm lệnh hồ sung, từng đối Đông Phương Bất Bại nói, kỳ thực chúng ta là được bốn người liên thủ, cũng đánh ngươi có điều, chỉ có điều ngươi cố cái kia họ Dương, này mới phân tâm bị thương. Các hạ võ công cực cao, không hổ xưng đến thiên hạ đệ nhất bốn chữ, tại hạ vô cùng kính phục. Là được Nhậm Ngã Hành cùng lệnh hồ sung đám người liên thủ, cũng đánh không lại Đông Phương Bất Bại. Nếu lệnh hồ sung nói hắn là thiên hạ đệ nhất, vậy liền thật chính là đệ nhất thiên hạ. Phải biết lệnh hồ sung từng thấy Phong Thanh Dương, là được Phong Thanh Dương cũng đảm đường không nổi thiên hạ đệ nhất bốn chữ. Lúc này, chỉ nghe Nhậm Ngã Hành quát to một tiếng, này tặc tử bị thương. Mọi người cùng nhau tiến lên, hôm nay chưa trừ diệt này gian tặc, đều phải chết tại đây. Mọi người tinh thần đại chấn, từng người cầm phương diện binh khí trước giáp công. Đương đại võ công cao nhất một đám người, cùng giáp công, trong đó còn có Nhậm Ngã Hành loại này đại tông sư, cùng với Đường Tu loại này yêu nghiệt nhân vật, liên thủ xuất chiến, cỡ nào lợi hại. Nhưng đứt đoạn mất hai ngón tay Đông Phương Bất Bại, trong tay trái lại xuất hiện một cái kim may, đang lúc mọi người trong lúc đó mặc đến cắm tới, xu lùi như điện, càng không có nửa phần dấu hiệu thất bại. Đấu đến hàng nơi, đông nghe đến Lục Trúc ông quát to một tiếng, ngã nhào một cái lộn ra ngoài, hai tay đè lại mắt phải, này con mắt đã bị Đông Phương Bất Bại chọc mù. Mọi người đánh mạnh Đông Phương Bất Bại, cũng đã chưa có thể gặp được hắn một điểm quần áo. Đường Tu cũng là âm thầm ước ao, Quý Hoa Bảo Điện là thật nhanh a. Tuy nói Đông Phương Bất Bại chỉ là lẹ vẹo 90, mà võ đang tổ sư Trương Tam Phong chính là lẹ vẹo 95, nhưng hai người động lên tay đến, chỉ bằng vào này một khoái tự, Trương Tam Phong cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Mặc dù là Trương Tam Phong thê Vân Tùng, đang chuyển Nazi trong lúc đó, cũng không làm được nhanh như vậy. Nghĩ đến chỉ có Lăng Ba Vi Bộ, Phương có thể cùng ngang hàng. Mọi người mặc dù đánh lâu không xong, là được Nhậm Ngã Hành đều âm thầm lo lắng, Đường Tu nhưng một điểm không đổi, hắn tự nhiên rõ ràng. Đông Phương Bất Bại còn có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là Dương Liên Đỉnh. Đúng như dự đoán, không có tham chiến Nhậm Doanh Doanh, đã hướng về trên giường Dương Liên Đỉnh sờ lên, chỉ là một chiêu kiếm, liền đem Dương Liên Đỉnh một cái cánh tay bổ xuống. Hiện lộ hết tàn nhẫn. Nhà đầu chết tiệt kia. Đông Phương Bất Bại hét lên một tiếng, một đoàn hồng vân hướng về Nhậm Doanh Doanh nào tới. Đông Phương Bất Bại thân pháp nhanh bao nhiêu, mọi người từ lâu lĩnh giáo, lúc này ai cũng cứu không xuống Nhậm Doanh Doanh, mà thôi Nhậm Doanh Doanh võ công cũng tuyệt khó chống đối Đông Phương Bất Bại một chiêu. Nhậm Ngã Hành rốt cuộc là một nhân vật, trong chớp mắt liền nghĩ tới vây ngụy cứu Triệu kế sách, hắn không đi cứu con gái của chính mình, mà là đột nhiên vận kình, trường kiếm trong tay hướng về Dương Liên Đỉnh bắn nhanh đi. Đông Phương Bất Bại quả nhiên có thể mang Nhậm Doanh Doanh đánh gục, Dương Liên Đỉnh nhưng cũng sẽ chết với dưới kiếm. Mà giờ khắc này, Đường Tu cũng đuổi theo, ỷ thiên kiếm hướng về Đông Phương Bất Bại trên lưng nhanh gai. Đông Phương Bất Bại quả đoán từ bỏ đánh giết Doanh Doanh, mà là kim may rung động. Đi vì là Dương Liên Đỉnh đỡ trường kiếm. Nhưng mà kết quả như thế chính là, hắn không cách nào tránh né sau lưng nhanh đâm ỷ thiên kiếm, bị xen vào hậu tâm, thân thể run lên, nhào vào Dương Liên Đỉnh trên người, đã không còn khí tức. Nhất đại siêu phàm cao thủ, rốt cục vì cứu bạn gây mà mất mạng ở đây, như hắn không phân tâm đi cứu Dương Liên Đỉnh, sao có thể tránh không khỏi chiêu kiếm này. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 90 quái, thu được kinh nghiệm 9.000 điểm, 10 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được sách sở kỵ quý hoa bảo điện. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 117, giết hướng về thiếu lâm. Đông phương bất bại không hổ là lẹ vào 90 siêu phàm cao thủ. Chỉ là đánh giết đông phương bất bại, liền để đường tu từ lẹ vào 64 lên tới lẹ vào 65, hơn nữa e ít tờ còn có dư rất nhiều. Nghe được tuân gia sách sở kỵ quý hoa bảo điện, đường tu cũng là không còn gì để nói, lại là quý hoa bảo điện, lại là tịch tà kiếm phổ. Loại này võ công tuyệt thế nhưng phải cho mình đến trên một đao, mới có thể tu luyện. Hắn đương nhiên sẽ không tu luyện quý hoa bảo điện, chỉ là đem tồn vào ba lô không gian. Đường tu phát hiện, càng cao cấp quái, càng là dễ dàng tuân ra sách sở kỵ các loại hải tèm. Như lẹ vẹo 57 không động ngũ lao một trong đường văn lượng, liền tuân ra thất thương quyền kinh, mà lẹ vẹo 65 A Tam cùng Mai Siêu Phong, cũng phân biệt tuân ra hắc ngọc đoạn tục cao phương thuốc cùng cửu âm bạch cốt trảo vân vân. Lẹ vẹo 90 đông phương bất bại, càng là trực tiếp tuân ra quỷ hoa bảo điện. Nhật Nguyệt Thần Giáo hiện nhậm giáo chủ Đông Phương Bất Bại đã bị tru diệt, Nhậm Ngã Hành cũng là lại nắm Nhật Nguyệt Thần Giáo quyền to. Sau đó, nhưng đến rồi Nhậm Ngã Hành thực hiện hứa hẹn thời gian. Đường Tu cứu ra Nhậm Ngã Hành, lại trợ hắn đánh giết Đông Phương Bất Bại, lại nắm Nhật Nguyệt Thần Giáo quyền to, cũng không phải là không có điều kiện. Cái điều kiện này là được trợ hắn giết tới Thiếu Lâm tự. Lúc trước Thiếu Lâm liên hợp chúng phái, đồng loạt đi tới Võ Đăng Sơn, nỗ lực cưỡng bức Trương Thúy Sơn. Nói ra Kim Mao Sư Vương tạ tốn tâm tích. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, đường tu cũng sẽ không khách khí với Thiếu Lâm Tự, đem người giết tới Thiếu Lâm Tự, bức Thiếu Lâm Tự giao ra dịch cân kinh bí tịch, cùng với đại hoàn đan loại này trí bảo, còn có trong tàng kinh các 72 môn tuyệt kỹ trở đã bí tịch võ công. Tuy nói hai chuyện, cũng không phải là phát sinh ở đồng nhất cái trò chơi vị diện, nhưng không trở ngại đường tu đối phó Thiếu Lâm Tự. Nhậm Ngã Hành thoát vây thì, nghe được đường tu như thế một yêu cầu, tuy rằng vô cùng kinh ngạc. Vị này võ đang môn hạ làm sao sẽ đối phó Thiếu Lâm Tự. Nhưng đối với đường tu yêu cầu, Nhậm Ngã Hành nhưng một lời đáp ứng. Vừa đến đường tu cứu hắn thoát vây, cho hắn có ân. Thứ hai Nhậm Ngã Hành lại nắm Nhật Nguyệt Thần Giáo quyền to, cần giúp đỡ, nếu không phải có thể lại nắm quyền to, tự nhiên tất cả đừng nói. Thứ ba Nhậm Ngã Hành cũng hướng về đối phó Thiếu Lâm Tự, vừa có thể sản xuất một chính giáo đại đối đầu, lại có thể làm trọng trưởng quyền to, dựng nên uy tín. Nhậm Ngã Hành lại nắm Nhật Nguyệt Thần Giáo quyền to. Nghỉ dưỡng sức mấy ngày sau, liền đem người hạo hạo đãng đãng hướng về Thiếu Lâm Tự xuất phát. Đường tu tự nhiên đã ở trong đội ngũ, mấy ngày qua, hắn đã đem hấp tinh đại pháp bộ này bí tịch võ công, sao chép một phần, cho đặc tình bộ bạch chủ nhiệm gửi qua bưu điện đi qua. Đồng thời, hắn cũng tinh tế nghiên cứu hấp tinh đại pháp cái môn này võ học. Hấp tinh đại pháp, truyền thừa từ mấy trăm năm trước Tiêu Giao phái võ học Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công, là xuất từ Thiên Long Game vị diện một môn tuyệt thế thần công. Có thể hấp thụ người khác nội lực, hóa thành tự thân Bắc Minh chân khí. Hoa Hạ khu bảng đệ nhất cùng đệ nhị hai vị, một là chiếm được Vô Nhai Tử 70 năm Bắc Minh chân khí truyền thừa, trực tiếp lẹ vẹo 73. Một cái khác chính là chiếm được Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ sách sở kỳ hiệu, hấp thụ người khác công lực, hóa thành Bắc Minh chân khí, ngắn trong thời gian ngắn liền thăng cấp thành lẹ vẹo 70 cấp bậc tông sư. Mà hấp tinh đại pháp cái môn này võ học, tuy rằng truyền thừa từ Bắc Minh thần công, nhưng có thiếu hụt. Hấp tinh đại pháp chỉ có hút người trong lực pháp môn, nhưng không có đem chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí pháp môn, chỉ có thể coi là Bắc Minh thần công hơn nửa quyển. Vì lẽ đó, Nhậm Ngã Hành lung tung hút người trong lực, mới có thể lưu lại mầm họa, ở Tây Hồ đáy hồ giam cầm bế quan 12 năm, mới đưa những này mầm họa ngoại trừ, bằng thêm hơn trăm năm nội lực. Vậy cũng là một người kiệt. Mà một môn khác võ công hóa công đại pháp, đúng là cùng hấp tinh đại pháp tương tự, cũng là chuyển thừa từ Bắc Minh thần công nửa bộ võ công. Hóa công đại pháp chủ nhân, vì là tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu, người này vì là Tiêu Giao phái kẻ phản bội, đối Bắc Minh thần công cực kỳ quen thuộc. Đinh Xuân Thu cũng chỉ sẽ hút người trong lực pháp môn, nhưng không có đem chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí pháp môn, đối Bắc Minh thần công cực kỳ quen thuộc hắn, biết loạn hút nội lực kết cục. Vì lẽ đó, hắn không dám loạn hút nội lực, mà là tự chế một cái biện pháp. Đó chính là lấy hóa công đại pháp, đem nội lực của người khác hút tới trong cơ thể, liền lập tức dùng đặc chế độc dược. Đem những này nội lực hóa đi, để tránh khỏi lưu lại mầm họa. Phương pháp này nhìn cũng coi như cao minh, cũng làm cho tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu hóa công đại pháp uy danh truyền xa, nhưng thật ra là có khổ tự biết. Bởi vì lấy độc dược đem hút tới nội lực hóa đi sau, Đinh Xuân Thu mình cũng liền trúng độc, nhất định phải không ngừng lấy mới độc dược, áp chế trong cơ thể cũ độc dược. Theo đường tu, Đinh Xuân Thu loại này luyện pháp, có chút quá xấu số, quả thực chính là đem mình làm độc dược ruộng thí nghiệm, còn có người nào sinh lạc thú có thể nói. Còn không bằng Quý Hoa Bảo Điện cùng Tịch Tà Kiếm Phổ đây. Đem ba tất cả, nhất lao vĩnh giật. Một lần tập trung vào, vĩnh viễn không bao giờ thêm vào. đúng là tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu luyện chế độc dược pháp môn, cùng với vị này tinh túc phái trí bảo thần Mục Vương Đỉnh, có thể dụ dỗ độc trùng, khiến cho Đường Tu hết sức cảm thấy hứng thú. Thần Mục Vương Đỉnh trời sinh có một luồng đặc dị khí tức, lại ở trong đỉnh thiêu đốt hương liệu, trong chốc lát liền có thể dụ dỗ độc trùng đến, chu vi trong vòng 10 dặm, cái gì độc trùng cũng không chống cự nổi mùi thơm này hấp dẫn. Kim Ngân Huyết Xà đối độc vật là nhất yêu quý. Đường Tu vừa nhưng đã đem hấp tinh đại pháp sở kỳ hiệu hóa, nắm trong tay môn thần công này, tự nhiên cũng là không muốn uổng phí lãng phí cái môn này tuyệt đỉnh võ học. Chỉ là tinh tế nghiên cứu sau, phát hiện vừa đến hắn cũng không muốn tán công trùng tu Bắc Minh chân khí, cũng càng không có tu luyện Bắc Minh chân khí dưới nửa cuốn pháp môn. Hấp tinh đại pháp, dù sao chỉ là Bắc Minh thần công hơn nửa quyển. Đã như thế, liền chỉ có một biện pháp, đó chính là thiếu Lâm Chí Bảo Dịch Cân Kinh, có thể giải trừ hấp tinh đại pháp mầm họa. Điều này cũng cùng Đường Tu chuyến này giết hướng về thiếu Lâm mục đích, bất nhu nhi hợp. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 118, Sung Hư Đạo Chửa NG. Đường Tu trợ Nhậm Ngã Hành thoát vây, lại được sự giúp đỡ của Nhậm Ngã Hành, đem người giết hướng về thiếu Lâm tự, có thể nói chấn động một thời. Không chỉ game trên diễn đàn, đều đang nghị luận đại sự này. Tiếu Ngạo game vị diện trên giang hồ, càng là nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông. Đường Tu chuyến này, mênh mông cuồn cuộn. Vẹn vẹn Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng thì có hơn vạn, các nơi phân đàn đường chủ, hương chủ, càng là không ngừng dẫn người đến đây, gia nhập chi này hạo hạo đáng đáng đội ngũ. Đã như thế, thì có mấy vạn chi chúng. Mặt khác, còn có như Thiên Hà Bang, Ngũ Độc Giáo, Trường Kinh Đảo, Thần Ô Bang trở đã rất nhiều bang phái, đem người đến đây. Chỉ Thiên Hà Bang thì có hơn vạn bang chúng, ngoại trừ cần thiết lưu thủ bang chúng ở ngoài, trực tiếp đã tới rồi 7-8 ngàn người. Còn lại mỗi cái bang phái, người đến cũng đều không ít. Đều là hướng Nhậm Ngã Hành vị giáo chủ này, tiền lợi nỗ lực trung tâm. Nhậm Ngã Hành cùng Đường Tu chuyến này dưới trướng giáo chúng đại quân, càng ngày ngày phát triển đến rồi hơn 10 vạn. Đường Tu cuối cùng cũng coi như kiến thức Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực, chẳng trách có thể lấy sức một người, đối kháng Thiếu Lâm, Võ Đàng, Ngũ Nhạc Kiếm Phái chờ hết thể chính giáo nhân sĩ, hơn nữa không rơi xuống hạ phong. Này cũng có thể bước lên đại kỳ tạo phản. Như Nhật Nguyệt Thần Giáo các nơi phân đàn đường chủ, hương chủ loại hình, hoặc là chủ quản một tỉnh nơi, hoặc là quản hạt mấy huyện nơi, ở địa phương quyền lên tiếng, so với huyện lệnh còn đều hữu hiệu hơn. Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực to lớn, chỉ sợ liền đương triều triều đình đều phải kiêng kỵ vạn phần. Đường Tu đối Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực rất là ngạc nhiên, không biết Nhậm Ngã Hành vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, càng ngạc nhiên. Nhậm Ngã Hành ngạc nhiên người, chính là Đường Tu lĩnh binh năng lực. Đường Tu chính là nắm trong tay Võ Mục Di Thư người, lĩnh binh tác chiến năng lực, đã sánh ngang Võ Mục Di Thư chủ nhân Nhạc Phi Nhạc Vũ Mục. Nhật Nguyệt Thần Giáo dưới trướng này hơn 10 vạn giáo chúng, là được Nhậm Ngã Hành thống xoáy lên, đều cực kỳ cật lực, một không được, liền dễ dàng hình thành tạo phản tư thế, khó có thể khống chế. Dù sao đây là hơn 10 vạn giáo chúng đại quân. Nhưng mà này hơn 10 vạn giáo chúng đại quân, dưới sự chỉ huy của Đường Tu, quả thực dễ sai khiến, như xé chăn ra lẻ giống như vậy, đi ngang qua các nơi thành chân thì, càng là không mảy may tơ hảo. Bằng không những này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, phần nhiều là hoành hành bá đạo kẻ liều mạng. Sớm đem các nơi thành trấn cho trà đạp không ra hình thù gì, khi đó, đỉnh đầu tạo phản mũ cũng là chạy không thoát. Ở Nhậm Ngã Hành trong mắt, Đường Tu ung dung chỉ huy hơn 10 vạn giáo chúng đại quân, quả thực như một tuyệt thế danh tướng. Hơn nữa người này cái kia tuyệt cao kiếm thuật, cùng với chuôi này có thể nói giang hồ thần khí thần kiếm, động lên tay đến, Nhậm Ngã Hành từ siêu cũng chưa chắc là đúng tay. Vì lẽ đó, Nhậm Ngã Hành đối Đường Tu kiêng kỵ vạn phần, một khi trở mặt, vị này nhất đại kiêu hùng càng mơ hồ có một loại khó có thể chống lại cảm giác. Đây cũng là tuyệt thế danh tướng phong thái. Đường Tu cũng là lần đầu trưởng quân, hơn nữa nhân số vượt qua 10 vạn chi chúng, cơ hội như thế cũng không nhiều. Xưa nay danh tướng rất nhiều, nhưng có thể chỉ huy vượt qua 10 vạn người chiến dịch người, đã là thống soái cấp tuyệt thế danh tướng, như Hàn Tín, Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đã, cũng không nhiều. Đường Tu cũng quý trọng cơ hội lần này, coi như làm luyện tập, khá có tâm đắc chỉ huy hơn 10 vạn người, sẽ chắn ra lẻ. Ngày ngày hướng về Thiếu Lâm tự đi tới. Ngay hôm đó, hơn 10 vạn giáo chúng đại quân rốt cục tới gần Thiếu Lâm tự, cũng tức là Thiếu Thất Sơn. Ngày hôm đó tránh hành thời khắc, trước mặt có người cưới một con lừa lại đây, lừa sau theo hai tên hương nông, một chọc lấy một gánh món ăn, một cái khác chọc lấy một gánh sơn sải. Con lừa trên lưng cưới cái ông lão, loan chưa chừng ho khan, một bộ quần áo trên đánh đầy bù đinh. Đường Tu cùng Nhậm Ngã Hành đám người, dưới trướng Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, nhân số đông đảo, lại cầm trong tay binh khí, thanh thế thầm tráng, trên đường người đi đường nhìn thấy, đã sớm tránh ở một bên. Nhưng ba người này lại như làm như không thấy, xông thẳng lại. Trước tiên một tên Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, đưa tay đẩy một cái kia con lừa một tiếng hí giải, té ra ngoài. Lựa trên lưng ông lão ngã xuống đất, dầm gì nửa ngày không bỏ dậy nổi. Đường Tu nhìn đến buồn cười, cái này cưỡi lừa ông lão, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm ở hắn cùng với Trương Thiến loại này game tờ layer. Đầu kia đỉnh một lẹ vèo 75 màu đỏ tươi ký tự, nhưng là không giả được. Cấp bậc tông sư cao thủ cũng không thấy nhiều. Cái kia hai cái chọn món ăn cùng chọn xài hắn tử, cũng đều là lẹ vèo 55 cao thủ. Đường Tu đã đoán được thân phận của người đến, đang thiếu ngạo game vị diện có đẳng cấp này cũng không nhiều. Lẹ vèo 75 là được trưởng môn phái võ đang người, sung hư đạo trưởng. Nói đến cùng Đường Tu vị này võ đang môn người, chính là người một nhà. Hắn xuất lĩnh hơn 10 vạn Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng đại quân, thẳng đến Thiếu Thất Sơn, hướng về phía Thiếu Lâm tự mà đến, trên giang hồ chính giáo nhân sĩ, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một khi Thiếu Lâm tự bị diệt, khi đó môi hở răng lạnh, các loại chính giáo nhân sĩ kết cục có thể tưởng tượng được. Nhưng Đường Tu tự xưng võ đang môn hạ, lại cùng ma giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành làm đến cùng một chỗ, khiến cho rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều rất là không rõ. Trường môn phái võ đang người sung hư đạo trưởng, càng là gặp phải các phái áp lực, đông đảo chính giáo nhân sĩ đều âm thầm ngờ vực, phái võ đang có phải là đầu phục Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vẫn là cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo trong ứng ngoài hợp, muốn lật đổ chính giáo nhân sĩ. Sung hư đạo trưởng cũng là nghĩ mãi mà không ra, võ đang môn hạ cũng không có Đường Tu người này. Chỉ sợ hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được. Vị này võ đang đồng môn là đến từ một cái khác game vị diện, nói đến, còn là sư thúc tổ của hắn. Đường Tu khẽ mỉm cười, thả người nhảy tiến lên, thi triển khinh công chính là phái võ đang Thê Vân Tùng, đem vị này lẹ vẹo 75 ông lão nâng dậy, tự tiếu phi tiếu nói, lao trượng, có thể xuất đau đớn sao. Hắn tự nhiên rõ ràng, sung hư đạo trưởng đây là trước tới thăm dò mình, nhìn vị này náo động giang hồ võ đang môn hạ, rốt cuộc là ai. Sung hư đạo trưởng thấy Đường Tu thi triển chính tông Thê Vân Tùng, càng là âm thầm khiếp sợ không thôi. Người này rất đúng lạ mặt, quyết không là phái võ đang đệ tử, rồi lại vì sao triển khai phái võ đang chính tông kinh công. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 119, hơn trăm năm sau võ đang hậu bối. Lẹ vẹo 75 ông lão bị Đường Tu đỡ lên, chỉ dầm gì không nói lời nào. Cái kia hai tên lẹ vẹo 55 hương nông, thả xuống bả vai trọng trách, một người trong đó kêu lên, các ngươi là ai, đảm dám ở chỗ này ra tay đánh người. Tên còn lại cũng gọi là nói, Thiếu Thất Sơn dưới chân, người người đều biết võ công, các ngươi từ ngoài đến người tới nơi này ngang ngược, quả nhiên là điếc không sợ súng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhật Nguyệt Thần Giáo giao chúng, thấy hai người này xanh xao vàng vọt, đều là chừng 50 tuổi tuổi, nói chuyện chung khi không đủ, lại tự xưng hội vũ, nhất thời có không ít cười ha hả. Nhậm Ngã Hành nhưng nhìn ra đầu mối, nếu thật là tầm thường hương nông, đối mặt nhiều như vậy thần giáo người, là không bao giờ thong dong như vậy không sợ, là được trang cũng trang không ra. Hắn cũng không nói, chỉ nhìn Đường Tu xử lý như thế nào. Đường Tu cười khẽ hỏi, Thiếu Thất Sơn dưới chân, người người đều biết võ công. Cái kia chọn món ăn hán tử nói, Thiếu Thất Sơn dưới chân, 3 tuổi hài nhi cũng biết đánh quyền, 5 tuổi hài tử liền biết võ công, vậy thì có cái gì ngạc nhiên. Cái kia chọn xài hán tử cũng nói, phái Thiếu Lâm võ công cực kỳ lợi hại, chỉ cần học được mấy tháng, ngươi liền không phải là đối thủ. Đường Tu khẽ cau mày, hắn nơi nào nhìn không ra đến. Hai cái hương này nồng cũng là võ làm đệ tử, là cùng võ đang trưởng môn sung hư đạo trưởng, đến cùng thăm dò mình. Nhìn đã biết vị bỗng dưng nô ra võ đang môn hạ, đến cùng là lai lịch thế nào. Nhưng Đường Đường võ làm đệ tử, nhưng ở Thiếu Thất Sơn dưới, thay phái Thiếu Lâm nói khoác, khiến cho hắn rất là không thích. Phái võ đang truyền tới thế hệ này, cũng là sung hư đạo trưởng vẫn tính có chút năng lực, có thể đạt đến lẹ vẹo 75 tông sư hàng ngũ, nhưng là đã là 80 tuổi cao linh. Như thế từng đời một truyền xuống, nhưng sẽ không có gì kiệt xuất nhân vật, chẳng trách về sau những kia game vị diện bên trong, phái võ đang danh tiếng càng ngày càng thấp. Đường Tu lạnh nhạt nói, nếu 5 tuổi hài tử đều biết võ công, nói vậy các ngươi cũng biết võ công, vậy thì luyện mấy tay cho ta xem một chút thôi. Chọn sai hán tử nói, ngươi đã muốn nhìn, vậy ta liền luyện mấy tay, chỉ không biết đúng hay không còn nhớ toàn bộ. Vị nào mượn thanh kiếm đến? Đường Tu liếc mắt ra hiệu, lập tức liền có một tên Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, đưa cho thanh kiếm đi qua. Chỉ là tên này giáo chúng một mặt ý cười, thực sự không tin hai cái hương này nông hội võ công gì, huống chi còn muốn sử dụng kiếm. Nếu thật là như hương nông từng nói, là được Thiếu Thất Sơn dưới nông dân, 3 tuổi hài đồng đều biết đánh quyền, 5 tuổi hài tử đều biết võ công, cái kia Thiếu Lâm tự không đã sớm vô địch khắp thiên hạ rồi. Cái kia chọn xài hán tử tiếp nhận kiếm, đông đâm một chiêu kiếm, tây phách một chiêu kiếm luyện, làm cho 3-4 lần, đống nhiên quên mất, gai đầu suy ngẫm, lại khiến cho mấy chiêu. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng thấy hắn làm cho hoàn toàn không thành chương pháp, thân thủ vừa nát chuyết cực điểm, hoàn toàn phình bụng cười to. Đường Tu bất trí khả phủ nhìn, lẹ vẹo 55 cao thủ đương nhiên sẽ không chịu được như thế. Cái kia chọn món ăn hán tử nói, có cái gì tốt cười. Để ta cũng tới luyện một chút, mượn thanh kiếm đến. Đường Tu liếc mắt ra hiệu, lại có một tên sử dụng kiếm giáo chúng, binh tướng nhận đưa tới. Cái kia chọn món ăn hán tử trường kiếm nơi tay, lập tức loạn phách đâm loạn, ra tay cực nhanh, như phát như điên, càng lôi kéo người ta cười lớn không ngớt. Đường Tu chỉ nhìn thấy mười mấy chiêu thì, liền khinh cười rộ lên. Hai người này hán tử kiếm chiêu một chậm chạp, một mau lẹ, nhưng là kiếm pháp bên trong kẽ hở rất ít, nhưng cũng hiếm thấy. Hai người tư thế cố là cực kỳ khó coi, nhưng kiếm chiêu cổ điển chất phác, trên thân kiếm uy lực chỉ phát huy đến 1/2, còn lại nhưng là giữ lực mà chờ, thâm tàng bất lộ. Đây là phái võ đang lưỡng nghi kiếm pháp. Lưỡng nghi kiếm pháp bên trong có âm có dương, cũng mới vừa cũng đu. Ra chiêu thì, một người chậm chạp, một người mau lẹ, tư thế mặc dù trướng thai gai mắt, nhưng kiếm chiêu cổ điển chất phác, kẽ hở rất ít thực hiếm thấy. Chỉ là trước mắt hai người này, lưỡng nghi kiếm pháp hiển nhiên vẫn không có luyện đến ra, không cách nào làm được âm dương hỗn hợp thành một cảnh giới, bằng không kiếm pháp bên trong kẽ hở làm ít hơn chút, ít đến hầu như không có. Mà ở Ỷ Thiên Đồ Long Game vị diện, phái Côn Luân cũng có một môn tuyệt học, gọi làm chính lưỡng nghi kiếm pháp, cùng phái Hoa Sơn phản lưỡng nghi đao pháp như thế, đều từ tứ tượng trong bắt quái biến hóa ra, đều có bắt bát 64 giống như biến hóa. Như đao pháp cùng kiếm pháp chung sức, lại có 4.096 giống như biến hóa. Mới có thể hóa tận thiên hạ võ công chi khó phân phức tạp, phát huy thiên hạ binh khí chiêu số bên trong cực nghệ, uy lực cực kỳ. Như có người đem chính lưỡng nghi kiếm pháp cùng phản lưỡng nghi đao pháp luyện đến mức tận cùng, cũng nên là một môn có thể so với Độc Cô Cửu Kiếm cùng Thái Cực Kiếm tuyệt đỉnh võ học. Đường Tu nhìn hai người này võ đang hậu bối, khoe khoang lưỡng nghi kiếm pháp, dẫn tới Nhật Nguyệt Thần Giáo những này không nhìn ra sâu cạn bọn giáo chúng một trận cười to, không khỏi khẽ to mày. Như hai người này võ làm đệ tử, đem lưỡng nghi kiếm pháp luyện đến cực hạn, đi ra khoe khoang cũng thì thôi. Hiện nay không có luyện đến ra, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang, không phải cho phái võ đang mất mặt sau. Không xem kiếm pháp trình độ cực cao Nhậm Ngã Hành, đã là một mặt cười gần nhìn náo nhiệt, muốn nhìn một chút Đường Tu vị này võ đang môn hạ, xử lý như thế nào chuyện này. Lão Nhậm rõ ràng cũng nhận ra phái võ đang lưỡng nghi kiếm pháp. Đường Tu lạnh rên một tiếng, ánh mắt đột nhiên lánh lệ, một đôi ánh mắt khi thì hướng về chọn xài hán tử nhìn chằm chằm, khi thì hướng về chọn món ăn hán tử liếc chéo. Ánh mắt của hắn khắp nơi, lưỡng hán lập tức biến chiêu. Bởi vì Đường Tu ánh mắt chỉ, tất cả đều là hai cái hán tử kiếm pháp kẽ hở chỗ. Chỉ thấy bọn họ ra chiêu công kích thời gian, mặc dù nhưng một dại ra, một điên cuồng, nhưng khi né tránh chống đỡ thời khắc, thân thủ nhưng nhẹ nhàng trầm ổn, có đủ cả, đồng thời hết sức chăm chú, đã không còn nửa phần nhạ cười làm ra vẻ. Nhật Nguyệt Thần Giáo bọn giáo chúng, tự nhiên cũng dần dần nhìn ra đầu mối, phát hiện hai cái hương này nông thân thủ, càng là cao thủ hiếm thấy. Dù vậy, này hai người cao thủ đã ở Đường Tu dưới ánh mắt, hoặc hô to rút lui, hoặc đổi công làm thủ. Chỉ chốc lát sau, hai cái hán tử liền toàn thân mồ hôi đầm địa, bởi vì Đường Tu nếu là sử dụng kiếm, mà không phải chỉ dùng ánh mắt, chỉ cần nhẹ nhàng mấy kiếm, là có thể phá vỡ kiếm pháp của bọn họ, đưa bọn họ cho đánh gục. Cái kia lẹ véo 75 ông lão một mực bảng quan xem, không nói một lời, lúc này đột nhiên tăng háng một cái, nói rằng, khâm phục, khâm phục, các ngươi lui ra đi. Hai tên hán tử cùng kêu lên đáp, phải. Nhưng Đường Tu ánh mắt vẫn là xoay quanh đền đáp lại, không rời trên người của hai người chỗ yếu. Hai người một mặt múa kiếm, nghiêng về một bên lùi, trước sau bãi không thoát được Đường Tu ánh mắt. Mãi đến tận hai người nhanh sắp không kiên trì được nữa, quăng kiếm đầu hàng thì, Đường Tu này mới thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, võ công không có học được ra, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ, có nhục ta võ đang môn mi. Hai cái hán tử thoát khỏi Đường Tu ánh mắt khóa chặt, như chút được gánh nặng giống như vậy. Đồng thời về phía sau nhảy ra, tựa như hai con chim lớn giống như vậy, vững vàng bay ra mấy trượng ở ngoài, chính là phái võ đang thê Vân Tung Kinh Công. Lần này, là được lại mắt vụng về Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, cũng từ hai cái hương này nồng khinh công bên trong, nhìn ra đây là trên giang hồ cao cấp nhất cao thủ. Cái kia lẹ vẹo 75 ông lào ánh mắt ngưng lại, nghe được có nhục ta võ đang môn mi, chính trọng hỏi, các hạ thực sự là phái võ đang. Đường Tu gật gật đầu. Ông lão lại nói, chuộc lao hán mắt vụng về. Võ đang môn hạ, tựa hồ không có các hạ nhân vật như vậy. Hơn nữa các hạ tự xưng võ đang môn hạ, lại trà trộn với Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, sẽ không sợ cũng có nhục võ đang môn mi sao. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 120, Thái Cực Kiếm Pháp. Đường Tu cao mày, cũng không biết xung hư ông lão này, cùng thiếu lâm phương trượng phương chứng, là thế nào trở thành bạn gây tốt. Ở chính mình nhân sư cái kia võ đang thất hiệp thời đại, thiếu lâm cùng võ đang đó là thỏa thỏa không hợp nhau, làm sao đến rồi hơn 100 năm sau. Hai môn phái trưởng môn nhân nhưng làm nổi lên cơ. Đường Tu lạnh nhạt nói, Đường Mỗ làm sao làm việc, còn chưa tới phiên ngươi một làm hậu bối đến cơ tay múa chân. Hắn câu này hậu bối, nguyên cũng một điểm không kém, hắn chính là phái võ đang đệ tử đời ba, càng là Du Đại Nham đệ tử đích truyền. Sung Hư đạo trưởng, cũng chỉ là phái võ đang đệ tử đời thứ năm thôi. Nhưng thả đang tiếu ngạo game vị diện, ngoại trừ Trương Thiến loại này game tờ lỡ ở ngoài, cũng không người nghe được rõ ràng. Sung Hư đạo trưởng nhưng là đương kim phái võ đang bối phận cao nhất người, 80 tuổi cao tuổi, lại là cao quý võ đang trưởng môn, Đường Tu lại gọi hắn là hậu bối. Sung Hư đạo trưởng càng là cảm thấy, trước mắt cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, mặc dù kiếm pháp kỳ tuyệt, nhưng cũng không phải võ đang môn hạ, bây giờ càng là trêu đùa chính mình. Hắn trầm ngâm khoảnh khắc, đối hai cái võ làm đệ tử nói rằng, Đường thiếu hiệp hạ thủ lưu tình, nếu là thật đánh, người trên người của hai người từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, há có thể cho các ngươi đem một đường kiếm pháp khiến xong. Mau tới đã cảm ơn. Hai tên hán tử phi thân tới, một cung tới đất. Chọn món ăn hán tử nói rằng, hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, người trên có người, thiếu hiệp biện pháp hay, hiếm thấy trên đời. Dù sao cũng là phái võ đang hậu bối, Đường Tu gật gù, chỉ điểm, lưỡng nghi kiếm pháp, một mạnh mẽ thoải mái, thế đạo hùng hồn, một cái khác chạy nhanh vội vàng tối lui, biến ảo vô phương. Nhưng cuối cùng ý chính, ý ở âm dương hỗn hợp thành một, như có thể làm được như vậy, kẽ hở từ sẽ không như trước như vậy có thêm. Hai cái hán tử không người thụ giáo, trên thực tế vừa vô hình kia trong khi giao thủ, Đường Tu đã hữu ý vô ý chỉ điểm bọn họ kiếm pháp không đủ cùng kẽ hở chỗ. Hai người tự nhiên thụ ích lương đa. Đường Tu dáng dấp này, đúng là lệnh Sung Hư đạo trưởng cùng Nhậm Ngã Hành, đều âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, không làm rõ được hắn rốt cuộc là có phải hay không phái võ đang. Nói là thôi, lại thích tự không phải. Nói không phải thôi, lại thích tự phái võ đang cao nhân tiền bối. Sung Hư đạo trưởng để hai cái võ làm đệ tử, cảm tạ Đường Tu sau khi, này mới chậm rãi nói rằng, Đường thiếu hiệp hảo kiếm pháp, để lao hán lĩnh giáo cao chiêu. Hắn hưu tâm lấy phái võ đang thái cực kiếm, đến thử một lần người này, để này người biết phái võ đang cũng không phải trò hay làm cho. Được. Đường Tu gật gật đầu, lần này nhưng là thật đến rồi hứng thú. Thái cực kiếm chính là võ đang tổ sư Trương Chân Nhân sáng chế, mặc dù Đường Tu gặp Trương Tam Phong bản thân, nhưng cũng còn vô duyên nhìn thấy kiếm pháp này. Đây chính là có thể cùng Độc Cô Cựu Kiếm cùng sánh vai tuyệt đỉnh kiếm pháp. Hắn cũng không lấy ỷ thiên kiếm, đến bắt nạt trùng hư lao đầu, chỉ là để hai cái võ làm đệ tử đem bọn họ trường kiếm trong tay, phân biệt đưa lên. Đường Tu trường kiếm vẫy một cái, lạnh nhạt nói, xin mời. Làm phái võ đang tiền bối, hắn tự nhiên không tốt tự hạ thân phận, chủ động ra tay. Sung Hương ngược lại cũng không khách khí, thân thể chậm rãi quẹo phải, tay trái cầm kiếm, hướng lên trên nhấc lên, thân kiếm nằm ngang ở trước ngực, khoảng chừng song trưởng lòng bàn tay đối lập, như ôm viên cầu. Làm nhất đại tông sư, nội công chất phác, trường kiếm chưa ra, dĩ nhiên xúc thế vô cùng. Sung Hư tả thủ kiếm chậm rãi về phía trước vẽ ra, thành một hình cung. Đường Tu chỉ cảm thấy một luồng hàn khí âm u, ép thẳng tới lại đây, khẽ gật đầu, hư điểm một chiêu kiếm. Hắn cái gật đầu này, xem như là chân chính nhận rồi thái cực kiếm, có thể cùng Độc Cô Cựu Kiếm sánh ngang trình độ. Sung Hư lẹ vẹo 75 công lực, muốn thắng được hắn lẹ vẹo 65 công lực, này từ không cần phải nói. Mà Sung Hư khiến thái cực kiếm, là được hắn cũng nhìn không ra kẽ hở đến, cho nên mới chỉ là hư điểm một chiêu kiếm mà thôi. Độc Cô Cựu Kiếm chủ công, thái cực kiếm chủ phòng thủ, đều là tác phẩm đỉnh cao. Thấy Đường Tu hư điểm một chiêu kiếm, Sung Hư ánh mắt ngưng lại, kiếm giao tay phải, hàn quang lóe lên, hướng về Đường Tu cảnh bên trong vẽ ra. Lần này nhanh chóng vô luân, bàng quan thần giáo giáo chúng, đều không kiềm hãm được kêu ra tiếng. Là được Nhậm Ngã Hành vị này kiếm thuật đại gia, cũng không nhịn được gõ nhịp than thở. Đường Tu khẽ mỉm cười, thái cực kiếm nếu là chỉ luận phòng thủ, đúng là tác phẩm đỉnh cao, nhưng Sung Hư như vậy phấn khởi một đòn, chính là chủ động công kích, hắn đã nhìn ra hiếp dưới là một cái hở. Lúc này trường kiếm một điểm, kính ngón tay Sung Hư hiếp dưới huyền dịch huyệt. Sung Hư cả kinh, trường kiếm dựng đứng, chen một thanh âm vang lên, song kiếm tương giao, hai người đều lui ra một bước. Đường Tu chỉ cảm thấy đối phương trên thân kiếm có cố miên kính, chấn động được bản thân cánh tay phải mơ hồ tê dại, nếu không phải mình đã là lẹ vẹo 65 công lực, chỉ sợ lần này liền muốn thua trận. Lẹ vẹo 75 tông sư, nội công sâu, quả thật là lợi hại. Sung Hư cũng ồ một tiếng, trên mặt vi hiện vẻ kinh dị, không nghĩ tới Đường Tu tuổi còn trẻ, càng có công lực như vậy. Mặc dù không bằng chính mình, nhưng vượt qua trên đời tuyệt đại đa số, cũng không biết cái tuổi này, rốt cuộc là luyện thế nào đến. Sung Hư lại là kiếm giao tay trái, ở trước người tìm hai cái vòng tròn. Đường Tu thấy hắn kiếm kính liên miên, bảo vệ toàn thân, nhưng lại không có nửa phần khe hở, không khỏi gật đầu than thở. Sung Hư tay phải nắm bắt kiếm quyết, tả thủ kiếm không được run run, đột nhiên bình đâm, mũi kiếm run lên, không nhìn ra công tới đâu. Hắn một chiêu này, bao phủ Đường Tu trên người bảy đại yếu huyệt, nhưng liền nhân này một cước công, Đường Tu cũng đã nhìn ra trên người hắn chung quanh kẽ hở, những sơ hở này không dùng hết công, chỉ công một chỗ đã chọn đến nỗi mệnh. Thái cực kiếm pháp thủ ngữ thì hoàn toàn không có kẽ hở, công kích thời gian, vẫn cứ có kẽ hở để lợi dụng. Đường Tu chỉ là một chiêu kiếm, liền lại gặp Sung Hư bước lui trở lại. Sung Hư âm thầm giật mình không thôi, chính mình trừ phi là lấy thái cực kiếm phòng thủ, bằng không một khi công kích, lập tức liền lại muốn đổi công làm thủ, bằng không nhất thời liền muốn thua. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 121, chính ma tập hợp. Xin chỉ giáo. Sung Hư đã rõ ràng, chính mình nhiều nhất lấy thái cực kiếm pháp, duy trì một không thắng không bại cục diện, rồi lại không cam lòng đọa võ đang uy danh, lúc này đem thái cực kiếm áo nghĩa toàn bộ dùng tới. Hắn ngược lại muốn xem, đối phương có thể hay không phá hắn thái cực kiếm pháp. Sung Hư đem thái cực kiếm pháp triển khai ra, quanh thân liền xuất hiện mấy cái màu trắng vòng sáng, chính là kiếm khí ánh kiếm biến thành, đại quyền chuồng, chính quyền ta quyền, lấp lóe không ngớt. Dần dần, Sung Hư trên thân kiếm huyễn vòng sáng càng ngày càng nhiều, chỉ một lúc sau, toàn thân hắn đã ẩn ở vô số vòng sáng bên trong, vòng sáng một chưa tiêu, một cái khác tái sinh, trường kiếm mặc dù làm cho cực nhanh, nhưng không nghe được chút nào kim nhận phách phong tiếng, đủ thấy kiếm kính chi dẻo dai đã đạt đến hóa cảnh. Đường Tu nhìn đến hai mắt tỏa sáng, thái cực kiếm không hổ tác phẩm đỉnh cao, gần giống như có trăm nghìn thanh trường kiếm, che ở Sung Hư toàn thân, tinh khiết thải thủ thế, đoan đích thị tuyệt không kẽ hở. Chỉ là chiêu thức ấy, đừng xem Sung Hư chỉ là lẹ vẹo 75, chính là hơn 80 lẹ vẹo đại tông sư, cũng tuyệt đối bắt hắn không có cách. Liên giống với Đường Tu học độc cô cửu kiếm, thường thường cũng có thể vượt cấp đánh quái. Nhậm Ngã Hành cũng là nhìn đến hai mắt tỏa ra ánh sao, làm một tên kiếm thuật đại gia, dĩ nhiên mặc cảm không bằng. Đừng xem công lực của hắn cao hơn với Sung Hư một ít, nhưng động lên tay, căn bản không bắt được Sung Hư. Võ đang trưởng môn, thái cực kiếm pháp, quả cũng danh bất hư truyền. Đường Tu chỉ là tinh tinh nhìn, thưởng thức thái cực kiếm pháp diệu dụng, nhưng cũng không có ý xuất thủ. Vừa không kẽ hở, thứ không cách nào phá giải. Sung Hư thấy Đường Tu chậm chạp bất động, liền biết đối phương không cách nào phá đi thái cực kiếm pháp, nhưng trước mắt, cũng chỉ có thể là một không thắng không bại cục diện. Vì trầm ngâm sau, Sung Hư hét vang một tiếng, kiếm thế rung động, lưỡi kiếm kia tạo thành pháo đài, trăm nghìn cái vòng sáng còn như sóng chiều giống như vậy, chậm rãi hướng về Đường Tu vọt tới. Ngay vào lúc này, Đường Tu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, một chiêu kiếm đâm ra. Chiêu kiếm này đâm ra, chính là cái kia trăm nghìn cái vòng sáng trung tâm mạnh nhất chỗ, đồng thời cũng là yếu kém nhất chỗ. Chen một tiếng, Sung Hư đạo trưởng quanh thân vòng sáng, khoảnh khắc tiêu tan, lùi về sau hai bước, thu kiếm mà đứng, trên mặt vẻ mặt quái lạ, vừa có ngạc nhiên cũng có than thở, càng có khâm phục. Cách một lúc lâu, Sung Hư mới nói, Đường thiếu hiệp kiếm pháp cao minh, khâm phục, khâm phục. Đường Tu cũng không kiêm tốn, gật gật đầu, nói, ngươi cũng không sai. Thái cực kiếm pháp, vốn là phòng thủ vô song kiếm pháp tác phẩm đỉnh cao, là được Đường Tu cũng không cách nào phá vỡ. Nhưng Sung Hư đạo trưởng thấy hắn chậm chạp không chịu ra tay, liền mở ra lối riêng, ép hắn ra tay. Ánh kiếm kia vòng sáng trung tâm, vốn là hung hiểm nhất chỗ, Sung Hư nhưng cũng đem kẽ hở giấu vào trong đó, có thể làm được như vậy, dĩ nhiên là đem thái cực kiếm luyện đến đỉnh cao. Chỉ tiếc, thái cực kiếm nghi thủ không thích hợp công, một khi chủ động công kích, vẫn bị độc cô cửu kiếm cho phá đi. Cùng Sung Hư giao lật tay một cái, lại tận mắt thấy thái cực kiếm, Đường Tu cũng hết sức hài lòng. Hơn nữa hắn càng lãnh hội đến rồi nội công cùng thần binh tầm quan trọng. Độc cô cửu kiếm cùng thái cực kiếm pháp khó phân sàn sàn, vậy phải xem sử dụng chi công lực của người ta. Nhưng Đường Tu nếu là lấy ra ỷ thiên kiếm, cũng có thể dễ dàng thủ thắng, bởi vì Sung Hư căn bản không có cùng sánh vai thần binh, trường kiếm vừa đứt, lại kiếm pháp tinh diệu liền cũng vô dụng. Sung Hư bị thua sau, liền dẫn hai cái đệ tử thối lui. Đường Tu cũng không ngăn trở, nhìn dáng dấp, chính giáo nhân sĩ dĩ nhiên tập hợp. Thiếu Thất Sơn trên sợ là không thể thiếu vừa ra trò hay. Chỉ là hắn xuất lĩnh Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng, đến tấn công Thiếu Thất Sơn, mà phái võ đang rồi lại đi vì là Thiếu Lâm tự trợ quyền, khiến cho Đường Tu tâm trạng ít nhiều có chút không thoải mái. Nhưng cái này cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi, Đường Tu cũng chỉ có thể giáo huấn một hồi những này hậu bối. Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng đại quân tiếp tục tiến lên, sau đó không lâu, rốt cục đi tới Thiếu Thất Sơn. Đường Tu cùng Nhậm Ngã Hành đem người lên núi, đi tới Thiếu Lâm tự ở ngoài. Nhậm Ngã Hành đề một cái khí, cất cao giọng nói, Nhật Nguyệt Thần giáo Nhậm Ngã Hành, cùng giải quyết võ đang Đường thiếu hiệp, trước đến bái phòng Thiếu Lâm phương trượng. Mấy câu nói này, lấy Nhậm Ngã Hành cái kia lẹ và 80 công lực truyền đưa đi, thanh ngửi mấy dặm, vang vọng sân gian. Đường Tu cũng là tiện tươi đẹp không lớt, bất đắc dĩ lấy hắn hôm nay công lực, còn không làm được như vậy, lao nhâm không hổ là lẹ và 80 đại tông sư. Thiếu Lâm tự sơn cửa mở ra. Thiếu Lâm tăng cắt chấp binh khí, xếp thành hàng gia tự, mênh mông cuồn cuộn, đủ có mấy ngàn chi chúng. Ngoài ra, lại có chính giáo các phái nhân sĩ, như Tung Sơn Phái, Phái Hoa Sơn, Phái Hành Sơn, Hàng Sơn Phái, Phái Thái Sơn trở ngũ nhạc kiếm phái người, cùng với Phái Võ Đang, cái bang trở danh môn đại phái. Lại có trên giang hồ rất nhiều chính giáo bang phái, hoặc là tập hợp Thiếu Lâm Tự Sơn môn trước, hoặc là chen ở trong Thiếu Lâm Tự. Gộp lại cũng đủ có mấy vạn chi chúng. Tuy rằng toàn thể nhân số trên, không bằng Nhật Nguyệt Thần Giáo nhiều người, nhưng thanh thế trên không một chút nào yếu. Như so với song phương cao thủ, chỉ sợ Nhật Nguyệt Thần Giáo, vẫn đúng là không sánh được những này chính giáo nhân sĩ. Dù sao các môn các phái trưởng môn, trưởng lão chờ đã, gộp lại thực sự nhiều lắm. Như Tung Sơn Phái liền có trưởng môn Tả Lãnh Thiền, cùng với Thác Tháp Thủ Đinh Miễn, Tiên Hạc Thủ Lục Bách, Đại Tung Dương Thủ Phí Bân chờ đã thập tam thái bảo, đều là đương đại cao thủ. Như Hàng Sơn Phái Định Tĩnh, Định Nhàn, Định Giật ba vị sư thái, như Phái Hành Sơn Mạc Đại Tiên Sinh, Phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vợ chồng, cùng với Phái Thái Sơn các vị thiên chữ lót cao thủ, cùng với ba vị Ngọc Tử Bối trưởng lao vân vân. Lại có Phái Võ Đang Sung Hư đạo trưởng đám người, cùng với cái bang bang chủ Tìm Hiểu Phong cùng cái bang trưởng lao vân vân. Còn lại các bang các phái cao thủ cũng không ít, như Phái Côn Luân trưởng môn Càn Khôn Nhất Kiếm Trấn Sơn Tử, Kim Đao môn trưởng môn Kim Đao Vô Địch Vương Nguyên Bá vân vân. Người cầm đầu tự nhiên là Thiếu Lâm Phương Trượng Phương Chứng Đại Sư, cùng với Thiếu Lâm Tự một đám cao tăng. Chính giáo cùng ma giáo tranh đấu nhiều năm, đây là từ cổ chí kim, quy mô lớn nhất một lần va chạm. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 122, 10 tràng ước hẹn. Chính ma giao chiến. Đây là nhiều năm qua, chính ma song phương quy mô lớn nhất một lần va chạm, do Đường Tu một tay thúc đẩy. Chính giáo nhân sĩ, tụ hội Thiếu Lâm Tự Sơn Môn, hoặc là chen trúc trong chùa, đủ có mấy vạn chi chúng. Nhật Nguyệt Thần Giáo giao chúng, càng là nhiều đến hơn 10 vạn, đem Thiếu Thất Sơn Sơn Môn, giữa sơn núi, bên dưới ngọn núi từ lâu dính đầy. Ngoại trừ ở đây đông đảo giang hồ nhân sĩ ở ngoài, cũng không ít các môn các phái game tờ lệ cũng trà trộn trong đó, đều tâm tình khuấy động tham dự, đứng xem trận này cho hay. Thậm chí có không ít game tờ lệ không tiếc tiêu tốn game tiền, mở ra game video công năng, chuẩn bị đem này khó gặp cảnh tượng hoành tráng cho ghi lại đến. Nhất là chú ý người, tự nhiên là Hoa Hạ khu bảng đệ Tam Tu La. Hiện nay, tuyệt phát bộ phận game tờ lệ đều cảm thấy lây Tu La này tăng nhanh như gió tốc độ lên cấp, chỉ sợ sớm muộn muốn đứng hàng Hoa Hạ khu bảng số 1. Dù sao hiện nay Hoa Hạ khu bảng đệ nhất, vẫn là lẹ vẹo 73. Là được bảng đệ nhị, cũng chỉ là từ ban đầu đăng bảng lẹ vẹo 70, lên tới lẹ vẹo 71 mà thôi. Tu La nhưng từ ban đầu đăng bảng lẹ vẹo 42, bảng thứ 10, một đường hát vang tiến mạnh, giết tới người thứ 3. Đã là lẹ vẹo 65. Lúc này, chỉ thấy chính giáo nhân sĩ phía trước, Thiếu Lâm Phương Trượng Phương Chứng Đại Sư, hai tay tạo thành chữ thập, niệm thanh A-di-đà Phật, cất cao giọng nói, hóa ra là Nhậm giáo chủ cùng Đường Thiếu Hiệp, coi là thật ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hai vị quang lâm, có gì chỉ giáo? Nhậm Ngã Hành cười lớn một tiếng, nói, lão phu không màng thế sự đã lâu, lần này đến đây, là vì Đường huynh đệ trợ trận, trợ hắn lấy mấy thứ sự vật. Lời này vừa nói ra, chính ma song phương quần hùng đún. Vốn cho là Nhậm Ngã Hành vị này ma giáo giáo chủ phục xuất sau, hưng sư động chúng như vậy, là muốn tiến hành chính ma quyết chiến. Bây giờ vừa nghe, nhưng là muốn trợ Đường Tu lấy vài món sự vật. Đến cùng là chuyện gì vật, cần điều động này chính ma song phương 1-200 ngàn người. Phương Chứng cũng là ngẩn ra, trịnh trọng hỏi, ồ, không biết là chuyện gì vật. Nhậm Ngã Hành cười to nói, Dịch Cân Kinh, Đại Hoàn Đan, Thiếu Lâm Tự trong tảng kinh các tuyệt kỹ bí tịch. Nhậm Ngã Hành này vừa nói, quân hùng lại là tủng động không ngừng. Bởi vì hắn nói mỗi một dạng sự vật, đều là Thiếu Lâm Tự trấn phái trí bảo, liên quan đến ngàn năm truyền thừa, là tuyệt khó giao ra. Đường Tu khẩu vị cũng thật là đại. Cũng khó trách phải ra khỏi động Nhật Nguyệt Thần Giáo này rất nhiều người, chỉ sợ không tiêu diệt Thiếu Lâm Tự, là tuyệt khó đem những bảo vật này chiếm được vào trong tay. Dù là lấy Phương Chứng Đại Sư tu dưỡng, giờ khác này cũng đã nổi giận, để Thiếu Lâm Tự giao ra những việc này vật, cùng khi sư diệt tổ, tự đào hố chôn khác nhau ở chỗ nào. Nhậm Ngã Hành sau khi nói xong, cho Đường Tu một cái ánh mắt, ý tứ là đón lấy phải xem ngươi rồi. Đối với Đường Tu khẩu vị, là được Nhậm Ngã Hành đều có chút bội phục, những này võ lâm chí bảo, chỉ cần như thế đã là tuyệt khó đạt được. Đường Tu nhưng phải một cái đều nuốt. Là được Nhật Nguyệt Thần Giáo, năm xưa từ phái võ đang trộm tới Thái Cực Quyền Kinh cùng chân võ kiếm, hai thứ này phái võ đang chí bảo, cũng bị Đường Tu mở miệng đòi hỏi trở lại. Nhậm Ngã Hành cũng không nhỏ khí, Đường Tu trợ hắn thoát vây coi ân, lại trợ hắn lại nắm Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hắn lại nắm quyền to sau, liền đem Nhật Nguyệt Thần Giáo trong bảo khố hai thứ bảo vật này, trao trả đi ra. Đường Tu tiến lên một bước, khẽ cười nói, không biết Phương Chứng Đại Sư, có thể nguyện đem những bảo vật này giao ra đây. Phương Chứng nói, A-di-đà Phật, trận chiến ngày hôm nay, tăng nhiều tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Hắn mặc dù chưa nói giao cho không giao, nhưng lời này vừa nói ra, đã rõ ràng thể sống chết một trận chiến cũng chắc chắn sẽ không giao. Ai biết Phương Chứng chuyển đề tài, lại nói, trận chiến ngày hôm nay, chỉ có vô số mạng người tang thiếu thất sơn. Lão nạp có ý định hòa giải, khiến cho trên giang hồ có thể thái bình, không biết Đường thiếu hiệp cùng Nhậm giáo chủ ý như thế nào. Đường Tu hơi run run, hỏi, hòa giải. Hắn muốn đều là thiếu lâm chí bảo, nay thì lại làm sao hòa giải. Năm đó ở võ đang sơn trên, thiếu lâm chúng tăng dùng võ lực tương bức, muốn hãm Trương Thúy Sơn với bất nghĩa, nói ra tạ tốn tâm tích thời điểm, cũng không có nửa phần hòa giải ý tứ. Nhậm Ngã Hành cũng ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói, hòa giải. Phương Chứng đại sư nói nghe một chút. Phương Chứng niệm tiếng niệm Phật, nói, A-di-đà Phật, không khỏi sinh linh đồ thán, mọi người công công thường thường, dùng võ công quyết thắng bại. Quý giáo ba vị, cùng trong chúng ta ba người, giao đấu ba chàng, tam chiến hai thắng. Nếu là quý giáo thắng rồi, lão nạp nguyện đem thiếu lâm chí bảo giao ra. Thẳng nếu chúng ta thắng rồi, quý giáo cần dưới đến sân đi, không thể tái phạm. Tam chiến hai thắng. Đề nghị này vừa ra, chính ma song phương liền lại tùng động. Không cần thiết nói, cái kia nhất định là đương đại nhất là náo động, nhất là cao thủ hàng đầu giao đấu, có thể đều mắt thấy trận chiến này, đã toán không uổng công đời này. Mà thiếu lâm tự phương trượng đại sư, cũng không quý có đức cao tăng, vì để tránh cho sinh linh đồ thán, cam nguyện lấy ra thiếu lâm chí bảo làm tiền đặt cuộc, chủ động đưa ra giao đấu. Là được Nhậm Ngã Hành, cũng không nhịn được thở dài nói, đại sư cao thượng, chủ ý này thầm hay. Thầm hay. Nhậm Ngã Hành nói như thế, nhưng là đã có ý đồng ý. Vừa là tam chiến hai thắng, cái kia bằng hắn mặc cho đại giáo chủ, cùng với Đường Tu hai vị, đã là nắm chắc. Mặc dù Nhật Nguyệt thần giáo không bỏ ra nổi người thứ ba cao thủ, liền cũng không sao. Đừng xem chính giáo cao thủ tuyệt đỉnh rất nhiều, như Phương Chứng, Sung Hương, Tả Lanh Thiển chờ đã, nhưng căn bản không cần trận thứ ba giao đấu, là có thể thắng lợi. Nếu không đáp ứng, xem điệu bộ này, một trận đại chiến hạ xuống, mặc dù Nhật Nguyệt thần giáo thắng rồi, cũng là thắng thảm. Nguyên khí tổn thương nặng nề. Đường Tu nhưng nhíu nhíu mày, hắn cũng không có Nhậm Ngã Hành như thế lạc quan. Trước mắt vị này Phương Chứng đại sư, cũng là từ cổ chí kim hiếm thấy một vị đại tông sư, khổ tu dịch cân kinh nhiều năm, đã là lẹ vẹo 80. Hơn nữa dịch cân kinh cái môn này thiếu lâm chí tôn võ công, lại có thể khắc chế Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp, hai người một khi động lên tay đến, Nhậm Ngã Hành trái lại thua diện trọng đại. Là được trùng hư lão đầu thái cực kiếm pháp, Nhậm Ngã Hành cũng là không có cách. Nếu là Nhậm Ngã Hành thua, mặc dù Đường Tu thắng rồi một hồi, như vậy trận thứ ba, Nhật Nguyệt thần giáo có thể sẽ không có cầm được nhân vật xuất thủ. Nhìn có chút bất cẩn Nhậm Ngã Hành, cùng với đánh tính toán mưu đồ Phương Chứng, Đường Tu khẽ mỉm cười, đứng dậy, cất cao giọng nói, cũng không cần tam chiến hai thắng, các ngươi chỉ cần chọn 10 vị cao thủ, từng cái cùng Đường Mộ so qua, Đường Mộ nếu là thua một hồi, vậy liền coi như chúng ta thua. Tiếng nói vừa dứt, chính ma nhún. Đường Tu càng là muốn lấy sức một người, tới khiêu chiến chính giáo đứng trên tất cả 10 đại cao thủ. Hơn nữa còn là xa luân chiến. Là được Nhậm Ngã Hành đều cau mày không ngớt, cảm thấy Đường Tu có phải là có chút thác đại. Không biết Đường Tu cũng là sợ hắn bất cẩn, mới đưa ra đề nghị này, nếu là lao nhâm bại bởi Phương Chứng, cái kia tam chiến hai thắng kết cục có thể tưởng tượng được. Phương Chứng đại sư cũng có chút ngẩn ra, không nhịn được nhìn hướng về Sung Hư, chờ người sau nhẹ nhàng gật đầu sau, lúc này mới cất cao giọng nói, A-di-đà Phật, liền y theo Đường thiếu hiệp nói. Tuy nói lấy nhiều bắt nạt tiểu, không khỏi bất công. Nhưng vì để tránh cho sinh linh đồ thán, chỉ có thể như vậy. Cầu vẽ thăng A. Cầu vẽ thăng A. Cầu vẽ thăng A. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 123, Hàn băng chân khí. Đường Tu lấy sức một người, khiêu chiến chính giáo 10 vị cao thủ đỉnh cao nhất. Quân hùng đều mắt nhìn chằm chằm, chuẩn bị xem trận này cho hay. Nhưng bất luận chính ma song phương, đều cảm thấy Đường Tu có chút bất cẩn. Ở võ đang trưởng môn Sung Hư đạo trưởng xem ra, hắn nếu là lấy thái cực kiếm pháp chỉ thủ chớ không tấn công, liền có thể duy trì một không thắng không bại cục diện. Điều này là bởi vì hắn không có lĩnh giáo qua ỷ thiên kiếm ai. Chính mắt thấy được ỷ thiên kiếm ai chính giáo nhân sĩ, trái lại không có mấy cái, ngược lại là lúc trước ngũ bá cương trên những ma giáo đó nhân sĩ, tự mình lãnh hội quá. Nhưng mặc dù gặp ỷ thiên kiếm uy lực ma giáo nhân sĩ, cho dù là Nhậm Ngã Hành, cũng không miễn cảm thấy Đường Tu có chút bất cẩn. Dù sao đây là lấy đánh 10 xa luân chiến, đánh với càng là chính giáo 10 vị nhất là cao thủ hàng đầu. Đường Tu nhưng không để ý lắm, ỷ thiên kiếm nơi tay, hắn liền có tuyệt đối sức lực, cất cao giọng nói, ai đi tới. Chính giáo các đại trưởng môn lẫn nhau đối diện, cuối cùng, có một người đi ra. Người này 50, 60 tuổi, thân hình cao lớn, vẻ mặt có chút nham hiểm, lạnh lùng nói, Lao phu Tả Lanh Thiển, lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Tả Lanh Thiển. Đường Tu nhìn lướt qua vị này Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ đỉnh đầu, một lẹ véo 70 màu đỏ tươi ký tự càng dễ thấy, đã là tông sư hàng ngũ. Tả Lanh Thiển người này, cũng là cái võ học kỳ tài, hao phí thời gian mấy chục năm, đi vu tồn tinh, đem Tung Sơn phái kiếm pháp bên trong, các loại không đủ tàn nhận chiêu số, không đủ đường hoàng tư thế, từng cái sửa chữa, làm cho Tung Sơn phái 17 đường kiếm chiêu 10 phân vẹn 10. Hắn dù chưa sáng lập mới kiếm lộ, nhưng tính được là thu dọn Tung Sơn kiếm pháp đại công thần. Tả Lanh Thiển lại tiêu hao nhiều năm, tu luyện hàn băng chân khí, chuyên môn đến ứng đối nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp. Một thân không chỉ là võ học kỳ tài, càng có nhất thống Ngũ Nhạc kiếm phái, tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo, trở thành võ lâm bá chủ dạ tâm. Đường Tu khẽ cười nói, hóa ra là Tả minh chủ, ngược lại cũng đúng là trên đời làm người bội phục nửa cái nhân vật. Ồ! Tả Lanh Thiển cười lạnh một tiếng, nói, tại hạ thụ sủng nhược kinh. Hắn tuy nói thụ sủng nhược kinh, nhưng lời nói mang theo sự trâm trọng, lộ vẻ đang giễu cợt Đường Tu tuổi còn trẻ, lại có tư cách gì chỉ điểm Giang Sơn. Hắn Đường Đường Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, chỉ có thể coi là làm người bội phục nửa cái nhân vật. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, Tả minh chủ võ công, tâm kế cũng sâu, muốn sáp nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, cùng Thiếu Lâm, võ đang chân vạc mà ba, mới cao chí lớn, cũng coi như ghê gớm. Có thể Tả minh chủ lén lén lút lút, an bài xuống các loại âm mưu quỷ kế, không phải anh hùng hào kiệt hành vi, chỉ có thể khiến người ta khâm phục một nửa. Tả Lanh Thiển trong lòng cả kinh, không nghĩ đến người này có thể nhìn thấu tâm tư của chính mình hay sao. Đối với hắn an bài xuống, dùng tới đối phó Ngũ Nhạc các phái các loại âm mưu quỷ kế, có thể hiểu rõ. Tả Lanh Thiển hừ một tiếng, cười lạnh nói, các hạ đánh chống lảng, đến cùng còn so với không luận võ. Xin mời. Đường Tu khép cười một tiếng, nếu Tả Lanh Thiển gấp như vậy lánh cái chết, hắn sẽ tắc thành vị này Tả minh chủ. Kho lang lang trong tiếng, ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, thanh quang long lánh, hình như có kiếm khí lưu chuyển. Hào kiếm. Dù là đã thấy rất nhiều thần binh lợi khí Tả Lanh Thiển, cũng không nhịn được phát sinh thán phục, ánh mắt vi ngưng, đã trở nên coi trọng. Nếu Đường Tu dám to gan lấy sức một người, khiêu chiến chính giáo đứng trên tất cả 10 đại cao thủ, lại có thần kiếm như vậy nơi tay, đương nhiên không thể khinh thường. Hắn đem tay trái ở trên vỏ kiếm nhấn một cái, xì một thanh âm vang lên, trường kiếm ở trong vỏ kiếm nhảy ra, ánh sáng màu xanh lấp lóe, trên trường kiếm đẳng. Tay phải lại thân nơi, đã khoác lên chuôi kiếm. Chiêu thức ấy vui mắt cực điểm, mà tay trái nhấn một cái vỏ kiếm, liền có thể lấy nội lực bức ra trường kiếm, bên trong công sâu, coi là thật hiếm thấy hiếm có. Xem cuộc chiến Tung Sơn môn hạ đệ tử cố nhiên lớn tiếng hoan hô, chính ma song phương quần hùng cũng không nhịn được ủng hộ lên. Nhưng tiếng ủng hộ im bặt đi. Chỉ thấy Đường Tu thân hình thoát một cái, đã như mũi tên nhọn đi tới Tả Lanh Thiển trước người, ỷ thiên kiếm hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, hướng về Tả Lanh Thiển thẳng đâm tới, mũi kiếm khẽ run, đã bao phủ Tả Lanh Thiển quanh thân hết thảy chỗ yếu. Là được lúc trước ngũ tuyệt một trong Hoàng Lao Tả, khiến Ngọc Tiêu kiếm pháp, đối mặt Độc Cô Cửu kiếm cũng bị khắc chế. Huống chi Tả Lanh Thiển. Tả Lanh Thiển tuy là sử dụng kiếm danh ra, nhưng vẫn là không nhịn được a. Mà thấp giọng kinh ngạc thốt lên, thân hình không tự chủ lùi về sau, chỉ cảm thấy cái kia thanh thần kiếm run rẩy bên dưới, nhìn như tất cả đều là cái hở, rồi lại tự từng cái cạm bẫy, biến hóa vô cùng. Kiếm pháp như vậy tuyệt diệu, để hắn ứng đối ra sao? Tả Lanh Thiển lùi nhanh hơn, Đường Tu đổi càng nhanh hơn, mãi đến tận không thể lui được nữa thì, Tả Lanh Thiển bất đắc dĩ đưa ra một chiêu kiếm. Đinh chen một tiếng. Tả Lanh Thiển chuôi này có thể nói thần binh lợi khí bảo kiếm, đã đứt thành hai đoạn. Đường Tu đem ỷ thiên kiếm đi phía trước đưa tới, đã đâm vào Tả Lanh Thiển lồng ngực. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ véo 70 quái, thu được kinh nghiệm 2.100 điểm, một cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỳ hàn băng chân khí. Keng, sùng vật tiểu kim thu được 1.050 EXP. Keng, sùng vật tiểu ngân thu được 1.050 EXP. Đường Tu hơi run run, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là càng cao cấp hơn quái, càng dễ dàng tuân ra sách sở kỳ các loại hải thèm. Hàn băng chân khí quyển này sách sở kỳ hiệu, đã là tuyệt đỉnh võ học, nhân là nội công tâm pháp, vì lẽ đó giá trị muốn so với cửu âm bạch cốt trảo loại hình cao hơn rất nhiều. Hàn băng chân khí là Tả Lanh Thiển tuyệt đỉnh nội công, đem nội lực của chính mình hóa thành cực khí âm hàn, đối phó nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp cụ có hiệu quả. Tả Lanh Thiển bằng tung dương thần trưởng hưởng dự võ lâm. Mà hàn băng chân khí nhưng là hắn ẩn giấu nhiều năm, chuẩn bị dùng tới đối phó nhậm ngã hành, cùng với ngũ nhạc kiếm phái cái khác trưởng môn, làm cướp đoạt ngũ nhạc phái trước trưởng môn vũ khí bí mật. Chỉ tiếc, cái môn này vũ khí bí mật còn chưa hề dùng tới, Tả Lanh Thiển đã bị Đường Tu giết với dưới kiếm. Lúc này, Tung Sơn phái thập tam thái bảo cùng chúng đệ tử, tràn đầy ai sắc đem Tả Lãnh Thiển thi thể cho mang tới trở lại. Bọn họ nhìn về phía Đường Tu trong ánh mắt tràn đầy căm hận, nhưng càng nhiều hơn nhưng là kiên kỵ. Đường Tu có tin mừng sách sở kỳ hiệu, đem thu vào ba lô không gian, ánh mắt quét về phía chính giáo những cao thủ, cất cao giọng nói, trận đầu đã so qua, trận thứ hai ai tới? Chính giáo nhân sĩ, yên lặng như tờ. Liền võ công siêu tuyệt Tung Sơn phái trưởng môn, cũng không có đi qua hai chiêu, ai là đối thủ? Sung Hư đạo trưởng càng là ám đạo tính sai, không nghĩ tới đối phương càng có như thế thần khí. Lúc trước đối phương nếu là lấy như vậy thần khí, cùng mình so kiếm, mặc dù hắn thái cực kiếm pháp phòng ngự vô song, nhưng cũng đã sớm bị thua. Sung Hư đạo trưởng cùng Phương Chứng đại sư liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy nghiêm nghị kiên kỵ. Hai vị này chính giáo nhất là cao thủ hàng đầu còn như vậy, càng không cần phải nói Nhạc Bất Quần cùng Mạc đại tiên sinh đám người, càng là không dám xuất đầu. A Di Đà Phật. Cuối cùng, vẫn là Phương Chứng đại sư nói tiếng niệm Phật, đi vào giữa trường, hai tay tạo thành chữ thập nói, liền để lão nạp, linh giáo thí chủ biện pháp hay. Đường Tu kiến Phương Chứng tự mình ra trận, không khỏi tâm hỉ, đây chính là cái lệ vào 80 cao cấp quái. Đại sư xin mời. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 124, bảo vật tới tay. Đường Tu cùng Phương Chứng không có quá nhiều giao lưu, trực tiếp liền chạm tay. Đây là ngoại trừ Đông Phương Bất Bại ở ngoài, Đường Tu đánh với cấp bậc cao nhất người, lệ vào 80 đại tông sư. Là được hai lần Hoa Sơn luận kiếm trước Hoàng Lao Tà, cũng vẫn không có đạt đến lệ vào 80 đại tông sư hàng ngũ. Hiện nay, Đường Tu cũng thiết thân cảm nhận được đại tông sư sức chiến đấu. Nhưng thấy Phương Chứng đại sư một trưởng đánh ra, cũng không đi đụng chạm Ỷ Thiên kiếm mũi kiếm, trưởng đến trên đường, đống nhiên vì lay động, nhất thời một trưởng thay đổi hai trưởng thay đổi bốn trưởng thay đổi tám trưởng thay đổi 16 trưởng. Trong khoảnh khắc, lại huyễn hóa thành 32 trưởng. Chính là Thiếu Lâm 72 môn tuyệt kỹ một trong thiên thủ Như Lai trưởng. Cái môn này Thiếu Lâm tuyệt kỹ, nếu là do 60, 70 cấp cao thủ xuất ra, Đường Tu trong khoảnh khắc là có thể lấy Ỷ Thiên kiếm phá vỡ. Nhưng do Phương Chứng vị này lẹ vào 80 đại tông sư khiến sắp xuất hiện đến, lại có sự khác biệt, cái kia mỗi một trưởng đều là chân khí ngưng tụ, là được lấy Đường Tu kiếm pháp, cũng chỉ có thể từng kiếm một đem phá vỡ. Đây là nhờ có Ỷ Thiên kiếm thần uy, bằng không đối mặt lẹ vào 80 đại tông sư, lấy chân khí ngưng tụ rất nhiều trưởng kình, mặc dù Đường Tu học độc cô cửu kiếm, cũng khó có thể chống đối. Không gì khác, nội lực không ăn thua. Nhưng hữu thần kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Đường Tu cũng đã rõ ràng, đến rồi lẹ vào 80 đại tông sư cấp bậc này, độc cô cửu kiếm mặc dù cũng là trên đời tuyệt đỉnh võ học, cũng đã không phải lúc trước như vậy không có gì bất lợi. Những người này mỗi người người mang tuyệt kỹ, đều không phải là dễ dàng đối phó như thế. Đương nhiên, điều này cũng cùng công lực của hắn không đến quan, ỷ vào Ỷ Thiên kiếm nơi tay, mới có thể cùng lẹ vào 80 đại tông sư so sánh hơn thua. Từ ngoài nhìn vào, Phương Chứng đại sư trưởng pháp biến hóa thất thường, trưởng ảnh bay lượn, uy lực to lớn, trưởng pháp chi kỳ huyễn, thực sự là chính ma quần hùng cuộc đời ít thấy. Mà Đường Tu kiếm pháp chi tuyệt, cái kia thần kiếm oai, liên tiếp đâm thủng đạo đạo trưởng ảnh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cũng là chính ma quần hùng cuộc đời ít thấy. Là được Nhậm Ngã Hành cũng hết sức chăm chú nhìn, không nghĩ tới Phương Chứng cái này lão hòa thượng, trong ngày thường biết điều vô cùng, công lực, trưởng pháp không ngờ đạt đến mức độ như vậy, không thua chính mình. Cái kia Thiếu Lâm Chí Bảo Dịch Cân Kinh, cùng Thiếu Lâm tuyệt kỹ, quả cũng không phải chỉ là hư danh. Dần dần, từ ngoài nhìn vào, liền chỉ có thể nhìn thấy đầy trời ánh kiếm cùng đầy trời trưởng ảnh tranh hùng, rất là đồ sộ đẹp đẽ. Đối chiến Đường Tu cùng Phương Chứng hai người, đáy lòng lại có phân chia cao thấp. Phương Chứng thiên thủ Như Lai trưởng, nhìn như uy lực kinh người, có thể ngăn cản được Đường Tu thần kiếm oai, kỳ thực nội lực tiêu hao nghiêm trọng. Mà Đường Tu chỉ bằng mượn Ỷ Thiên kiếm oai, nhưng không thế nào tiêu hao nội kình. Lại đánh như vậy xuống, chờ Phương Chứng nội lực tiêu hao hết thời gian, liền cũng là bị thua thời khắc. Thí chủ kiếm pháp cao, lão nạp bái phục chịu thua. Phương Chứng đột nhiên thu tay lại, thân thể vì mơ hồ, một lay động, đã lui về chính giáo nhân sĩ trận doanh. Vị này Thiếu Lâm Phương trượng, một mặt thán phục, chủ động chịu thua. Đường Tu đeo kiếm mà đứng, lại cười nói, đại sư trưởng pháp cũng không lại. Hắn mặc dù đang cười, đáy lòng nhưng ở tiếc hận. Này nhưng là một cái lẹ vào 80 cao cấp quái A. Đường Tu lòng nói, chính mình trước cũng là có chút khinh thường anh hùng thiên hạ, vốn tưởng rằng có thể mang cái này lẹ vào 80 cao cấp quái giết với dưới kiếm. Nhưng không ngờ lẹ vào 80 đại tông sư, đến cùng không phải dễ dàng đối phó như thế. Lấy hắn hôm nay võ công, ỷ vào Ỷ Thiên kiếm oai, hay là có thể thủ thắng, nhưng muốn đem đánh gục, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, chính ma song phương, yên lặng như tờ. Trước sau hai trận chiến, đầu tiên là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ Tả Lãnh Thiển, trong khoảnh khắc lạc bại thân vong. Lại có Thiếu Lâm Phương trượng Phương Chứng đại sư, chủ động chịu thua. Mọi người đều đã kiến thức Đường Tu cái kia xuất thần nhập hóa kiếm pháp, cùng với thần kiếm oai, còn ai dám xuất chiến? Lại có ai là đối thủ? Đường Tu ánh mắt, từ chính giao các đại trưởng môn trên người đảo qua, bất luận là Nhạc Bất Quần, Mạc Đại Tiên Sinh, vẫn là Định Nhàn Sư Thái, Thiên Môn Đạo Trưởng chớ đã, đều không dám cùng đối diện. Là được võ đang trưởng môn Sung Hư Đạo Trưởng, cũng tự nhận không bằng. Hắn vốn là cảm thấy, song phương kiếm pháp có thể coi là khó phân sản sản, lấy thái cực kiếm pháp chỉ thủ chớ không tấn công, cũng không đến nỗi bị thua. Nhưng kiến thức ỷ Thiên Kiếm Thần uy sau, đã không hề ôm có ý tưởng như vậy. Sớm biết như vậy, thực sự không nên đáp ứng trận này một VS10 giao đấu. Đường Tu quét mắt một vòng sau, ánh mắt đúng là rơi vào Sung Hư Đạo Trưởng trên người, giương tay một cái, một sự vật bay qua, nói, đây là tổ sư trường chân nhân chân võ kiếm, ta đã hướng về nhậm giáo chủ đòi lại, ngươi mà mang về võ đăng, tốt bảo quản. Sung Hư Đạo Trưởng kinh hãi, tiếp được bảo kiếm sau tinh tế đánh giá, quả thật là phái võ đăng tổ sư trường chân nhân từng dùng bội kiếm, chân võ kiếm. Hắn lại kinh nghi bất định nhìn về phía Đường Tu, chẳng lẽ người này quả nhiên là phái võ đăng? Nhưng làm võ đăng trưởng môn, hắn tự nhiên biết, phái võ đăng quyết không người này a. Không đợi Sung Hư Đạo Trưởng mở miệng, Đường Tu lại nói, cho tới Thái Cực Quyền Kinh, liền do ta thay bảo quản thôi. Thái Cực Quyền Kinh cùng chân võ kiếm hai loại bảo vật, hơn 80 năm trước, bị Nhật Nguyệt Thần Giáo vài tên cao thủ trưởng lão, giả tập võ đăng sơn trộm. Hiện nay lại bị Đường Tu hướng về Nhậm Ngã Hành đòi lại sau, lại phát hiện quyển này trường chân nhân tự tay thư Thái Cực Quyền Kinh, là được Thái Cực công sách sở kỳ hiệu. Đây chính là một môn giá trị liên thành đỉnh cấp thần công, không thua Cửu Dương thần công, Cửu Âm chân kinh. Đường Tu tự nhiên việc đáng làm thì phải làm cất đi, còn phái võ đang, vốn là có Thái Cực công các đời truyền thừa, không đến nỗi gián đoạn. Quyển này Thái Cực Quyền Kinh sở dĩ quý giá, chỉ là bởi vì nó là Trương Tam Phong tự tay thư mà thôi. A Di Đà Phật, chàng tỷ đấu này, chúng ta nhận thua. Lúc này, Phương Chứng đại sư niệm tiếng niệm Phật, lần thứ hai chịu thua. Trận này một VS10 giao đấu, chỉ là vội vã tiến hành rồi hai chàng, liền hạ màn kết thúc. Chính ma quần hùng không nhìn về phía Đường Tu, muôn người chú ý. Chuyện kế tiếp ngược lại cũng dễ làm, Phương Chứng đại sư chính là thủ tín người, đem Thiếu Lâm Chí Bảo Dịch Cân Kinh, cùng với Đại Hoàn Đan, còn có trong tàng kinh các Thiếu Lâm 72 môn tuyệt kỹ, lấy cùng võ công của nó bí tịch, toàn bộ dâng. Tuy nói Đường Tu biết Thiếu Lâm tự nhất định có giành trước, nhưng không quan tâm chút nào, hắn chú ý là những này sách sở kỳ hiệu giá trị mà thôi. Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan càng là có thể tăng công mấy chục năm thần dược. Chỉ tiếc, Thiếu Lâm tự truyền thừa đến nay cũng chỉ có như thế một viên. Đường Tu cũng không biết Phương Chứng ông lão kia có phải là lừa gạt mình, đến cùng còn lại mấy viên. Nhưng nhân gia nói chỉ còn một viên, hắn cũng không có cách nào. Sự tình bụi bẩm lắng xuống sau khi, chính ma song phương cũng ai đi đường đấy. Hiện nay trên giang hồ, thần kiếm Đường Tu tên tuổi, nhưng là vang dội nhất, dĩ nhiên thay thế lúc trước thiên hạ đệ nhất Đông Phương Bất Bại. Không chỉ có như vậy, vạn giới đăng lục game diễn đàn, cùng với thế giới hiện thực trên Internet, Tu La càng là trở thành sốt dẻo nhất nhân vật. Thiếu Thất Sơn trận này vở kịch lớn, cũng bị game tờ lệ tiêu tốn game tiền, tiến hành rồi video, chuyển đến game trên diễn đàn. Nếu bàn về hoa hạ khu nhân vật nổi tiếng, Đường Tu mơ hồ đã chiếm thứ nhất, càng hơn đệ nhất cùng đệ nhị hai cái. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 125, Thần Điêu Game vị diện. Đường Tu vị này Tu La, mặc dù đang game trên diễn đàn rất là nóng nảy, nhưng các cái trò chơi vị diện nhân vật nổi tiếng cùng nghe phong thanh chuyện lý thú chờ đã, cũng thực sự nhiều lắm. Liên giống với thế giới giải trí minh tinh như thế, nếu không có thỉnh thoảng làm một ít chuyện đi ra, hắn nhiệt độ, cũng chỉ có thể duy trì một trận mà thôi. Đối với việc đó, Đường Tu cũng không để ý, lần này tiếu ngạo game vị diện hành trình thu hoạch, nhưng làm hắn hết sức hài lòng. Ngũ Bảo Hoa Mật Tiểu, Đại Hoàn Đan, Thái Cực Quyền Kinh, Dịch Cân Kinh, Hấp Tinh Đại Pháp, Tịch Tà Kiếm Phổ, Quỳ Hoa Bảo Điện chớ đã, không có chỗ nào mà không phải là giang hồ chí bảo. Càng có Thiếu Lâm 72 môn tuyệt kỹ, cùng với trong tàng kinh các cái khác võ học bí tịch vân vân. Chỉ là Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan một hạng, liền có thể cùng Lương Tử Ông nuôi 20 năm đại phúc xà cùng sánh vai, có thể bằng thêm mấy chục năm công lực. Là được ngàn năm truyền thừa Thiếu Lâm tự, cũng chỉ lấy ra này một viên. Đường Tu đem Thiếu Lâm 72 môn tuyệt kỹ sách sở kỳ hiệu, lấy cùng võ công của nó bí tịch chớ đã, tuyển ra một ít đặt ở trò chơi trong phòng đấu giá. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cấp bậc này sách sở kỳ hiệu, đã là võ công cực cao thâm, có thể cùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo sánh ngang, mỗi một bản đều là 100 kim tệ giá quy định. Đường Tu lại cùng Trương Thiến, Lam Phượng Hoàng các nàng đạo cá biệt, lúc này mới chọn rời đi tiếu ngạo game vị diện. Tính toán một chút thời gian, game giữ gìn thăng cấp sau khi, hắn đi khắp ỷ Thiên Đổ Long game vị diện, Xá Điêu game vị diện, tiếu ngạo game vị diện chờ đã có 1-2 tháng. Này 1-2 tháng hạ xuống, có thể nói tiến triển thần tốc. Nhưng Đường Tu cũng biết, căn cứ đời trước kinh nghiệm, vạn giới đang lục đêm, lại sắp muốn giữ gìn thăng cấp. Lần này giữ gìn thăng cấp, cùng với trước lần kia không giống, cũng không phải là game bản thân tự động thăng cấp, mà là bởi vì game tờ lệ ơ phát động. Lần trước giữ gìn thăng cấp sau khi, vạn giới đăng lục game mở ra chưa nhiều chức năng, cũng bởi vậy, xuất hiện một ít game bờ UG các loại tồn tại. Như một ít ở dân quốc thời đại game vị diện, hoặc là hiện đại game vị diện game các người chơi, cũng có thể tiếp xúc được súng ống, pháo trợ lực sát thương cực lớn vũ khí. Những này game tờ lệ ơ, đem những này hỏa khí thông qua gửi qua bưu điện công năng, gửi qua bưu điện cho hắn game vị diện tờ layer, liền tạo thành game rất phần lớn không thăng bằng. Chính là hơn 90 cấp siêu phàm cao thủ, như Trương Tam Phong, Đông Phương Bất Bại, Tào Điệu Tăng Hàng Ngũ, cũng không cách nào mạnh mẽ chống đỡ súng máy. Bởi vậy, các cái trò chơi vị diện đã hiện ra loạn tượng. Một ít cầm hỏa khí trang bị game tờ layer, đối một ít như là võ hiệp, lịch sử loại game vị diện, tạo thành xung kích rất lớn. Mà thế giới hiện thực cơ quan quốc gia, tập đoàn tài chính tổ chức chờ nhóm thế lực cũng thông qua trò chơi này bờ UG, bắt đầu tổ chức nhân thủ, sưu tập game tài nguyên vân vân. Chuyện này đối với vạn giới đăng lục trò chơi cân bằng, phá hoại càng to lớn hơn. Bởi vậy, vạn giới đăng lục game sẽ tiến hành một lần giữ gìn thăng cấp, di bù đáp, chữa trị bờ UG. Lần này giữ gìn thăng cấp sau khi, các cái trò chơi vị diện đem sẽ sản sinh hạn chế, vượt qua nên game vị diện thời đại hòa khí, sẽ không bao giờ tiếp tục pháp sử dụng. Đồng thời, lần này giữ gìn thăng cấp sau khi, cũng biết đem phó bản nhiệm vụ cùng game công đoàn hai chức năng này, cùng nhau mở ra. Là một người người từng trải, Đường Tu đối với việc đó đều hết sức rõ ràng, tính toán thời gian, lần thứ hai giữ gìn thăng cấp dĩ nhiên không xa. Thừa dịp lần thứ hai game giữ gìn thăng cấp trước, hắn chuẩn bị đi tới một cái trò chơi vị diện, đi lấy như thế bảo vật. Thiếu Thất Sơn, một tầm thường bên trong góc. Đường Tu mở ra trò chơi thương thành giới, lựa chọn mua game vị diện truyền tống trận. Sau một khắc, trước mặt liền đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận. Từ vẻ ngoài xem, truyền tống trận chính là một tương tự tế đàn thức kiến trúc, mặt trên điêu khắc hoa văn phiền phức phủ văn đồ án. Trận pháp trung ương có một cái không gian vặn mèo, hiện ra lam quang vòng xoáy, chính từ ngoài vào trong, chậm rãi xoay tròn. Đường Tu bước vào truyền tống trận trung ương vòng xoáy, một trận gợn sóng vậy gợn sóng sau, thân hình thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Hắn lựa chọn chọn truyền tống game vị diện, chính là thần điêu game vị diện. Trong nháy mắt hoảng hốt qua đi, Đường Tu đã xuất hiện ở một nơi khác. Mở ra trong đầu thuộc tính trang báo vừa nhìn, trước mặt chỗ ở game vị diện, đã từ tiếu ngạo vị diện, đã biến thành thần điêu vị diện. Như ỷ thiên đồ long game vị diện, xa điêu game vị diện, tiếu ngạo game vị diện giống như vậy, phần lớn hoa hạ khu game tờ layer, đều đối thần điêu vị diện hết sức quen thuộc. Đường Tu cũng không ngoại lệ, nên game vị diện, cùng xa điêu vị diện chỉ cách xa nhau hai khoảng 10 năm mà thôi. Đây là xa điêu tam bộ khúc đệ nhị bộ khúc, trên thừa xa điêu, dưới nhận ỷ thiên. Nam Tống những năm cuối. Giang Nam thiếu niên dương quá, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị phụ thân lúc sinh tiền huynh đệ kết nghĩa, trên giang hồ nổi danh đại hiệp Quách Tĩnh phu thê thú dưỡng. Dương quá cá tính quật cường, tính khí bất hảo, nhân cùng võ đôn nho, võ tu văn phát sinh xung đột, dùng Âu Dương Phong truyền lại võ công cắp mô công đem một người đả thương, làm Kha trấn ác không cho. Bất đắc dĩ, Quách Tĩnh chỉ có đem Dương quá đưa đến đương đại được xưng thiên hạ võ học chánh tông toàn chân phái đi học võ. Nhưng mà toàn chân giáo giáo quy nghiêm ngặt, thiên tính phản bội Dương quá. Lại cứ lại lệ tâm địa chật hẹp tiểu nhân Triệu Chí Kính sư phụ, đang dạy bên trong chịu nhiều đau khổ, không thể nhịn được nữa, rốt cục chạy ra toàn chân giáo, bị đuổi đánh bên dưới hoàng không trạch lộ, trong lúc vô tình trốn vào hoạt tử nhân mộ. Hoạt tử nhân mộ bên trong ẩn cư một thiếu nữ, nữ tử này là được thần điêu vai nữ chính tiểu long nữ. Nàng từ nhỏ đã sinh sống ở hoạt tử nhân mộ bên trong, võ công cao cường, nhưng cũng không dành thế sự. Tôn bà trước khi chết năn nỉ nàng thu nhận giúp đỡ Dương quá, cuối cùng nàng chứa chấp Dương quá. Đồng thời thu hắn làm đồ. Từ đây thầy trò hai người ở mộ bên trong đồng thời luyện võ, cùng nhau lớn lên, dần sinh tình tố. Sau đó tiểu long nữ sư tỷ Lý Mạc Sầu trước đến cướp đoạt ngọc nữ tâm kinh, hai người bị ép đi ra mộ bên trong. Nhiên tiểu long nữ, nhưng ma xui quỷ khiến bị toàn chân giáo Doan Trí Bình làm bẩn, cho tới Dương quá xưng là hắc hắc nổi danh mũ xanh vương. Nói tới mũ xanh vương, Đường Tu không khỏi nghĩ tới lúc trước đi tới xạ điêu game vị diện, bị hắn giết chết mũ xanh vương Y Thiên. Vậy hay là hắn giết chết cái thứ nhất game vị diện, nhưng cùng giết chết các cái trò chơi vị diện sinh linh, cũng không có gì khác biệt. Vạn giới đăng lục trò chơi này, đối giết chết game tờ layer, vừa không có khen thưởng, cũng không có trừng phạt. Cũng sẽ không xảy ra hiện bạo trang bị các loại sự tình. Từ một điểm này nhìn lên, vạn giới đăng lục game, tựa hồ cũng không phải rất cổ vũ game các người chơi tự giết lẫn nhau. Đường Tu thừa dịp lần thứ 2 game vị diện giữ gìn trước, đặc biệt từ tiếu ngạo game vị diện, hao tốn 100 game kim tệ. Đi tới thần điêu game vị diện, chính là vì lấy như thế bảo vật. Cái này bảo vật là được tên công pháp Long Tượng Bàn Nhược Công. Trước khi tới, hắn đã tìm được rồi thần điêu game vị diện tài liệu tương quan, xem một chút, đã rõ ràng trò chơi này vị diện nội dung vở kịch phát triển, cùng với nổi danh game tờ lệ vân vân. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 126, Võ Quan Ngẫu Nhiên Gặp. Đường tu là hướng về phía Long Tượng Bàn Nhược Công cái môn này võ công tuyệt thế tới. Muốn nói võ công tuyệt thế, trong tay hắn thực sự nhiều lắm, như là Thuần Dương Vô Cực Công, Thất Thương Quyền, Cửu Âm Chân Kinh, Chân Võ Thất Tuyệt Trận, Hấp Tinh Đại Pháp vân vân. Sách sở kỳ hiệu cũng có Dịch Cân Kinh, Thái Cực Quyền Kinh, Tịch Tà Kiếm Phổ, Quỳ Hoa Bảo Điện chờ cái thế võ học. Nhưng những này võ công tuyệt thế, cùng Long Tượng Bàn Nhược Công so với, đều hơi kém một chút. Long Tượng Bàn Nhược Công, tải với Long Tượng Bàn Nhược Kinh trên, phân trúc mật tông bên trong trí cao vô thượng hộ pháp thần công, tổng cộng chia làm 13 tầng, ngoại công trưởng lực cường hãn hung kính, có long tượng cự lực, uy lực cực kỳ. Công phu này tiến lên dần dần, vốn là tuyệt không thể luyện thành lý lẽ, như có người được hưởng ngàn tuổi cao tuổi, cuối cùng tất chăn tầng cảnh giới thứ 13 nắm giữ thập tam long thập tam giống lực lượng. Chỉ là người thọ có hạn, mật tông bên trong cao tăng tu sĩ, muốn ở trên trời cuối năm liếu chi trước luyện đến tầng thứ 7, tầng thứ 8, liền cần phải táo tiến vào không thể, đến lúc này, thường thường lâm vào muốn tốc không đạt đại nguy cảnh. Bắc Tống thời kỳ, Tàng Biên từng có một vị cao tăng luyện đến tầng thứ 9, tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, chờ luyện đến tầng thứ 10 thì, tâm ma đột nhiên nổi lên, không cách nào tự chế, rốt cục múa tung 7 ngày 7 đêm, từ trung tuyệt mạch mà chết. Duy nhất có thể đem luyện đến tầng thứ 10 người, là được thần điêu thời kỳ cuối Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương là một bất thế võ học kỳ tài, tiềm tu khổ học, tiến cảnh kỳ tốc, đem Long Tượng Bản Nhược Công luyện tới tầng thứ 10 sau, đã trở thành hơn 80 lẹ vẻo đại tông sư. Khi đó, Kim Luân Pháp Vương sử dụng này công, vừa có thể cùng đều là đại tông sư Chu Bá Thông Không Minh Quyền so đấu nội lực, lại có thể ở ngoài trượng, cùng đều là đại tông sư Nhất Đăng đại sư Nhất Dương Chỉ Sa Kích. Tuy nói tầng thứ 10 thập long thập tượng lực lượng có chút khuyết đại, nhưng Kim Luân Pháp Vương ung dung vung quyền, thì có nghìn cân lực lượng, mặc dù không thể nói thật sự có long tượng đại lực, nhưng cũng quyết không phải thân thể máu thịt có khả năng chống đối. Như vẹn vẹn như vậy, cũng không đến nỗi để tinh thông rất nhiều tuyệt học đường tu, đặc biệt nhìn chằm chằm môn thần công này. Mà là bởi vì tầng thứ 10 sau khi, còn có tầng thứ 11, tầng thứ 12, tầng thứ 13. Đối với người bình thường tới nói, này công tiến lên dần dần, không có ngàn tuổi cao tuổi, tuyệt không luyện thành lý lẽ. Nhưng đối với game tờ lệ tới nói, có thể đánh quái thăng cấp, cấp tốc tăng lên, đem môn thần công này tầng thứ 11, tầng thứ 12, thậm chí tầng thứ 13 luyện thành, uy lực vô cùng. Nếu dựa theo ngàn tuổi cao tuổi để tính, môn võ công này mặt sau mấy tầng, cần tu luyện ngàn năm. Cái kia đã vượt qua võ hiệp phạm đảo, đủ để tiến quân tiến võ. Vì lẽ đó, mới có đường tu đặc biệt đi tới thần điêu game vị diện, cái môn này nội ngoại kiêm tu võ công tuyệt thế, tiềm lực to lớn, có thể nói đệ nhất. Lúc này, hắn thẳng đến đại thắng quan mà tới. Dựa theo thần điêu game vị diện nội dung vở kịch phát triển, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đã hạ sơn 1-2 tháng, mà vào lúc này, Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng, đang muốn ở đại thắng quan tổ chức anh hùng yến. Trận này anh hùng yến, Kim Luân Quốc Sư nhưng là sẽ hiện thân, đường tu thẳng đến đại thắng quan, liền là hướng về phía Kim Luân Quốc Sư tới. Đánh quái bạo sách sở kỳ hiệu. Nếu không thể tuân ra sách sở kỳ hiệu, vậy cũng chỉ có thể đi tới Tây Vực Mật Tông, đi lấy cái kia Long Tượng Bản Nhược Kinh. Hai ngày sau, đường tu một đường chạy tới võ quan, nơi này khoảng cách đại thắng quan đã là không xa. Hắn chọn một nhà tốt nhất từ lâu, đi tới lầu 2, tọa hạ dùng cơm. Đoạn đường này phong trần mệt mỏi, lại không ăn được. Đường tu vừa ăn cơm, một vừa nhìn một cái bàn khác trên ba cái khách nhân. Trong đó hai cái khách nhân, trên mặt đều mang một tấm xấu xí mặt nạ. Cái kia mặt nạ chỉ lộ ra hai mắt cùng miệng mũi bốn cái động lỗ, tuy rằng xấu xí, nhưng thiếp ở trên mặt, cao thấp lồi lõm, khắp nơi ăn khớp, giống như sinh thành giống như vậy, cực kỳ tinh xảo. Đường tu chỉ vừa nhìn, liền nhận ra đây là Đào Hoa Đảo sản xuất mặt nạ ra người. Lúc trước ở xạ điêu game vị diện, Hoàng Lao Tà mang chính là như vậy người chết mặt mũi cụ. Trên bàn kia ba cái khách nhân, có một nam hai nữ, ngoại trừ mang theo xấu xí mặt nạ một nam một nữ ở ngoài, một gã khác nữ tử, đúng là một rất đẹp cô nương. Cái kia mang theo mặt nạ nam tử, đỉnh đầu một lẹ vẹo 55 màu đỏ tươi ký tự. Cái kia mang theo mặt nạ nữ tử, đỉnh đầu một lẹ vẹo 45 màu đỏ tươi ký tự. Không mang mặt nạ cô nương kia tuy rằng đẹp đẽ, nhưng cấp bậc rất thấp, chỉ lẹ vẹo 30. Đường tu công lực dĩ nhiên không yếu, lẹ vẹo 65 hắn, đã áp sát lẹ vẹo 70 tông sư. Lỗ thai hơi động, liền đưa bọn họ nói chuyện nghe vào trong thai. Chỉ nghe cái kia mang theo mặt nạ nữ tử nói rằng, ta hỏi thăm được Lý Mạc Sầu cái này nữ ma đầu, hẹn người của cái bang, buổi trưa tại đây gặp mặt, ta ta nhìn bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Nữ tử tuy rằng mang theo mặt nạ, âm thanh nhưng cực kỳ dễ nghe êm tai. Tên kia mang theo mặt nạ thanh âm nam tử cũng rất êm tai, tràn đầy tư tính. Lý Mạc Sầu người này phi thường cơ cảnh, mà cô nương ngươi tuổi còn trẻ, lại có thể theo dõi trên nàng, thật là làm người khâm phục. Mang theo mặt nạ nữ tử trả lời, Dương Thiếu Hiệp quá khen. Mang theo mặt nạ Dương Thiếu Hiệp nói, cô nương cụ thật sự là tinh xảo, Dương Mộ xem cô nương khinh công cũng không đơn giản, xin hỏi là cái nào một môn cái nào nhất phái. Mang theo mặt nạ nữ tử vẫn chưa đáp lại, chỉ là cười nói, khinh công của ta chính là trò mèo, bé nhỏ không đáng kể, Dương Thiếu Hiệp cười chê rồi. Hai người đàm luận lời nói mặc dù âm thanh khá nhỏ, Đường Tu lại nghe rõ rõ ràng ràng, hơn nữa đã rõ ràng bọn họ là ai. Lẹ vèo 55 Dương Thiếu Hiệp, là được thần điêu game vị diện nhân vật chính nhi, Dương quá. Lẹ vèo 45 cụ nữ, nếu như không sai, là được đào hoa đảo truyền nhân chính anh. Cái kia không mang mặt nạ đẹp đẽ em gái, vẫn không nói gì, đúng là thân phận không rõ. Từ hai người nói chuyện bên trong, Đường Tu lại chiếm được một tin tức, Lý Mạc Sầu hẹn người của cái bang, buổi trưa tại đây gặp mặt. Lý Mạc Sầu ngược lại cũng toán một truyền kỳ nữ tử, chính là thần điêu game vị diện nhân vật phản diện một trong, vì là tình gây thương tích, bí danh Xích Luyện Tiên Tử. Lý Mạc Sầu vốn là người tốt, chân thành Lục Triển Nguyên, từng không để ý nam nữ chi ngại vì đó chữa thương. Bởi vì không chịu nghe lời của sư phụ, lập lời thề không rời cổ mộ mà bị sư phụ trục xuất sư môn, vốn định cùng Lục Triển Nguyên cùng tắm bể tình, lại không nghĩ rằng bị Lục Triển Nguyên nhẫn tâm vứt bỏ. Bởi vì Lục Triển Nguyên vô tình, từ đó cả người bị đả kích lớn. Tính tình đại biến, nhân yêu thành hận, giết Lục gia cả nhà. Lý Mạc Sầu tung hoành giang hồ mười mấy năm, tay cầm băng phách ngân châm giết người vô số, người trong giang hồ không đối với đó nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhưng lương tâm chưa mẫn, từng nuôi nấng vừa ra đời Quách Tương. Ở tuyệt tình trong cốc bị vạn ngàn tình hoa đâm trúng sau, nhưng không quên Lục Triển Nguyên, cuối cùng thiêu chết với trong hỏa hoạn. Đường Tu đang nghĩ ngợi, liền thấy nơi thang lầu, đi tới ba cái mỹ nhân. Dẫn đầu một đại mỹ nhân, làm ăn mặc đạo cô. Nhìn qua hơn 30 tuổi, mọc ra một tấm diễm lệ vô song gương mặt của, chỉ là sắc mặt lạnh như băng. Trên đỉnh đầu một lệ vật 60 màu đỏ tươi ký tự, đã bước vào tuyệt đỉnh ngưỡng cửa cao thủ. Này phó đả phẫn, đẳng cấp này, tất nhiên là Lý Mạc Sầu không thể nghi ngờ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 127, hóa trang lên sân khấu. Đường Tu nhìn cái này lệ vật 60 đạo cô mỹ nhân, đã rõ ràng nàng là Lý Mạc Sầu. Đi theo Lý Mạc Sầu phía sau, còn có hai cái tiểu mỹ nhân. Một người trong đó cũng làm ăn mặc đạo cô, tuổi còn trẻ, vô cùng đẹp đẽ, đỉnh đầu một lẹ vẻo 40 màu đỏ tươi ký tự. Người này hẳn là Lý Mạc Sầu đồ đệ, Hồng Lăng Ba. Một cái khác tiểu mỹ nhân, là 128 xuân xanh tiểu nữ, xanh một tấm mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, da rẻ trắng nõn, xinh đẹp, chỉ tiếc có một con chân bả. Dù là ai nhìn thấy như thế một mỹ nhân là một người què, cũng khó khăn miễn sinh ra một ít tiếc nuối cảm giác. Chân thọt tiểu mỹ nhân chắc cũng là Lý Mạc Sầu đồ đệ. Lục vô song, lẹ vèo 33. Ba cái mỹ nhân mới vừa tới đến lầu 2, ngay sau đó, lại có một nam một nữ hai tên mang theo binh khí người trẻ tuổi, từ chỗ thang lầu đi lên, cũng tìm cái ngồi xuống. Đường Tu quét hai người một chút, nam lẹ vèo 50, nữ lẹ vèo 30. Lẹ vèo 50 nam tử, trong lúc vung tay nhấc chân co toàn chân phái võ công cái bóng, Đường Tu đã đoán được thân phận của hắn. Gia luật tề, sư thừa lão ngoan đồng Chu Bá Thông, sau cưới Quách Tĩnh, hoàng dung trưởng nữ Quách Phù làm vợ. Kế nhiệm cái bang bang chủ. Một cái khác lẹ vẻo 30 nữ tử, hơn nửa là được Gia Luật Tề muội muội, Gia Luật Hiến. Đường Tu lòng nói được rồi, nhân vật chính nhi, diễn viên quần chúng đều đến đông đủ. Hắn chỉ lo ăn cơm, tinh tinh xem cuộc vui, đúng như dự đoán, chẳng được bao lâu, mọi người liền lèn ken bang bang đánh nhau. Từ những người này trò chuyện bên trong, Đường Tu đã rõ ràng, hắn suy đoán thân phận của những người này một không sai, mà cái kia thân phận không rõ cô nương xinh đẹp, nhưng là Hoàn Nhan Bình. Lý Mạc Sầu là bởi vì nghịch đồ Lục Vô Song trộm đi ngũ độc bí truyền, lại công bố ngũ độc bí truyền rơi vào rồi cái bang trong tay, lúc này mới ước người của cái bang, ở đây gặp mặt, muốn đòi lại ngũ độc bí truyền. Mà Dương quá đám người, chính là vì đem Lục Vô Song, từ Lý Mạc Sầu cái này nữ ma đầu trong tay cứu ra. Lúc này, lẹ vèo 55 Dương quá, lẹ vèo 50 Gia Luật Tề, lẹ vèo 45 Chính Anh, lẹ vèo 30 Gia Luật Tiến, lẹ vèo 30 Hoàn Nhan Bình, 5 người liên thủ, vây công Lý Mạc Sầu. Lục Vô Song thì bị sư tỷ của nàng Hồng Lăng Ba tạm giam. Lý Mạc Sầu lấy một địch năm, không hề sợ hãi. Chỉ thấy Gia Luật Tề tay trái nắm bắt kiếm quyết, tả chân đạp mở, một chiêu định dương châm hướng lên trên đâm nghiêng, chính là chính tông toàn chân kiếm pháp. Một chiêu này thần hoàn khí túc, kính, công, thức, lực, hoàn toàn vừa đúng, xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng muốn luyện đến như vậy không nửa điểm tì vết, thiên tư kém một chút người, tích một đời công lao, cũng chưa chắc có thể. Nhưng đối thủ của hắn, chính là lẹ vật 60 cao thủ tuyệt đỉnh Lý Mạc Sầu, chỉ là phất trần vây một cái, liền có phất trần kia hoặc tả hoặc bên phải, bốn phương tám hướng lược đem lại đây, khiến cho gia luật tề chỉ có thể toàn lực ứng phó. Lý Mạc Sầu cũng là âm thầm tán thưởng, tiểu tử này sử chính là cực kỳ tinh khiết toàn chân võ công, mặc dù không kịp Khâu Sử Cơ, nhưng cũng không thua với Tôn Bất Nhị, toàn chân môn hạ làm chân nhân mới xuất hiện lớp lớp. Gia luật tề mặc dù một chiêu liền rơi vào hạ phòng, vẫn còn có bốn người trợ giúp. Dương Qua rất kiếm giác công, Trinh Anh cũng khiến một cái nha tiêu sáo ngọc một loại màu bạc cái vổ, vây công Lý Mạc Sầu. Ngược lại là lẹ vẻo 30 gia luật tiến cùng Hoàn Nhan Bình, cơ bản không xen tay vào được, thậm chí có thêm phiền chi ngại. Lúc này, trên tiểu lâu đắng trở mình đại hoài, bắt nát đĩa phá, ngoại trừ Đường Tu một bàn này, chúng tiểu khách sớm chạy trốn hết sạch. Đường Tu chỉ là ăn cơm xem của vui, nhân địa phương nhỏ hẹp, trong chốc lát, mọi người liền từng cái từ bệ cửa sổ bay vọt đi ra ngoài, từ bên trong đánh đến bên ngoài. Đường Tu cũng ăn được gần đủ rồi, đứng dậy đi tới bệ cửa sổ, nhìn phía ngoài tranh đấu. Ngay vào lúc này, chợt nghe rảnh rỗi bên trong vài tiếng lệ minh, âm thanh trong trẻo. Hai con đại điêu từ trên xuống dưới, hướng về Lý Mạc Sầu đỉnh đầu nhanh đập xuống đến, bốn xí thông gió, chỉ mang đến đầy đất hôi sa tung bay, thanh thế kinh người. Đường Tu hai mắt mở sáng, đây chính là Quách Tĩnh vợ chồng nuôi song điêu. Song điêu đều là lẹ vẹo 40, thần tuấn đến cực điểm. Đường Tu đã có tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân chờ sủng vật, nhưng không có song điêu như vậy phi hành sủng vật. Nếu là đem song điêu cho dưỡng hảo, tương lai thừa kỵ phi hành, bay lượn cửu thiên, tất nhiên là điều chắc chắn. Có muốn hay không nghĩ một biện pháp, đem chuyện này đối với điêu nhi từ Quách Tĩnh vợ chồng trong tay làm tới đây chứ? Đường Tu hồn ở trên mây, chỉ thấy cặp kia điêu chợt tả chợt bên phải, trên dưới tung bay, không được hướng về Lý Mạc Sầu xí nhào mỏ mổ. Nguyên lai song điêu trí nhớ rất tốt, năm đó ăn qua Lý Mạc Sầu băng phách ngân châm vị đắng, vẫn ghi hận trong lòng, lúc này ở không trung xa xa trông thấy, nhất thời bay tới vật lộn, nhưng sợ nàng ngân châm lợi hại, vừa thấy nàng giương tay, lập tức đập cánh trên bay liệu. Lúc này, phía đông nam lại có tiếng vó ngựa hưởng, một thừa mã vội vã mà tới. Con ngựa kia bước chân mau lẹ cực kỳ, phủ ngửi tiếng chân, liền đã chạy vội tới trước mặt, chiều cao chân cao, khắp cả người hồng mau, thần tuấn phi phàm. Mọi người tất cả giật mình. Ngựa này tại sao nhanh như vậy pháp? Đường Tu ánh mắt cũng từ song điêu rơi vào này thất hồng thân ngựa trên, lại là Quách Tĩnh vợ chồng nuôi dưỡng, Hàn Huyết Bảo Mã. Này thất Hàn Huyết Bảo Mã vẫn là năm đó Quách Tĩnh ở Mông Cổ Đại Mạc đoạt được. Năm đó còn là tiểu hưng mã, lúc này mã sỉ đã tăng, tính ra đã qua trung niên, nhưng thần vật dù sao không giống phàm mã, tuổi tác mặc dù lão, vẫn cứ gân cốt cường tráng, cương lực khỏe mạnh, không giảm trang thì. Nay tiểu hưng mã càng là lẹ vẹo 30. So với tầm thường sư sói hổ báo còn lợi hại hơn. Lập tức cưới cái thiếu nữ áo đỏ, cả người lẫn ngựa, khác nào một khối đại hỏa than giống như nhào đem lại đây, chỉ nàng một tấm trắng như tuyết gương mặt của mới không phải màu đỏ. Chỉ thấy nàng ghim lại cương ngựa, hồng mã phút chốc lập ở. Ngựa này ở phi nước đại bên trong nói định liền định, cũng không người lập, phục không hí lên, thần định khí dối ránh. Đường Tu nhìn lướt qua Hàn Huyết Bảo Mã trên thiếu nữ áo đỏ, đỉnh đầu một lẹ vẻo 35 màu đỏ tươi ký tự. Đây cũng là song điêu lại là Hàn Huyết Bảo Mã, đều là Quách Tĩnh vợ chồng nuôi, lập tức thiếu nữ thân phận từ không cần phải nói, tất là Quách Tĩnh, Hoàng Dung con gái Quách Phủ. Ngoại trừ Đường Tu ở ngoài, ở đây cũng chỉ có Dương Quá, nhận ra Quách Phủ. Dương Quá cùng Quách Phủ nhiều năm không gặp, tình cờ nghĩ đến nàng thì, tổng kỳ cho nàng là một kiêu căng thô bạo nữ hài, vậy mà lúc này đã trưởng thành một nhan như xuân hoa thiếu nữ xinh đẹp. Nàng một trận vội vã sau khi, cái chán vỉ vì thấy hãn, hai gỏ má bị hồng y một ánh. Càng thêm tiểu diễm. Song điêu từ bỏ công kích Lý Mạc Sầu, đi tới Quách Phủ đỉnh đầu xoay quanh, mọi người cũng tạm thời dừng tay, đánh giá bất thình lình thiếu nữ áo đỏ. Lúc này, nghe được tiếng vó ngựa hưởng, lại có hai con mã chạy tới. Hai con mã một xanh một vàng, cũng đều là loại tốt, nhưng cùng cái kia thất hồng mã so sánh bên dưới, nhưng là kém đến quá xa. Mỗi con ngựa trên cưới một người thiếu niên, một người mặc tử màu tương lụa tơ tằm áo choàng, một người mặc xanh ngọc sắc đại áo lụa tử. Hai người thiếu niên cũng đều là lẹ vẹo 35 đẳng cấp. Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn huynh đệ. Đường Tu bừng tỉnh, đây là thỏa thỏa mấy cái hiệp nhị đại A. Chỉ tiếc, làm Quách Tĩnh con gái cùng hai cái đồ đệ, võ công lại không học thế đó về đến nhà, cũng chỉ là lẹ vẹo 35, thả ở trên giang hồ chỉ trúc nhị lưu. Này hay là cũng cùng Quách Tĩnh sẽ không dạy đồ đệ có quan hệ, nếu là đem cửu âm chân kinh giao cho con gái cùng đồ đệ, bọn họ giàu gì, võ công cũng không sẽ kém như vậy. Không thấy học xong cửu âm chân kinh Dương Quá, tuổi còn trẻ đã là lẹ vẹo 55 cao thủ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 128, đại thắng quan. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Quách Phù đám người đến, còn tưởng rằng Quách Tĩnh vợ chồng ở ngay gần, bắt chuyện Hồng Lăng Ba một tiếng, lập tức liền chạy. Đừng xem nàng là lẹ vật 60 cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng đối mặt hơn 70 lẹ vẹo Quách Tĩnh, cùng với đồng dạng lẹ vật 60 Hoàng Dung, đó là vạn vạn đánh không lại. Chỉ Hoàng Dung đả cầu đồng pháp, liền có thể đưa nàng chế ngoan ngoãn. Dương Quá cùng Quách Phù từ nhỏ đã không hợp nhau, nếu mang theo mặt nạ ra người, không có bị nhận ra, tự nhiên không muốn tiến lên quen biết nhau. Giờ khác này đã xem Lục Vô Song từ Lý Mạc Sầu trong tay cứu ra, Dương Quá cũng là chào hỏi ra Luật Tề cùng Trình Anh bọn họ rời đi. Ngược lại là Đường Tu, nhìn như thế một hồi trò hay sau khi, dưới chân một điểm, thân hình nhẹ bỗng từ lầu 2 nhảy xuống, rơi vào Quách Phù cùng Võ Gia huynh đệ trước mặt. Đường Tu lại cười nói, nhưng là Quách Tĩnh Quách đại hiệp môn hạ. Tại hạ Đường Tu, đặc biệt đến phó anh Hùng Yến. Quách Tĩnh là cha ta. Hàn huyết bảo mã trên thiếu nữ áo đỏ Quách Phù, thấy mình bị nhận ra được, cũng không kinh ngạc. Trái lại rất là kiêu ngạo nói một câu, quan sát Đường Tu một chút, lại hỏi, không biết Đường huynh từ đâu tới đây? Sư thừa nơi nào? Đường Tu nói, phái Võ Đang môn hạ. Phái Võ Đang? Quách Phù cùng Võ Gia huynh đệ ba cái liếc mắt nhìn nhau, đều chưa từng nghe qua môn phái này tên. Đường Tu cũng là khỏe miệng nhếch lên, mặt lộ vẻ ý cười, này vừa là hơn 100 năm sau môn phái, đương nhiên sẽ không vì bọn họ biết. Chỉ nghe Võ Gia huynh đệ một người trong đó thầm nói, phái Võ Đang. Chưa từng nghe nói, chắc là nơi nào tiểu môn tiểu phái. Võ Gia huynh đệ một người khác lại nói, Đường huynh nếu tới tham gia anh Hùng Yến, anh Hùng Thiếp nhất định là mang theo bên người. Không có. Đường Tu lắc lắc đầu, lại nói, phái Võ Đang không phải là tiểu môn tiểu phái. Hắn vừa nói, một bên đi lên phía trước, đi tới Võ Gia huynh đệ một người trong đó tọa kỳ chi chết, chính là nói phái Võ Đang là tiểu môn tiểu phái cái kia. Đường Tu nhẹ bỗng rôi ra hai ngón tay, khi hắn bội kiếm trên vỏ kiếm, nhẹ nhàng sờ một cái, lập tức thả ra, cười nói, chờ ngươi có thể đem thanh kiếm này nổ ra, trở lại nói phái Võ Đang là tiểu môn tiểu phái. Người này chính là Võ Gia huynh đệ bên trong Võ Tu Văn, nghe vậy sững sờ, liền muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Vậy mà một rút bên dưới, kiếm này càng là không rút ra được. Hắn lại một dùng sức, vẫn là không rút ra được. Quách Phù cùng Võ Đôn Nho thấy, cũng hết sức ngạc nhiên, dồn dập vây quanh, nhìn kỹ, đều kinh hại đến biến sắc. Nguyên lai vừa mới Đường Tu ở vỏ kiếm ở ngoài, cái kia mạn lơ đãng sờ một cái, đã tiềm vận nội lực, đem vỏ kiếm bóp hướng vào phía trong ao vào, đem mũi kiếm vững vàng cắn vào. Võ Tu Văn lần thứ hai vận kình, nhưng là vô luận như thế nào cũng không rút ra được, liền như vậy coi như thôi rồi lại không cam tâm, nhưng là biết người này võ công kỳ cao, mình không phải là đối thủ, không khỏi đỏ bừng lên mặt, biểu hiện cực kỳ chật vật. Ba người bọn hắn tự nhiên biết, đây là gặp cao thủ tuyệt đỉnh. Quách Phù cùng Võ Gia huynh đệ ba cái, cũng sẽ không lại xoắn suýt anh hùng thiếp chuyện tình, nếu là tới tham gia anh hùng yến cao thủ tuyệt đỉnh, liền đem hắn mang hướng về anh hùng yến đi, để cha, sư phụ cho bọn họ tìm về bãi. Quách Phù nói, chúng ta vậy thì đi tới đại thắng quan. Nàng tuy có để cha thay bọn họ tìm về chàng tử ý tứ, đi vậy âm thầm kinh ngạc, Đường Tu tuổi còn trẻ, cũng không biết này thân võ công là thế nào luyện được. Này có thể so với bản thân nàng, còn có Võ Gia huynh đệ bọn họ, lợi hại hơn hơn. Đường Tu gật gù, đem chính mình tọa kỳ cũng dắt lại đây, cùng Quách Phù, Võ Gia huynh đệ bọn họ cùng nhau lên đường. Hắn sở dĩ chủ động hiện thân, chính là vì để Quách Phù bọn họ mang cái đường mà thôi, tương đối dễ dàng. Bốn người thừa mã đi nhanh, lúc chạng vạng liền đi tới Đại Thắng Quan. Đại Thắng Quan là dự ngạc trong lúc đó cửa ải hiểm yếu, địa chiếm tình thế, hiệu buôn cũng không phồn thịnh, từ đó lấy Bắc là được Mông Cổ binh chiếm đoạt đất. Quách Phù cùng Đường Tu đám người, lướt qua thị trấn, lại được rồi 7, 8 dặm địa, thấy phía trước mấy trăm cây cổ hòe vây quanh một tòa đại trang viện, không ít lộ anh hảo chi sĩ đều hướng về trang viện đi đến. Bên trong trang phòng ốc tiếp theo phòng ốc, tầng tầng điệt điệt, nhất thời cũng nhìn không rõ cái kia rất nhiều, xem ra liền tiếp đón mấy ngàn tân khách cũng thừa sức. Đường Tu tự nhiên rõ ràng, đây là Lục gia trang tử. Lục trang chủ song tên quan anh, phụ thân hắn Lục Thừa Phong, là Hoàng Dung cha Hoàng Dược Sư đệ tử, tính ra, vị này Lục trang chủ so với Quách Tĩnh, Hoàng Dung còn hạ thấp xuống đồng lứa. Lục quan anh phu nhân Trình Giao Giả, là toàn chân thất tử một trong Tôn Bất Nhị đệ tử. Hắn hai vợ chồng bản cư Thái Hồ Quy Vân Trang. Sau đó trang tử cho Âu Dương Phong một cây đuốc đốt thành đất trống, Lục Thừa Phong dưới cơn nóng giận, gọi nhi tử cũng không cần làm tiếp Thái Hồ quần trộm đầu vóc, dắt ra lên phía bắc, định cư ở Đại Thắng Quan. Lục Thừa Phong trung niên mất sớm, năm đó Trình Giao Giả chưa gả thì, từng tao ngộ nguy nan, đến Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng người trong cái bang cứu rút, thì đối với cái bang vẫn cảm ơn. Lúc này cái bang rộng rãi tát anh hùng thiếp, chiêu tập anh hùng thiên hạ, Lục quan anh vợ chồng giàu gia tài, liền một mình gánh chịu. Đem anh hùng yến thiết lập tại Lục gia trang bên trong. Đường Tu cùng Quách Phủ còn có võ gia huynh đệ bọn họ, cùng đi vào bên trong trang, chỉ thấy trang tử khí thế rất lớn, chúng trang đinh đi tới đại khách, qua lại không dứt. Bốn người một đường đến đại sảnh, lúc này trên đại sảnh đốt lên vô số sáng loáng đến đỏ, ánh đến chiếu ánh, quần hùng hội tụ. Quách Phủ cùng võ gia huynh đệ, dẫn Đường Tu tiến lên bái kiến Quách Tĩnh vợ chồng. Nhưng thấy Quách Tĩnh vợ chồng, một người mặc cẩm bào, hài lưu vi cẩn, khí vũ hiên ngang, khá thấy uy nghiêm. Một da rẻ bạch chiết, tư tư văn văn làm như cái quý phụ, cực kỳ mạ mỹ. Quách Tĩnh đỉnh đầu một lẹ và 80 màu đỏ tươi ký tự, đã là đại tông sư hàng ngũ. Hoàng Dung đỉnh đầu một lẹ và 60 màu đỏ tươi ký tự, cũng đã đứng hàng cao thủ tuyệt đỉnh. Này có thể so với xạ điêu game vị diện cái kia tuổi trẻ Quách Tĩnh, Hoàng Dung, lợi hại hơn. Quách Phủ cầm võ tu văn bội kiếm, đi lên phía trước, nói rằng, cha ngươi xem. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng, cùng với bên trong đại sảnh quần hùng, từng cái đều nhìn lại, nhìn thấy võ tu văn bội kiếm trên ngón tay của ấn, đều khinh hít một hơi. Không phải cao thủ tuyệt đỉnh, không thể có như vậy nội kình. Hoàng Dung là một người tinh, xem nữ nhi thần thái ngữ khí, nhìn lại một chút tu văn chuôi này bội kiếm răng rấp, liền biết bọn họ là bị người dạy dỗ. Nàng từ con gái trong tay tiếp nhận bội kiếm, cầm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng run lên, vỏ kiếm nhất thời nứt thành hai mảnh, mũi kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Chiêu thức ấy võ công, nhất thời lệnh quần hùng một trận ủng hộ, cũng không phải cao thủ tuyệt đỉnh không thể làm đến. Hoàng Dung cười duyên nói, không biết vị nào bằng hữu trên giang hồ, cùng mấy cái này vãn bối đùa giỡn. Đường Tu đi lên phía trước, sờ sờ mũi, nói, chính là tại hạ. Lần này, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng, còn có trong phòng quần hùng đều giật mình lên, người này tuổi còn trẻ, càng là một gã cao thủ tuyệt đỉnh. Coi như từ trong bụng mẹ luyện công, cũng quá yêu nghiệt chút. Hoàng Dung cũng nghi ngờ không thôi, nhưng liếc mắt nhìn Quách Phủ cùng võ gia huynh đệ vẻ mặt của bọn họ, liền biết việc này bất hư, dĩ nhiên đúng là cái này tuổi quá trẻ hậu sinh. Hoàng Dung trịnh trọng hỏi, không biết thiếu hiệp cao tính đại danh, sư thừa nơi nào? Phái Võ Đang, Đường Tu. Cầu vẽ thăng A. Cầu vẽ thăng A. Cầu vẽ thăng A. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 129. Xe không hàng long thập bát trưởng lão hoàng. Bên trong đại sảnh, quân hùng cũng đang thảo luận có quan hệ phái võ đang chuyện tình. Mọi người đều chưa từng nghe tới môn phái này, lẫn nhau hỏi dò sau, đều là không biết gì cả. Nhưng phái võ đang dĩ nhiên bước lên như thế một cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa tuổi vẫn như thế khinh. Có khiếp sợ, có hoài nghi, dù sao không thấy tận mắt Đường Tu triển lộ võ công. Chỉ có trước tới tham gia anh hùng yến, tham gia trò vui một ít game the layer, nghe được phái võ đang sau, âm thầm cười không ngớt. Đây chính là hơn trăm năm sau môn phái. Đường Tu nhìn chung quanh một chút, hai mắt sáng ngời, đi tới một chỗ ngồi xuống. Cái bàn này trên, ngồi một tên là Lão Hoàng Game The Layer, đây chính là cái danh nhân. Nay cũng không phải bởi vì Lão Hoàng làm Game The Layer, có cỡ nào nổi danh, mà là bởi vì hắn ở thế giới hiện thực, là một đại minh tinh. Lão Hoàng, Hoàng Nhật Hoa. Hồng Kông nổi danh đại minh tinh. 1983 năm nhân ở võ hiệp kịch xạ điêu bên trong đóng vai Quách Tĩnh một góc mà bị Trung Quốc nội địa khán giả biết. Nổi danh Tĩnh ca ca. Hoàng huynh được. Đường Tu cũng không nghĩ tới, lại đang anh hùng yến thượng, gặp vị này thế giới hiện thực đại minh tinh, ngồi xuống, mỉm cười hỏi thăm một chút. Ngươi mạnh khỏe. Lao Hoàng vội vàng đáp lại, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tu La. Hoa hạ khu bảng đệ tam nhân vật nổi tiếng. Nhìn có chút câu nệ Lao Hoàng, Đường Tu không khỏi âm thầm cười. Lão Hoàng không gần như chỉ ở 83 bản xạ điêu đóng vai Quách Tĩnh, đã ở 97 bản Thiên Long đóng vai Tiểu Phong. Đều là hồng cực nhất thời kịch truyền hình. Nói tới hắn, sẽ không miễn khiến người ta nhớ tới hàng Long Thập Bát Trưởng. Đây chính là Quách Tĩnh cùng Tiểu Phong chuyên môn. Làm sao vị này game tờ lỡ Lão Hoàng, đến cùng chỉ là cái diễn viên, căn bản sẽ không hàng Long Thập Bát Trưởng A. Lấy Đường Tu hôm nay nhãn lực, liếc mắt là đã nhìn ra Lão Hoàng võ công cũng không ra sao, nhưng là có võ nghệ kề bên người. Là một người thế giới hiện thực đại minh tinh, vẫn còn có chút của cải, là một tên NDT The Layer, muốn so với người chơi bình thường sống đến mức tốt. Không biết Hoàng Huynh nhìn thấy Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng, làm cảm tưởng gì? Đường Tu mang theo treo gẹo hỏi một câu. Có thể chính mắt thấy được bọn họ, cũng coi như tán gẫu an ủi bình sinh. Lão Hoàng niên kỷ cũng đã không nhỏ, làm đã từng hồng cực nhất thời Hồng Kông lao diễn viên, đã sắp 60 tuổi, khi nói chuyện cũng có chút lao khí hoành thu, như ông cụ non. Đời này của hắn thành tựu, hơn nửa ở Tĩnh ca ca nhân vật này trên người, câu này tán gẫu an ủi bình sinh ngược lại cũng một điểm không giả. Ừm. Đường Tu gật gật đầu, cẩn thận liếc nhìn Lão Hoàng mặt mày, lại nhìn một chút trong đại sảnh chính bản Quách Tĩnh, khoan hay nói, mặt mày thật là có như vậy mấy phần tương tự. Lúc này, cổ nhạc tiếng vang lên, Quách Tĩnh vợ chồng cùng Lục Trang chủ vợ chồng, từ bên ngoài nên đi vào bốn người đến. Tên to xác nhi đều nhìn sang, có thể làm cho Quách Tĩnh vợ chồng cùng Lục Trang chủ vợ chồng tự mình nên tiếp, lại phối nhạc khách nhân, nhất định không giống người thường. Chỉ thấy là bốn cái đạo nhân, một tóc bạc bạch mi lão đạo sĩ cùng một người có mái tóc xám trắng lão đạo cô phía sau, lại cùng hai trung niên đạo sĩ. Không ít người đều đã nhận ra, đây là toàn chân thất tử bên trong Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị, cùng với toàn chân phái trong đệ tam đại đệ tử hai người cao thủ, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình. Lục Trang chủ vợ chồng sóng vai lại xuống, hướng về lão đạo kia cô miệng nói sư phụ, Lục phu nhân trình giao giả chính là Tôn Bất Nhị đồ đệ. Quách Tĩnh vợ chồng, Quách phủ, Võ thị huynh đệ đám người cũng đều nhất nhất tiến lên chào. Đường Tu cùng lão hoàng cũng đều nhìn người đến. Đường Tu khó tránh khỏi âm thầm lắc đầu, Hắc Đại Thông đều từng tuổi này, làm toàn chân thất tử một trong, cũng mới lẹ vẹo 58. Phải biết ở xạ điêu game vị diện 20 năm trước, toàn chân thất tử một trong Vương Sử Nhất đã lẹ vẹo 58. Đường Tu nhưng là thấy tận mắt 20 năm trước Vương Sử Nhất, này trải qua hơn 20 năm, Hắc Đại Thông làm toàn chân thất tử một trong, cũng mới miễn cưỡng đổi tới. Chỉ là không biết cái kia thiết cước tiên Vương Sử Nhất, hiện tại đẳng cấp nào. Nghĩ đến cũng là hơn 60 lẹ và cao thủ tuyệt đỉnh thôi. Mà toàn chân thất tử một trong Tôn Bất Nhị, càng thêm không thể tả. Chờ từng tuổi này cũng mới lẹ vẹo 50, chỉ do với một cởi chân sau. Hết cách rồi, lão đạo này cô xuất ra trước, nguyên là toàn chân phái trưởng giáo Mã Ngọc Thê Tử, lúc này mới cùng bị Vương Trùng Dương thu làm đồ đệ. Nghĩ như vậy nghĩ, trung niên tập võ, tài năng ở cái này tuổi lên tới lẹ vẹo 50, cũng coi như không dễ dàng. Đường Tu lại cường điệu nhìn một chút Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình, đều là lẹ vẹo 48, hơn 30 tuổi, ngược lại cũng toán trên giang hồ nhất lưu hảo thủ. Chỉ tiếc bị Dương quá áp chế quá thảm, có vẻ quá món ăn. Vạn giới đăng lục giáng lâm sau, chịu đến đông đảo game tờ lệ ơ xung kích, Doãn Chí Bình cũng không có cơ hội cưỡng hiếp Tiểu Long Nữ. Cho tới Tiểu Long Nữ cùng Dương quá trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì, là được ở đời trước thời điểm, cũng vẫn là cái mê. Chỉ có thể biết Tiểu Long Nữ cùng Dương quá bây giờ còn là phân biệt trạng thái, Đường Tu hôm nay ở võ quan, cũng là mới vừa đụng phải Dương quá. Nhắc Tào Tháo đến. Chỉ thấy Quách Tĩnh vợ chồng đang cùng Hắc Đại Thông đám người nói chuyện, Hắc Đại Thông nuốt dâu nói rằng, Mã Lưu Khâu Vương bốn vị sư huynh, nhận được hoàng bang chủ anh hùng thiếp, đều nói phải làm nhận lệnh, nhưng Mã sư huynh gần đây thân thể không khỏe, Lưu sư huynh, Khâu sư huynh bọn họ trợ hắn vận công trị liệu, khó có thể phân thân, chỉ có hướng về hoàng bang chủ cáo lỗi. Hoàng Dung nói, dễ bàn, các vị tiền bối quá khách khí. Ngay vào lúc này, chạm sau lưng Hắc Đại Thông Triệu Chí Kính, hoàn toàn biến sắc, chỉ vào đi tới một người. Cả giận nói, Dương quá, là Dương quá. Lúc này Dương quá, đã không có mang mặt nạ, mà chính anh, Lục Vô Song, Gia Luật Tề những người kia cũng không biết đã chạy đi đâu, nghĩ là đã mỗi người đi một ngả. Quách Tĩnh nghe được Dương quá hai chữ, bận điệu quay đầu nhìn lại. Hắn hai người biệt ly mấy năm, Dương quá người đã lớn lên, vừa mừng vừa sợ, bước nhanh đoạt lấy đi tóm lấy tay hắn, vui vẻ nói, quá nhi, ngươi cũng tới nữa. Ta chỉ sợ hoang phế ngươi bài tập, không yêu ngươi tới. Sư phụ ngươi dẫn theo ngươi tới, thực sự là không có thể tốt hơn nữa. Dương quá cười khổ không thôi, hắn ở đâu là bị sư phụ mang tới, chính mình từ lâu phản ra trùng Dương cung. Mà toàn chân giáo trên dưới đều đem việc này, dẫn làm gốc giáo sỉ nhục, ai cũng không tiết lộ ra phía ngoài một câu, Quách Tĩnh ở trên đảo Hoa đảo vẫn không biết. Quách Tĩnh đối Dương quá thường từ mong nhớ, chỉ lo toàn chân giáo chúng đạo đa tâm, liền không đi thăm viếng, cũng không phái người tuần tra. Lúc này, Quách Tĩnh cùng Dương quá gặp gỡ. Lại là một hồi cựu biệt gặp lại thật là tốt kịch. Đường Tu cùng lão hoàng ngồi ở một bàn, ăn ăn uống uống, nhìn cho hay, cùng đợi ngày mai anh hùng yến chính thức bắt đầu. Chờ cái kia Kim Luân Pháp Vương đến tạ bãi, mới được Đường Tu mục đích thực sự, chỉ cần đem cái kia long tượng bản nhược công chiếm lấy tay, liền coi như là đại công cáo thành. Nếu là đánh quái không thể bạo sách sở kỳ hiệu, vậy coi như có chút phiền phức, cần muốn đi tới Tây vực Mật Tông, đi tìm cái kia long tượng bản nhược kinh. Đường Tu cùng lão hoàng ăn ăn uống uống sau, làm khách nhân, bị ở lại Lục Gia Trang nghỉ ngơi. Một đêm vô sự. Thêm chương A. Thêm chương. Cầu vẽ thăng A. Cầu vẽ thăng A. Cầu vẽ thăng A. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 130, Kim Luân đến rồi. Hôm sau trời vừa sáng, anh hùng yến chính thức bắt đầu, quần hùng hội tụ. Đường Tu cùng lão hoàng lại ngồi ở một bàn, rượu ngon thức ăn ngon đều nhất nhất tới. Chỉ thấy chính sảnh, tiền thính, phòng khách riêng, sương thính. Phòng khách các nơi, tổng cộng mở ra hơn 200 tịch, thiên hạ thành danh anh hùng hào kiệt ngược lại có hơn một nửa dự tiệc. Nay anh hùng yến là mấy chục năm bên trong hiếm thấy một lần thịnh cử, chủ nhân nhất định phải giao du rộng lớn, mọi người khâm phục, lại được là một cường hào, trở ra lên này to lớn ví dụ. Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng làm bạn chủ khách, ở vào chính sảnh. Đường Tu cùng lão hoàng một bàn này đã ở chính sảnh, nay còn nhờ vào trước hắn giáo huấn võ tu văn, hiển lộ này điểm tài nghệ, bị Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng coi trọng. Lão hoàng chỉ là theo chân hắn dính quang mà thôi. Trong chính sảnh ngồi đều là có mặt mũi nhân vật giang hồ, chỉ thấy trong đó cái bang bang chủ mới nhậm chức Lô Hữu Cước, giơ chén lên rượu, đứng lên. Lô Hữu Cước nâng chén hướng về quần hùng mời một ly rượu, cất cao giọng nói, tệ bang hồng lao bang chủ truyền đến hiệu lệnh, nói Mông Cổ xâm nhập phía Nam Nhật gốc, mệnh tệ bang bang chúng các gia lực lượng lớn nhất, chống đỡ sự xâm lược. Hiện nay anh hùng thiên hạ tụ tập ở đây, người người trong lòng trung nghĩa, chúng ta chỉ cần thương lượng cái kế sách thần kỳ, làm cho Mông Cổ thất tử, không dám tới phạm ta Đại Tống Giang Sơn. Quân hùng dồn dập đứng lên, ngươi một lời ta một lời gọi dậy thật đến, đều biểu thị tán thành. Đường Tu nhìn đến âm thầm gật đầu, Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng tổ chức trận này anh hùng yến, ngược lại cũng danh xứng với thực. Những này đến đây phó anh hùng yến người, đại thể đều là huyết tính hán tử, mắt thấy Mông Cổ xâm nhập phía Nam, đại họa lửa xém lông mày, đều có tâm đền đáp quốc gia, chống đỡ ở ngoài đủ. Một lẹ vẹo 50 ngân nhiêm ông lão đứng dậy, nói rằng, chúng ta hôm nay rất nhiều anh hùng ở đây, tiện lợi uống máu ăn thể, cùng chống đỡ ngoại địch. Chúng ta liền kết thành một kháng Mông bảo quốc mình. Thường nói, xa không đầu không được, chúng ta chỉ có trung nghĩa chi trí, nhược vô một dẫn đầu, đại sự khó thành. Hôm nay quần hùng ở đây, mọi người liền đề cử một vị đức cao vọng trọng, người người tâm phục hảo kiệt đi ra, do hắn đầu lĩnh, mọi người đủ phụng hiệu lệnh. Quân hùng đồng loạt uống thải, càng có người kêu lên. Liền do lão nhân ra ngươi đầu lĩnh được rồi. Không cần đề cử người bên ngoài rồi. Ngân nhiêm ông lão cười ha ha nói, ta đây thối lao nhi, lại tính được là cái nào một môn tử mặt hàng. Trong chốn võ lâm, xưa nay lấy Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông dẫn đầu. Trung Thần Thông trùng dương chân nhân, về cõi tiên nhiều năm, Đông Tà hoàng đảo chủ, độc lai độc vãng, Tây Độc không phải chúng ta Trung Nguyên người Hán, Nam Đế cách xa ở Đại Lý, đều không phải là ta Đại Tống bách tính. Cái này kháng Mông bảo quốc minh minh chủ, tất nhiên là không phải Bắc Cái Hồng lão tiền bối không còn gì khác. Hồng Thất Công là trong chốn võ lâm ngôi sao sáng, mục đích chung, quần hùng đồng loạt vỗ tay, đều không có dị nghị. Đường Tu đúng là biết, bởi vì vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, chịu đến đông đảo game tờ lệ ơ xung kích, cải biến thần điêu game vị diện nội dung vợ kịch, Hồng Thất Công cũng không có cùng Âu Dương Phong đồng quy vu tận, song song chôn thây hoa sơn đỉnh. Lúc này Hồng Thất Công còn có cái kia điên rồi Âu Dương Phong, cùng với Đông Tà Hoàng Dược Sư, Nam Đế Đoàn Hoàng Gia chờ đã, đều đã là hơn 80 lẻ vẻo Đại Tông Sư. Trong đó Âu Dương Phong là sớm nhất đạt đến Đại Tông Sư cấp những khác, tuy nói bởi vì nghịch luyện cửu âm chân kinh cho luyện điên rồi, võ công nhưng tăng nhanh như gió, thành tựu Đại Tông Sư. Ở lần thứ 2 Hoa Sơn luận kiếm thì, đem Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công bọn họ đánh cho thổ huyết. Mà lần thứ 2 Hoa Sơn luận kiếm đã qua đi nhiều năm, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công, Đoàn Hoàng gia bọn hắn cũng đều từng cái gắng sức đuổi theo, trở thành hơn 80 lẻ vẹo Đại Tông Sư. Những này hơn 80 lẻ vẹo cao cấp quái, đều rất là hiếm thấy, chỉ tiếc mỗi một người đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không tốt đánh quái. Duy nhất một có thể tìm được tọa độ, chính là ở vào Đại Lý Nam Đế Đoàn Hoàng gia, nhưng có toàn bộ Đại Lý làm hậu thuẫn, Đường Tu một thân một mình cũng không treo chọc nổi. Cũng là Đường Tu loại này game the layer, dám đánh hơn 80 lẻ vẹo Đại Tông Sư chủ ý, vẫn là ỷ vào ỷ thiên kiếm nơi tay, lực sát thương rất lớn. Lúc này, mọi người đề cử Hồng Thất Công vì là minh chủ, quần hùng đều không có dị nghị, lại có một lẹ vẹo 48 ải tử kêu lên, nhưng là Hồng Lao bang chủ làm việc, xuất quỷ nhập thần, 10 trong năm hiếm thấy lộ một lần mặt, nếu như gặp được kháng địch chống ngoại xâm đại sự, vừa vặn không cách nào hướng về lão nhân ra người xin chỉ thị, cái kia liền ra sao. Mọi người đủ hướng về phát ra tiếng chỗ nhìn lại, nhưng bởi vì người nói chuyện dung mạo rất ải, đại thể càng không nhìn thấy người. Có người gọi hỏi, là vị nào nói chuyện? Cái kia hải tử phóng người lên đến, đứng ở trên bàn, nhưng thấy hắn thân cao bất mãn 3 thước, năm vượt qua 40, đầy mặt lộ ra sốc vắc khí. Có người nhận biết, đây là Giang Tây hảo hán hải sư Lôi Manh. Lôi Manh đứng trên bàn, lại nói, chúng ta đề cử một vị phó minh chủ, Hồng Lao minh chủ Vân Du tứ phương thời gian, mọi người liền đối với hắn nghe lời răm rắp. Quân hùng dồn dập khen hay, biểu thị tán thành. Đường Tu lòng nói, vị này phó minh chủ, hơn nửa chính là Quách Tĩnh. Vị này hiệp chi đại giả vì dân vì nước Quách đại hiệp, tự nhiên xứng đáng. Ngay vào lúc này, có người báo lại, có kẻ địch trước tới quấy rối. Quân hùng đều là cả kinh, trận này anh hùng yến, tụ tập trên giang hồ nhiều như vậy thành danh anh hùng hào kiệt, vẫn còn có người dám tới quấy rối. Chán sung à. Đường Tu nhưng hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc đã tới. Lúc này, lấy Quách Tĩnh vợ chồng cùng Lục Trang chủ vợ chồng cầm đầu quần hùng môn, đều đi ra ngoài, muốn nhìn một chút là cái gì kẻ địch trước tới quấy rối. Đường Tu cũng vội vàng đuổi tới, chỉ nghe bên ngoài dồn dập hỗn loạn, thính tiền viện bên trong đã tới hơn 10 người. Đường Tu nhìn lướt qua, trước tiên một dung mạo thanh nhã, quý công tử bộ dáng nam tử, đỉnh đầu một lẹ và 60 màu đỏ tươi ký tự, hẳn là Kim Luân Pháp Vương đồ đệ, Hoắc Đô. Một cái khác thân cao gầy tăng nhân, đỉnh đầu một lẹ và 65 màu đỏ tươi ký tự, hẳn là Kim Luân Pháp Vương một cái khác đồ đệ, Đản Bạ. Đường Tu ánh mắt xẹt qua hai người, rơi vào cuối cùng trên người một người. Người này đứng mấy chục ngông cổ võ sĩ trung ương, người mặc hồng bào, cực cao cực gầy, thân hình còn tự cây gậy trúc giống như vậy, chán vi hãm, liền tự một con đĩa. Đây là Tây Vực Mật Tông Kim Cương Tông kỳ dị võ công Long Tượng Bàn Ngược Công, luyện đến cảnh giới cực cao thời gian, cho nên mới có dị tượng. Người này thân chính hãm sâu, lộ vẻ đem Long Tượng Bàn Ngược Công luyện đến cảnh giới cực cao, đỉnh đầu một lẹ và 80 màu đỏ tươi ký tự. Chính là đường tu mục tiêu, Kim Luân Pháp Vương không thể nghi ngờ. Kim Luân Pháp Vương đã đem Long Tượng Bàn Nhược Công luyện đến tầng cảnh giới thứ 9, đã là cực kỳ hiếm thấy. Tương lai nếu là luyện thành tầng thứ 10, càng là tiếp cận lẹ vẹo 90. Đường Tu ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm mục tiêu của chuyến này, giờ khắc này, Quách Tĩnh vợ chồng xuất lĩnh quân hùng, cũng nhìn đám này đến đây tạp chàng tử khách không ngợi mà đến. Cùng ở một bên lão hoàng, nhìn thấy Đường Tu như thế một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, thầm giật mình, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã biết vị này Tu La, theo dõi Kim Luân Pháp Vương. Vị này Tu La quả nhiên như game trong diễn đàn từng nói, là một sát tinh A. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 131, lẹ và 66. Như đường Tu cùng lão Hoàng biết như thế, Kim Luân Pháp Vương bọn họ đến tạp bãi, cùng Trung Nguyên quần hùng định ra rồi ba chàng ước hẹn, muốn cướp võ lâm minh chủ vị trí. Song phương giao đấu ba chàng, ba cục hai thắng, đến quyết định võ lâm minh chủ cuối cùng ứng cử viên. Trung Nguyên quần hùng nhất phương, chuẩn bị để Chu Tử Liễu người thứ nhất đăng tràng, cùng Mông Cổ Vương tử Hoắc Đô tỷ thí. Này Chu Tử Liễu cũng không phải người thường, chính là Nam Đế Đoàn Hoàng gia đệ tử đích truyền, lẹ và 65 đại cao thủ. Chu Tử Liễu từng ở Đại Lý nước từng làm tể tướng, chính là báo học chi sĩ, tài trí hơn người. Đại Lý Đoàn thị nhất phái võ công chú ý ngộ tính, Chu Tử Liễu sơ liệt Nam Đế môn tưởng thời gian, võ công chỉ là tứ đại đệ tử chi chưa, 10 năm sau đã lên tới người thứ hai, lúc này võ công cũng đã cách xa ở ba vị sư huynh bên trên. Nhất đăng đại sư đối bốn tên đệ tử đối xử bình đẳng, các loại võ công đều dốc túi dạy dỗ, nhưng đến lúc sau nhưng lấy Chu Tử Liễu lĩnh hội nhiều nhất, đặc biệt là nhất dương chỉ công phu luyện được xuất thần nhập hóa. Võ công của hắn mặc dù không kịp Quách Tĩnh, nhưng thắng Hoắc Đô thừa sức. Liên lại lúc này, chỉ nghe một trận ha ha ha tiếng cười lớn, khiến cho quần hùng một trận tim đập nhanh hơn, càng chấn động đến mức trên đại sảnh ánh nến lay động bất định. Quần hùng đều là kinh hãi. Không biết là người nào cao thủ tuyệt đỉnh phát sinh tiếng cười, càng tại đây sắp sửa giao đấu ngàn cân treo sợi tóc, quay đầu nhìn lại, nhưng là phái võ đang đường tu. Là được Kim Luân Pháp Vương, Đản Bạ, Hoắc Đô đám người, đều rất là giật mình nhìn đường tu. Trung Nguyên võ lâm quả nhiên tàng long ngoa hổ, như thế một tuổi quá trẻ hậu sinh, công lực càng thâm hậu như thế. Đường tu giúp đỡ một cái bên cạnh lão hoàng, hắn một trận này tiếng cười lớn, suýt chút nữa chưa cho lão hoàng chấn động ngã xuống. Dưới con mắt mọi người, hắn lúc này mới ung dung từ phòng khách đi ra, mỉm cười nói, chúng ta hôm nay kết minh, kết chính là kháng Mông bảo quốc minh, kháng Mông Cổ, bảo đảm chính là Đại Tống. Các ngươi những này người Mông Cổ, vẫn là cút nhanh lên thôi. Hoắc Đô lúc này giận dữ, quát lên, sư phụ ta phải làm, là anh hùng thiên hạ minh chủ. Lão nhân ra người làm minh chủ sau khi, lão nhân ra người nói cái gì, mọi người liền phụng mệnh mà đi, không được làm trái. Lão nhân ra người nói bảo đảm Mông, mọi người liền bảo đảm Mông. Lão nhân ra người nói diệt tống, mọi người liền phụng mệnh diệt tống. Đường tu cười lạnh một tiếng, vậy trước tiên qua cửa ải của ta lại nói. Dứt tiếng, hắn liền muốn động thủ, lại nghe Hoắc Đô kêu một tiếng, mà ở. Hả? Đường tu khẽ to mày, làm sao phí lời nhiều như vậy? Hoắc Đô ngưng thanh hỏi, ngươi cũng phải tranh võ lâm minh chủ. Tranh cái đầu mẹ ngươi. Đường tu khinh rên một tiếng, không nói thêm nữa, hung hãn ra tay, cửu âm thần trảo hóa thành đầy trời móng ảnh, hướng về Hoắc Đô đỉnh đầu vồ xuống. Hoắc Đô lúc này kinh hãi, trong tay quạt giấy mở ra, hóa thành đạo đạo phiến ảnh hướng lên trên nên đón, kình phong ác liệt, lộ vẻ phiến pháp trên trình độ không cạn. Hoắc Đô tuy là ở Mông Cổ học võ nghệ, nhưng Kim Luân Pháp Vương trong lồng ngực quên bác, hạo như hồ hải, với Trung Nguyên danh gia võ công không một không biết. Hoắc Đô học võ thì, tức đã quyết ý phó Trung Nguyên dựng nên uy danh, bởi vậy Kim Luân quốc sư từng đem trung thổ tên võ học đại phái đắc ý chiêu số từng cái cùng hắn hóa giải. Nhưng trước mắt đường tu khiến trảo pháp, Hoắc Đô nhưng chưa từng thấy. Vừa mới giao thủ, liền nhất thời rơi vào hạ phong. Hắn tự nhiên không biết, đây là Cửu Âm Chân Kinh bên trong thượng thừa võ công Cửu Âm Thần Trảo, là được Kim Luân Pháp Vương trong lồng ngực quên bác, hạo như hồ hải, với Trung Nguyên danh gia võ công không một không biết, nhưng cũng chưa từng thấy Cửu Âm Chân Kinh. Ngược lại là Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng khiếp sợ không thôi, đây không phải là Cửu Âm Chân Kinh bên trong võ công sao? Đường tu chỗ ở phái võ đang, rốt cuộc là cái môn phái nào, thậm chí ngay cả Cửu Âm Chân Kinh bên trong võ công cũng giáo. Hoắc Đầu Nguyên vốn còn muốn hỏi một câu, cùng Trung Nguyên quần hùng ước định ba chàng giao đấu, còn không có tiến hành, liền lại nhảy ra một rào cục, đây là muốn lấy nhiều khi ít sao? Như thế một hồi tiếp tục đánh, lúc nào là một đầu. Ở Cửu Âm thần trảo uy thế giới, nhưng chỉ có thể toàn lực ứng phó, đâu còn có hiểm khích mở miệng. Đừng nói mở miệng, hắn đã là dần dần không chống đỡ được. Đường tu đã là lẹ vật 65, vốn là so với lẹ vật 60 hoặc đồ cao hơn lẹ vèo 5, khiến lại là Cửu Âm thần trảo môn công phu này, chỉ là đấu hơn 30 hiệp, liền nghe hoành một tiếng. Hoặc đồ bị đường tu một móng đánh ở ngực, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất đã là không còn khí tức. Quân hùng vừa sợ lại thán, Hoặc đồ tuy nói là người Mông Cổ, nhưng là đương đại cao thủ, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đích bị đánh chết. Đường tu nhưng ở tiếc hận, giết cấp thấp quái không có kinh nghiệm A. Lấy hắn hôm nay đẳng cấp đến xem, cao cấp quái là càng phát ít đi. Hoắc Đô bị giết, Kim Luân Pháp Vương cùng đàn bạ cùng Mông Cổ các võ sĩ, vừa giận vừa sợ. Kim Luân Pháp Vương lạnh lùng nói, đàn bạ, ngươi đi báo thủ cho Hoắc Đô. Vâng, sư phụ. Đàn bạ lĩnh mệnh đi ra, căm tức đường tu, từ áo cả xa dưới lấy ra một món binh khí. Quân hùng nhìn thấy binh khí của hắn, đều âm thầm hoảng sợ. Nguyên lai cái kia là một cây vừa to vừa dài kim sử. Này kim cương hàng ma sử hướng về vì là mật tông bên trong hộ pháp tôn giả sử dụng, dấu tăng, mông tăng coi đây là binh khí bản cũng thường có, nhưng đàn bạ này hàng ma sử dài đến 4 thước, sử đầu to bằng miệng bát, sử thân vàng chói lọi, làm như lấy hoàng kim lăn lộn cùng sắt thép tạo nên, hoặc là thép sử ở ngoài có mấy tầng hoàng kim, vừa nhìn biết rất đúng trầm trọng. Đàn bạ tràn đầy tức giận, đem kim sử hướng về trên đất đột nhiên một sử, ầm một tiếng. Liền trên đất đập ra một cái hồ đến, tựa hồ mặt đất cũng hơi chấn động một chút. Quân hùng không bất đại kinh, lần này quả nhiên là lớn tiếng dọa người. Nhìn hắn vừa khô vừa gầy một hòa thượng, lại có võ công như thế thể lực. Đường tu nhưng nhìn đến hai mắt tỏa sáng, không hổ là long tượng bàn nhược công người tu luyện. Này đàn bạ đừng xem vừa khô vừa gầy, nhưng cũng là tu luyện long tượng bàn nhược công kỳ tài, bằng không cũng sẽ không bị Kim Luân Pháp Vương thu làm đệ tử. Cũng chính là tu luyện môn kỳ công này, đàn bạ mới có như thế thể lực. Xin mời thôi. Đường tu mặc dù thưởng thức long tượng bàn nhược công, ra tay nhưng không chút lưu tình, kho lang lang trong tiếng, ỷ thiên kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, vung kiếm chém xuống. Đạn bạ hai tay giơ lên kim cương hàng ma sử, để che chiêu kiếm này, lại nghe đâm này một tiếng. Như xé rách giày chỉ, đạn bạ cái kia lại chìm vừa nặng kim sử, đã đứt thành hai đoạn. Ỷ thiên kiếm chưa đỉnh, tiếp tục chém xuống, trực tiếp liền đem đạn bạ chém thành hai nửa, tình cảnh rất là máu tanh. Ken. Chúc mừng tờ lễ ơ giết chết lẹ vật 65 quái, thu được kinh nghiệm 650 điểm, 70 cái ngân tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 325 EXT. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 325 EXT. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở thành, đường tu mặt lộ vẻ vui mừng, lại thăng cấp. Trước hắn đánh giết Đông Phương bất bại thì, từ lẹ vật 64 lên tới lẹ vật 65, EXT liền lại thêm ra không ít. Sau đó lại giết lẹ véo 70 tả lãnh thiền, bây giờ giết đồng cấp đàn bạ, mặc dù không phải vượt cấp giết quái, nhưng cũng có một chút kinh nghiệm. Đã từ lẹ vật 65 lên tới lẹ vật 66. Chỉ tiếc, đàn bạ cũng không có như đường tu mong muốn, tuôn ra long tượng bản nhược công quyển này sách sở kỳ hiệu, thậm chí ngay cả cái trang bị kèm các loại cũng không nổ. Hắn chỉ có thể đem mục tiêu, tiếp tục dán mắt vào Kim Luân Pháp Vương. Hưng Đông A. Cầu vẽ thăng A. A. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 132, long tượng bản nhược công tới tay. Trung Nguyên quân hùng, thấy đường tu liên tiếp đánh gục hai cái Mông Cổ cao thủ, khiếp sợ sau khi, dồn dập ủng hộ khen hay. Là được Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng, cũng đều một mặt vẻ mừng rỡ, có tuổi như vậy nhẹ nhàng nhưng võ công kỳ cao nhân vật, quả nhiên là Trung Nguyên võ lâm chi phúc. Trước tới tham gia anh hùng yến một ít game các người chơi, nhìn thấy Hoắc Đô cùng đàn bạ thảm trạng, mỗi một người đều lại khiếp sợ lại tiện tươi đẹp. Không hổ là hoa hạ khu bảng đệ tam tu la A. Thật thật là một sát tinh. Hôm nay anh hùng yến thượng từng hình ảnh, nghĩ đến lại sẽ ở game trên diễn đàn gây nên một trận dậy sóng. Trái lại Kim Luân Pháp Vương cùng một chúng Mông Cổ các võ sĩ, đều là vừa giận vừa sợ. Kim Luân Pháp Vương đi ra, nhìn chằm chằm đường tu, quát lên, tiểu tử, còn đồ đệ của ta mệnh đến. Trước hắn nói chuyện với đàn bạ, nói là Mông Cổ ngôn ngữ, này vừa mở miệng nhưng là hán ngữ. Vị này Kim Luân Pháp Vương ngoại trừ võ công tuyệt luân ở ngoài. Càng kiêm học rộng tài cao, bằng không cũng sẽ không ngồi trên Mông Cổ quốc sư vị trí. Nghĩ lấy mạng ta, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đường tu khép cười một tiếng, hắn chờ chính là Kim Luân Pháp Vương cái này cao cấp quái, cái nào dung bỏ qua. Kim Luân Pháp Vương không chút biến sắc, từ trong lồng ngực lấy ra một Kim Luân. Này Kim Luân kính trường thước rưỡi, chính là hoàng kim lăn lộn cùng bạch kim, cùng với những khác kim loại đúc thành, tua trên đúc có thiên trúc phạn văn mật tông chân ngôn, bên trong giấu 9 cái tiểu cầu, theo tay run một cái, tiếng vang một lúc lâu không dứt. Xì một thanh âm vang lên. Kim Luân Pháp Vương đã xem Kim Luân ném, giống như mũi tên nhọn giống như vậy, trong chớp mắt đã đến đường tu trước người, lần này ngưng tụ hắn suốt đời công lực, lộ vẻ nén giận mà phát. Hắn sử dụng cái này Kim Luân, tự tiện bắt trói đối thủ binh khí, bất luận đao thương kiếm kích, mâu truy tiên côn, gặp được tất cả đều trói chân trói tay, người thường vung lên vũ khí một chiêu đi qua, len ken lang một thanh âm vang lên, trong tay sẽ không có binh khí. Kim Luân Pháp Vương trong cuộc đời gặp gỡ địch thủ, cực ít có người có thể tiếp được hắn Kim Luân ba chiêu. Chỉ tiếc, gặp được Ỷ Thiên Kiếm. Đường Tu ngật nhưng bất động, mãi đến tận cái kia Kim Luân sắp đánh vào trên người mình thì, lúc này mới thủ đoạn hơi động, liền đâm hai kiếm. Đệ nhất kiếm, cái kia Kim Luân liền đinh một tiếng cắt thành hai đoạn. Kiếm thứ hai, nhưng đem sau đó đánh tới 9 cái tiểu cầu, càng một hồi toàn bộ đâm chúng, đều len ken rơi trên mặt đất. Nguyên lai Kim Luân Pháp Vương biết Đường Tu thần kiếm oai, cái kia ngưng tụ hắn suốt đời công lực Kim Luân, chỉ là hư lắc một chiêu, phía sau 9 cái tiểu cầu mới được chí mạng đổ vật. Kim Luân Pháp Vương đã quyết tâm phá hủy món binh khí này, cũng phải lấy 9 cái tiểu cầu bắn trúng Đường Tu trên người chỗ yếu, vì mình hai cái đồ đệ báo thủ. Đường Tu trận đầu cùng Hoắc Đô giao đấu, chỉ là trảo pháp, không nhúc nhích binh khí. Kim Luân Pháp Vương đã nhìn ra tên tiểu tử này tuy rằng tuổi còn trẻ liền công lực cực cao, nhưng là liền cùng đạn bạ tương đương, này đây, mới để cho đạn bạ xuất chiến. Ai biết tiểu tử này lại có một thanh giang hồ thần khí, xuất kỳ bất ý liền đem đạn bạ cho chém thành hai đoạn. Kim Luân Pháp Vương sao có thể không chú ý cái kia thanh thần kiếm, chỉ tiếc chú ý đánh cho tuy tốt, Đường Tu kiếm pháp nhưng cũng đương thời có 102, chỉ là hai kiếm, liền phá đi Kim Luân Pháp Vương sát chiêu. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Đường Tu hét vang một tiếng, dưới chân một điểm, thân thể như mũi tên nhọn bình thường bắn ra, đi tới Kim Luân Pháp Vương trước người, vung kiếm chém xuống. Ỷ Thiên kiếm thanh quang long lánh, tư hữu kiếm khí lưu chuyển, vững vàng hấp dẫn quần hùng ánh mắt, vừa sợ lại tiện thậm chí tham lam. Kim Luân Pháp Vương ngoại trừ cái kia Kim Luân binh khí ở ngoài, một thân võ công đều ở đây long tượng bản nhược công bên trên, một thân cự lực cùng công lực thâm hậu, nhưng mà trước mắt lại không đất dụng võ. Bởi vì cơ thể hắn, căn bản là không có cách cùng Ỷ Thiên kiếm chống lại, thậm chí không dám có chút tiếp xúc. Đã như thế, Kim Luân Pháp Vương trái lại không bằng Phương Chứng đại sư như vậy, có thể cùng Đường Tu tranh đấu nhiều hiệp, đều là lệ vượt 80 đại tông sư, cái kia thiên thủ như lai trưởng tuyệt kỹ, trái lại có thể khắc chế Ỷ Thiên kiếm một ít. Kim Luân Pháp Vương nhưng là hoàn toàn bị áp chế. Ỷ Thiên kiếm ánh kiếm bao phủ bên dưới, Kim Luân Pháp Vương chỉ có thể tả thiểm bên phải tránh, vô cùng chật vật. Mấy chục ngông cổ võ sĩ thấy Kim Luân Pháp Vương rơi vào nguy cảnh, rút ra binh khí kêu to liền muốn tiến lên trợ trận. Lại bị Trung Nguyên quần hùng trực tiếp vây nốt, khó hơn nữa làm bừa. Đường Tu nhìn đến âm thầm gật đầu, những này Trung Nguyên quần hùng vẫn hữu dụng, ít nhất có thể giúp mình ngăn trở Mông Cổ võ sĩ. Đám này Mông Cổ võ sĩ tuy rằng võ công không cao, vọt tới nhưng cũng phiền phức, Đường Tu nếu là một phân tâm, liền dễ dàng bị Kim Luân Pháp Vương nhân cơ hội trốn thoát. Trước mắt, hắn hết sức chăm chú sử dụng kiếm, ánh kiếm vững vàng khóa chặt Kim Luân Pháp Vương, không để cho có thoát thân mà đi cơ hội. Lại là mười mấy hiệp sau. Xì một tiếng, Ỷ Thiên kiếm đã xuyên thấu Kim Luân Pháp Vương thủ trưởng. Sau một khắc, ánh kiếm lóe lên. Ỷ Thiên kiếm đã đi vào Kim Luân Pháp Vương trong lòng. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lệ vượt 80 quái, thu được kinh nghiệm 4.000 điểm, 5 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỳ hiệu Long Tượng bản nhược công. Keng, sùng vật tiểu kim thu được 2.000 EXP. Keng, sùng vật tiểu ngân thu được 2.000 EXP. Keng, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở thành, Đường Tu khó nén vẻ hưng phấn, quả thực tuân ra Long Tượng bản nhược công quyển này sách sở kỳ hiệu. Đã như thế, liền tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, bằng không còn muốn đi tới Tây vực Mật Tông, đi tìm cái kia Long Tượng bản nhược kinh, mới có thể tu luyện này võ công. Hơn nữa vượt cấp đánh giết lệ vật 80 cao cấp quái, EXP cực cao, lại để cho hắn thăng hơn nửa cấp, khoảng cách lệ vật 67 đã là không xa. Cho tới tiểu kim cùng tiểu ngân hai cái sùng vật vẫn bị hắn treo ở bên hông trong ống trúc, đánh giết Đông Phương bất bại, Tả Lãnh Thiền, Đạn Bạ, Kim Luân Pháp Vương chờ đã, đều chiếm được không ít kinh nghiệm. Hơn nữa hắn thỉnh thoảng lấy độc dược nuôi nấng, đã song song lên tới lẹ vẻo 40. Ngược lại là sủng vật bên trong không gian tiểu hoa, chỉ là tình cờ bị hắn cho ăn một hồi bồ tư khúc xà mật rắn, không có tỉ mỉ dạy dỗ, trước mắt cũng chỉ lên tới lẹ vẻo 45 mà thôi, đã sắp bị tiểu kim cùng tiểu ngân cho đuổi kịp. Nhưng hết cách rồi, Đường Tu cũng không nhiều thời gian như vậy đến thuần dưỡng sùng vật, đã như thế, hắn nhiều nuôi mấy cái sùng vật, như phi hành sùng vật các loại tâm tư cũng là phai nhạt, khuyết thiếu tinh lực. Đánh giết Kim Luân Pháp Vương, đại công cáo thành sau khi, Đường Tu ở lại anh hùng yến thượng ăn cái cơm, liền rời đi đại thắng quan. Chỉ là hắn xuất tận danh tiếng, ở buổi tiệc trên có thể nói muôn người chú ý, đến đây mời rượu anh hùng hào kiệt quả thực không nên quá nhiều. Là được trong đó tới tham gia anh hùng yến game các người chơi, cũng đều nhân cơ hội tiến lên chúc rượu, muốn thêm cái trò chơi bạn tốt loại hình. Đường Tu chỉ là cùng Lão Hoàng bỏ thêm bạn tốt, hay là bởi vì cảm thấy vị này sẽ không hàng long thập bát trưởng Lão Hoàng khá là, còn những thứ khác game tờ layer, đều cười cự tuyệt. Liên quan với anh hùng yến chuyện tình, bị tờ layer yêu sách đến game trên diễn đàn, tự nhiên lại là một trận dậy sóng. 4. Cảm tạ ba vị đà chủ ha ha, ta cũng đến Hồng Trần quân chủ nhảy đặt mua tiểu tam lang khen thưởng. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 133, tuyệt tình cốc. Đường Tu lần này tới thần điêu game vị diện, thẳng đến đại thắng quan, hướng về phía long tượng bản nhược công mà đến, dĩ nhiên tới tay. Lần này tới vội vàng, hắn đúng là vẫn chưa cùng Lâm Sảo Nhi chào hỏi. Lâm Sảo Nhi nhưng là ở thần điêu game vị diện, Hắc Long Đàm Anh cô môn hạ tập võ. Chỉ là sự tích của hắn ở game trên diễn đàn bị lộ ra ánh sáng đi ra, Lâm Sảo Nhi cũng liền thấy, song phương thông cái tin tức, hàn huyên một lúc. Tính toán thời gian, vạn giới đăng lục trò chơi lần thứ 2 giữ gìn thăng cấp dĩ nhiên không xa, Đường Tu nhưng cũng không có thời gian đi Hắc Long Đàm xem Lâm Sảo Nhi, mà là thẳng đến một nơi khác. Tuyệt Tình Cốc. Tuyệt Tình Cốc ở vào quan lạc trong lúc đó trong núi, cốc chủ vì là thiết trưởng thủy thượng phiêu Cửu Thiên nhận muội muội, Cửu Thiên Xích. Nhưng nhân Cửu Thiên Xích bị phu quân Công Tôn chỉ phế bỏ tay chân, khốn với ngạc cá đàm trong động, này đây, trước mắt Tuyệt Tình Cốc chủ nhân vì là Công Tôn chỉ. Đường Tu đi tới Tuyệt Tình Cốc mục đích là được cái kia Tuyệt Tình Cốc bên trong Mạn Sơn biến dã tình hoa. Tình hoa, lại xưng màu trắng mạn đà la, hoa này kết quả, hoặc chua, hoặc ngọt, hoặc khổ, hoặc vô vị. Tiêu tốn có gai, đâm trên có độc, xưng là tình hoa độc. Đây là võ lâm kỳ độc, Đường Tu lấy chi, chính là vì dùng để nuôi nấng tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xả. Ngày hôm đó, Đường Tu đã đến Tuyệt Tình Cốc phụ cận, làm một tên game player, muốn tra Tuyệt Tình Cốc vị trí còn chưa phải khó khăn. Lúc này, hắn chính một mình hoa một chiếc tiểu chu, ở một cái quá hẹp dòng suối nhỏ chung hành xử. Nhưng thấy hai bên ngọn núi thẳng đứng, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ còn lại một đường. Sơn thanh nước bích, cảnh sắc cực điểm thanh lưu, khắp mọi nơi tịch không một tiếng động, mơ hồ lộ ra hung hiểm. Lại vẽ ra ba, bốn dặm, khê tâm chợt có chín khối tảng đá lớn trước mặt đứng vững, như bình như gió, chặn lại rồi đến thuyền đường đi. Tảng đá lớn trong lúc đó hơi có khe hở, chỉ có thể dung khê thủy chạy qua. Nhìn thấy này chín khối tảng đá lớn bình phong, Đường Tu liền biết tìm được rồi địa phương, đây là Tuyệt Tình Cốc ngăn cản người ngoài cơ quan. Hắn cầm mái chèo, đứng dậy, đột nhiên ở đầu thuyền đá một cước, vèo một hồi, tiểu chu liền bỗng dưng bay lên, phóng qua cái kia tảng đá lớn bình phong. Đường Tu trước sau ở vào tiểu chu bên trên, thân hình vững vàng, hiện lộ hết cao thủ tuyệt đỉnh phong độ, chỉ tiếc không người nhìn thấy. Lướt qua tảng đá lớn sau tấm bình phong, hắn lúc này mới tiếp tục hoa tiểu chu tiến lên. Dần dần đi tới dòng suối nhỏ phần cuối. Đường Tu đã rõ ràng, Tuyệt Tình Cốc ngay ở phía trước, lúc này khí thuyền lên bờ, dọc theo đường mòn đi về phía trước. Sơn kính chỉ có một cái, ngược lại không sẽ đi nhầm, theo sơn kính càng được càng cao, đạo lộ cũng càng gồ ghề, Đường Tu không chút hoang mang tiến lên, mãi đến tận đi tới đỉnh núi trên một chỗ bình khoáng nơi, đột nhiên nhìn thấy một bóng người, nhìn kỹ, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Đây là một cái ăn mặc áo lục tiểu cô nương, tiểu tích tích chỉ có 16, 17 tuổi. Dung nhan nhưng là cực đẹp, thanh tú tuyệt luân. Nữ tử này mặc dù tuổi còn nhỏ quá, đỉnh đầu nhưng có một lẹ vẻo 40 màu đỏ tươi ký tự, thả ở trên giang hồ đã trúc nhất lưu hảo thủ hàng ngũ. Thiếu nữ áo lục cũng nhìn thấy Đường Tu, vì sửng sốt một chút, rất là ngạc nhiên nói, ngươi là ai, làm sao tới nơi này? Cũng không trách nàng kinh ngạc, nay Tuyệt Tình Cốc cực kỳ hẻo lánh, lại đang đi về nơi này dòng suối nhỏ bên trong thiết có 9 khối tảng đá lớn bình phong, cản trở ngoại lai thuyền. Ngày xưa chưa từng người ngoài có thể đi tới nơi này. Tại hạ Đường Tu, là đến bái phỏng Tuyệt Tình Cốc chủ. Đường Tu cười một cái nói, đã đoán được cái này tuyệt thiếu nữ xinh đẹp thân phận. Công Tôn chỉ con gái, Công Tôn Lục Ngạc. Nữ tử này thiện lương đa tình, ở vốn là thần điêu game vị diện trong kịch tình, mới quen dương quá liền chân thành cho hắn, đồng tình hắn tao ngộ, gạt phụ thân lén lút giúp đỡ hắn và tiểu long nữ. Vì là cứu dương quá đi thâu tuyệt tình đàn, thậm chí không tiếc cùng dương quá đồng thời bị đánh lạc hồ sâu, gặp lại mẫu thân. Vừa vui lại sợ. Bởi vì yêu tha thiết Dương Quá mà không muốn miễn cưỡng hắn, nàng kiên quyết cự tuyệt mẫu thân hướng về Dương Quá bức hôn cơ hội thật tốt. Mắt thấy cha mẹ tương tàn thảm kịch trình diễn, nản lòng thoái chí, sau vì là cho Dương Quá đổi thuốc giải mà tự sát, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đây là một cái ôn nhu thiện lương, lại không dành thế sự hơn tình thiếu nữ. Bái phỏng cha ta. Thiếu nữ áo lục sững sờ, đã gián tiếp nói ra thân phận của chính mình. Không sai. Đường Tu gật gật đầu. Người đi theo ta thôi. Công Tôn Lục Ngạc không dành thế sự, nghĩ thầm nếu người này tìm đến nơi này, lại biết Tuyệt Tình Cốc tên, đặc biệt đến bái phòng cha, đó chính là khách nhân. Vừa là khách nhân, nàng liền dẫn Đường Tu hướng về Tuyệt Tình Cốc bên trong đi đến. Cho tới là địch là bạn, Đường Tu có hay không có mang ác ý, cũng không ở thiếu nữ cân nhắc phạm vi. Đường Tu theo Công Tôn Lục Ngạc hướng về Tuyệt Tình Cốc đi đến, trên thực tế, Tuyệt Tình Cốc ở nơi này sơn mặt sau, đứng trên đỉnh ngọn núi, đã mơ hồ có thể trông thấy Tuyệt Tình Cốc. Càng đến gần Tuyệt Tình Cốc, bốn phía hoa cỏ cây cối liền càng ngày càng nhiều, chỉ thấy bốn phía cây cỏ xanh tươi ướt át, phồn hoa như gấm, dọc theo đường đi phong cảnh giai thắng, nơi này đúng là cái hiếm thấy mỹ cảnh nơi. Hai người lững thững mà đi, bên đường tiên hạc 32, bạch lộc thành đàn, sóc con thỏ nhỏ, tất cả đều gặp người không sợ hãi. Lại xoay chuyển hai cái loan, Đường Tu bên hông mang theo hai cái ống trúc, đột nhiên phát sinh tê tê một dị động, hắn đưa tay vô vô ống trúc, phóng tầm mắt nhìn tới, đã hết là tình hoa. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà, tự nhiên là bị này đựng kỳ độc tình hoa sở kinh động. Đã thấy cái kia thiếu nữ áo lục dừng bước lại, đem một mảnh tình hoa cánh hoa lấy xuống, đưa vào trong miệng, quay về Đường Tu cười nói, ngươi muốn nếm thử sao? Đường Tu khẽ mỉm cười, học theo giam giáp, cũng nếm trải một hồi tình hoa hoa biện, lối vào thơm ngọt, phương cam tự mật, càng hơi có hân hân nhiên mùi rượu, ngược lại cũng ăn ngon. Nhưng ngay, nghiền ngâm mấy lần, nhưng có một luồng khổ sở mùi vị, hắn tế tế thưởng thức một hồi. Lúc này mới nuốt xuống. Hắn nhưng là liền ngũ bảo hoa mật tiểu cái kia năm cái độc trùng cũng dám ăn chủ nhân, huống hồ còn con này cay đắng. Trước tiên ngọt sau đắng, có lưu lại thơm ngát, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. Tình này hoa cánh hoa nguyên bản không độc, là được kết trái cây cũng không độc, chân chính có độc tại nơi rễ cây bên trên. Một khi bị rễ cây trên gai cho đâm trúng, liền không thể động tình muốn chi niệm, bằng không không chỉ máu được gia tốc, mà máu bên trong sinh ra một ít không biết và vân vân sự vật đến. Tình hoa đâm trên chi độc, bình thường với không người nào hại, nhưng hiểu ra trên máu bên trong những này sự vật, lập tức khiến người đau nhức không mà khi. Công Tôn Lục Ngạc thấy Đường Tu ăn cánh hoa, hì hì cười nói, tình hoa cánh hoa có thể ăn, trái cây nhưng là ăn không được, có chua, có cay, có càng thêm mùi hôi khó nghe, khiến cho người muốn nói. Đường Tu cười cợt, nói, có chua, có cay, có thối, cái kia sẽ không có ngọt sao. Công Tôn Lục Ngạc gật gù, nói rằng, có là có, chỉ là từ trái cây vỏ ngoài trên. Nhưng nhìn không ra đến, có chút sống cũng cực xấu quái, mùi vị cũng ngọt, nhưng là khó coi lại không hẳn nhất định ngọt, chỉ có chính mồm thử mới biết. 10 trái cây 9 cái khổ, bởi vậy mọi người chưa bao giờ đi ăn nó. Đường Tu cũng gật gù, tình này hoa trái cây đúng là như tình yêu nam nữ yêu giống như vậy, 10 có 9 cái đều là quả đắng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 134, Công Tôn Chỉ, Tuyệt Tinh Cốc. Công Tôn Lục Ngạc dẫn Đường Tu, tới gặp đại sư huynh của nàng phiền nhất ông. Nói là đến bái phòng cha Công Tôn Chỉ. Phiền nhất ông tuy rằng trách cứ Công Tôn Lục Ngạc, tuy tuy tiện tiện liền đem người ngoài mang tới Tuyệt Tình Cốc đến, nhưng là biết tiểu sư muội không dành thế sự, liền không hề tính toán. Chỉ là đối với có thể tìm tới Tuyệt Tình Cốc vị trí Đường Tu, rất là kinh ngạc. Tuyệt Tình Cốc hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian, từ chưa từng tới người ngoài. Đường Tu cũng đang quan sát phiền nhất ông cái này lão đầu dâu bạc, lẹ vẹo 60, ngược lại cũng đúng là cái cao thủ tuyệt đỉnh. Người này là Công Tôn Chỉ đại đô đệ, dâu mép thật dài, ở trong chiến đấu cũng có thể làm binh khí sử dụng. Sau đó rời đi Tuyệt Tình Cốc, đổi tên là Dâu Dài Quỷ, vì là Tây Sơn nhất quật quỷ đứng đầu. Phiền nhất ông một bên để Công Tôn Lục Ngạc đi thông báo sư phụ, một bên đem Đường Tu lĩnh đến đại sảnh tọa hạ dùng trà, một lát sau, lúc này mới cao giọng nói rằng, quý khách đã tới, xin mời cốc chủ gặp khách. Chỉ thấy hậu đường chuyển ra chừng 10 cái áo lục nam nữ, với hai bên trái phải một chữ đứng tránh ra. Công Tôn Lục Ngạc cũng ở trong đó. Lại cái chiêm khắc, sau tấm bình phong chuyển ra một người, hướng về Đường Tu gật đầu ra hiệu, liền tùy tùy tiện tiện ngồi ở chủ vị bên trên. Nhìn người này khí thế, cùng với đỉnh đầu cái kia màu đỏ tươi lẹ véo 70 ký tự, tự nhiên là Tuyệt Tình Cốc cốc chủ không thể nghi ngờ. Đường Tu tế nhìn thật kỹ, này Công Tôn Chỉ 40, 50 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, chẳng trách có thể được đến Cửu Thiên Xích ưu ái. Công Tôn Chỉ ngồi ở chỗ đó, liền có hiên hiên giơ lên cao chi khái. Chỉ là dung mạo tuy rằng thanh tú, nhưng hơi có thần sắc có bệnh. Đường Tu tự nhiên biết, điều này là bởi vì Tuyệt Tình Cốc bên trong quanh năm ăn chay, không cho ăn thức ăn mặn đưa đến, không có thần sắc có bệnh mới là lạ. Bên trong đại sảnh tất cả trang hoàng, cùng với những người khác trang phục, đều là màu xanh lục. Chỉ có Công Tôn Chỉ trên người một cái áo choàng nhưng là mới tinh xanh ngọc sa tanh, ở vạn xanh biếc bên trong, có vẻ khá là chói mắt, cắt kiểu dáng, cũng là không tầm thường. Quý khách xin mời dùng trà. Công Tôn Chỉ ống tay áo phất một cái, nâng chung trà lên bát, nói một tiếng, nhưng cũng đang quan sát Đường Tu, suy đoán hắn ý đồ đến, không biết cái này tuổi quá trẻ hậu sinh, làm sao biết tuyệt tình cốc vị trí, còn muốn bái phỏng chính mình. Đường Tu nâng chung trà lên nước, phẩm một cái, mỉm cười nói, ta nói Công Tôn cốc chủ, ngươi thịt cũng nhìn ăn, lá trà như thế nhạt. Chẳng trách một mặt thần sắc có bệnh. Hắn câu nói này, nhưng là trực tiếp tìm cớ. Đường Tu vốn là hướng về phía tuyệt tình cốc bên trong tình hoa tới, chỉ là muốn đem những này thanh hoa toàn bộ mang đi, cần thông qua Công Tôn Chỉ vị này tuyệt tình cốc chủ đồng ý mới được. Đường Tu cũng không cho phép bị cùng Công Tôn Chỉ đánh liên hệ gì, làm giao dịch gì loại hình. Này vốn là cái giết vợ hại nữ người cặn bã, sau đó gặp tiểu long nữ sau, càng là muốn chiếm lấy tiểu long nữ làm vợ. Công Tôn Chỉ lại là một lẹ véo 70 cao cấp quái, miễn cưỡng đứng hàng tông sư, Đường Tu tự nhiên ngửa tay, muốn đánh quái luyện cấp. Đường Tu mặc dù trực tiếp tìm cớ, Công Tôn Chỉ nhưng không chút biến sắc, chỉ là mí mắt nhảy một cái, uống một hớp trà, từ tốn nói, bản cốc mấy trăm năm qua vẫn như tố. Đường Tu khẽ cười nói, làm sao, vẫn như tố, còn có thể trường sinh bất lão sao. Công Tôn Chỉ nói, từ tệ tổ tiên, với Đường Huyền Tông thời thiên đến trong cốc cẩn cư, như tố chi giới, tử tôn chưa bao giờ dám phá. Đường Tu lòng nói, cái này Công Tôn Chỉ đúng là cái tính tình tốt. Chính mình lời rõ ràng xăm đâm, cái tên này nhưng vẫn không chút biến sắc, xem ra là muốn dưới điểm mánh liêu. Trầm ngâm một lúc, hắn đột nhiên cười nói, nguyên lai tôn phủ từ thiên bảo thời kỳ, liền đã thiên tới đây nơi, cũng coi như là thế trạch lâu dài. Như vậy tính ra, cốc chủ tổ tông, tất nhiên gặp Dương Quý Phi. Công Tôn Chỉ không biết lời ấy ý gì, chỉ là đáp, tiểu đệ họ tổ tiên, năm đó thật là ở Đường Huyền Tông hướng lên trên làm quan, sau thấy Dương Quốc Trung hỗn loạn triều chính, lúc này mới phẫn mà ẩn cư. Đường Tu hì hì nở nụ cười, nói, vậy ngươi tổ tông, nhất định uống qua Dương Quý Phi nước rửa chân. Lời này vừa nói ra, trên đại sảnh người người biến sắc. Đây cơ hồ là bằng thẳng nhận hạ chiến thư. Công Tôn Lục Ngạc càng là lo lắng không nớt, không biết Đường Tu vì sao làm nhục tổ tiên, trước thấy hắn nho nhã lễ độ, không nên như vậy à. Nghĩ như vậy, nàng không ngờ vì là Đường Tu âm thầm lo lắng, hắn tuổi còn trẻ chỉ sợ không phải cha đối thủ à. Phiên nhất ông thì lại quá to, cốc chủ mời ngươi là khách, lấy lễ để tiếp đón, làm sao như vậy nói bậy. Đường Tu cười hì hì, nói rằng, các ngươi lão tổ tông, năm đó không phải uống qua Dương Quý Phi nước rửa chân không thể, nếu không uống quá, ta đem đầu cắt đi cho ngươi. Không đợi Công Tôn Chỉ nói chuyện với Phiên Nhất Ông, hắn lại nói, nếu không uống nước rửa chân uống phản dạ dày, làm sao không ăn thức ăn mặn. Phiên Nhất Ông giận dữ nói, được. Các hạ như vậy ngông cuồng vô lễ, liền xin đứng lên ban thưởng chiều thôi. Đường Tu lòng nói, chính mình muốn đánh đến quái là lẹ véo 70 Công Tôn Chỉ, không phải là ngươi cái này lẹ vào 60 trưởng dâu mép ông lão. Chỉ tiếc, đừng đánh tinh anh quái, bình thường là đánh không tới buốt. Không thấy Công Tôn Chỉ bất động vẻ mặt, cũng có tâm để Phiền Nhất Ông thử xem võ công của chính mình sao. Đường Tu đứng dậy, cười nhạt nói, vậy liền xin mời thôi. Phiền Nhất Ông quát lên, lấy ta binh khí đến. Nhất thời có hai tên lục y nam tử, buôn đi vào thất, đi ra thì, bả vai kháng một cái dài chừng một trượng một thước đầu rồng thép trượng. Đường Tu xem xét một chút, lại là một khiến binh khí nặng, nếu là ỷ vào ỷ thiên kiếm oai, xuất kỳ bất ý, trực tiếp là có thể cùng đối phó đàn bà như thế, một chiêu kiếm liền người mang binh khí đều chém thành hai khúc. Xin các hạ ra tay đi. Phiên Nhất Ông tiếp nhận thép trượng, đi đến giữa đại sảnh, hét lớn một tiếng, đem thép trượng dưới đất một trận. Phòng khách cực kỳ trống trải, thép trượng một trận, rung ra ong ong tiếng, thêm vào bốn vách tường hồi âm, thanh thế phi phàm. Hắn ngược lại cũng vô cùng quy củ, làm tuyệt tình cốc chủ nhân nhất phương, xin mời Đường Tu tiên tiến chiêu. Ngược lại cũng lễ độ mạo, liền lưu ngươi một mạng. Đường Tu khép cười một tiếng, dưới chân một điểm, thân thể đã bay qua ra, kho lang lang một tiếng, ỷ thiên kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, thanh quang lóng lánh, vung kiếm chém xuống. Phiên Nhất Ông cùng đàn bạ phản ứng giống nhau như lúc, hai tay giơ lên thép trượng, liền muốn ngăn trở chiêu kiếm này. Chỉ nghe đâm này một tiếng, có nhục xé rách giày chỉ, cây này tính chất không tầm thường đầu rồng thép trượng, trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Ỷ thiên kiếm đứng ở Phiền Nhất Ông đỉnh đầu, kinh phong đưa hắn râu mép thổi đến mức run rẩy. Lần này, có thể cho Phiền Nhất Ông cả kinh không được, vốn tưởng rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này, một lát mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu này thanh thần kiếm. Không hề nghĩ rằng thế gian càng có như thế thần khí. Trên giang hồ thần binh lợi khí, cùng vị thần này khí so với, quả thực không đáng nhắc tới. Công Tôn Chỉ cũng là kinh hãi, đột nhiên đứng dậy, thần sắc bất định. Đường Tu thu hồi ỷ thiên kiếm, ánh mắt quét về phía Công Tôn Chỉ, lạnh nhạt nói, Công Tôn cốc chủ, xin chỉ giáo thôi. Hắn sở dĩ để lại phiền nhất ông một mạng, ngoại trừ ông lão này khá là giảng quy củ, hiểu lễ phép ở ngoài, cũng cùng hắn lệ vật 60 đẳng cấp có quan hệ. Hết cách rồi, lấy hắn bây giờ lệ vật 66 đẳng cấp, những này cấp thấp quái giết, căn bản không có cái gì có ích, nhiều lắm bạo điểm game tiền loại hình, hơn nữa tỷ lệ còn rất thấp. Còn sách sở kỵ các loại hải thèm, bạo suất càng thấp hơn, hầu như bằng không. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 135, tình hoa tới tay. Công Tôn Chỉ đã sai người mang tới vũ khí, chỉ thấy hắn tay trái cầm một thanh lưng dày nhận rộng răng cơ đao, vàng chói lọi, cho là cương đao ở ngoài độ hoàng kim. Tay phải chấp chính là một thanh vừa mảnh vừa dài hắc kiếm, ở trong tay hắn rung động nhẹ nhẹ, có vẻ nhận thân rất là mềm mại, hai bên lưỡi dao phát sinh lang quang, tất nhiên là sắc bén dị thường. Hai cái binh khí hoàn toàn ngược lại, một cái chí cương đến trùng, một cái nhưng cực điểm mềm nhẹ. Đường Tu nhìn lướt qua chuyện này đối với kim đao, hắc kiếm, tâm trạng hiểu rõ. Hắn tự nhiên biết Công Tôn Chỉ tuyệt kỹ chính là âm dương đảo loạn nhận pháp. Vốn là đao pháp lấy cương mãnh làm chủ, kiếm chiêu lấy nhẹ nhàng làm đầu, hai loại binh khí tính tình tuyệt nhiên ngược lại, cố một người cùng khiến đao kiếm, cơ hồ là không thể nào sự. Nhưng Công Tôn Chỉ tổ tiên, nhưng có thể mở ra lối riêng, một mình sáng tác cửa này hiếm thấy nhận pháp. Bộ này võ công vốn là kẽ hở rất nhiều, sau đó Công Tôn Chỉ cưới Cửu Thiên Xích sau, đến Cửu Thiên Xích chỉ điểm, lại gặp nhận pháp bên trong kẽ hở bỏ sót từng cái bộ tốt. Người sử dụng cần hai tay phân cầm đao kiếm, đao pháp kiếm pháp cùng khiên thì, có thể kết hợp cương nhu, âm dương hỗ trợ lẫn nhau. Làm dùng đao kiếm cũng loạn lúc đối địch, nắm giữ kiếm vốn là mềm nhẹ, rồi lại chém lại trước, biến thành dương cương cực điểm đao pháp. Mà nắm giữ chi đao nhưng đâm trọn tức tám, toàn bộ đi đàn kiếm nhẹ nhàng con đường. Lúc này đao đã thành kiếm, kiếm cũng thành đao, chiêu thức trở nên kỳ huyễn vô phương, khiến cho đối thủ không thể nào thích ứng. Này nguyên vốn cũng là hiếm thấy tuyệt kỹ võ công. Nhưng làm Độc Cô Cửu Kiếm truyền nhân, Đường Tu đối với tất cả chiêu thức thành trúc vô hùng, tất nhiên là không phản đối. Đao tức là đao, kiếm tức là kiếm. Cái gọi là đao làm kiếm pháp, kiếm vì là đao pháp, nhìn như kỳ huyễn vô phương, kỳ thực cuối cùng hư chiêu mà thôi. Giờ khắc này, Công Tôn Chỉ cầm trong tay kim đao hắc kiếm, nhìn Đường Tu, nhưng có chút do dự không tiến lên. Hết cách rồi, cái kia thanh thần kiếm, thực sự quá mức sắc bén, khiến cho người sợ hãi. Đường Tu khẽ cười nói, Công Tôn cốc chủ, mời đến chiêu thôi. Không phải vậy có thể không có cơ hội ra tay rồi. Hắn nói nhưng là lời nói thật, Độc Cô Cửu Kiếm vừa ra, nếu không phải là người mang tuyệt kỹ đại tông sư, còn có thể chống đối một, hai. Tự Công Tôn Chỉ như vậy miễn cưỡng đi vào lẹ vèo 70 tông sư ngưỡng cửa, mới không còn sức đánh trả. Cái này cũng là Đường Tu thường thường đều là một hai kiếm, liền có thể khắc địch chế thắng nguyên nhân, không gì khác, đối thủ không đủ mạnh. Hừ. Công Tôn Chỉ thấy hắn như vậy xem thường, lạnh rên một tiếng. Thân hình lóe lên, vọt lên. Ông long một tiếng vang, Công Tôn Chỉ người đang giữa không trung, trong tay hắc kiếm cùng kim đao liền tương đụng một cái, âm thanh réo rát, một lúc lâu không dứt, dùng để mê hoặc kẻ địch. Cổ tay hắn run run, ông long một liền đâm hai lần. Cái kia hắc kiếm hướng về Đường Tu làm ngực đâm tới, bao phủ ngực mấy chỗ đại huyệt, cái kia kim đao nhưng cũng tự lưỡi kiếm như thế, nhắm Đường Tu tả cảnh đâm tới. Công Tôn Chỉ có thể hy vọng, đã biết hiếm thấy tuyệt học âm dương đảo loạn nhận pháp, có thể thắng vì đánh bất ngờ. Bằng không đối mặt Đường Tu trong tay cái kia thanh thần kiếm, thật sự là không hề chắc khí. Công Tôn Chỉ nhất định liền phải thất vọng. Độc Cô Cửu Kiếm có 102, Đường Tu chỉ là vung kiếm quét ngang, liền nghe đinh chen hai tiếng. Hắn cũng không quản cái kia kim đao hắc kiếm, khiến rốt cuộc là đao pháp kiếm pháp, như vậy đấu đá lung tung, nhưng trực tiếp đem hai cái binh khí quét xuống, đều đứt thành hai đoạn. Âm dương đảo loạn nhận pháp nhìn như kỳ huyễn vô phương, kỳ thực cuối cùng hư chiêu mà thôi. Một chiêu kiếm liền bị phá vỡ. Đường Tu mặc dù trượng ỷ thiên kiếm oai, nhưng cũng am hiểu sâu Độc Cô Cửu Kiếm tinh túy, muốn chân chính khiến thật Độc Cô Cửu Kiếm, ngoại trừ hiểu được tất cả chiêu thức kẽ hở ở ngoài, càng thêm dựa vào sử dụng kiếm người sáng tạo tính, sự linh hoạt. Độc Cô Cửu Kiếm triển khai đến diệu dụng, tựu như cùng một đại thi nhân làm đến một bài thơ hay. Cha! Sư phụ! Sau một khắc, bên trong đại sảnh kinh ngạc thốt lên liên tục, nguyên là Đường Tu một kiếm phá đi Công Tôn Chỉ âm dương đảo loạn nhận pháp sau khi... Ỷ Thiên kiếm liền hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, đâm thẳng vào Công Tôn Chỉ trong lòng. Công Tôn Chỉ trước khi chết, vẫn là vạn vạn không thể tin tưởng, võ công của chính mình tuyệt kỹ càng là không chịu được như thế. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ véo 70 quái, thu được kinh nghiệm 2.100 điểm, một cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỳ âm dương đảo loạn nhận pháp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 1.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 1.000 EXP. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở thành, Đường Tu không khỏi có chút không nói gì, chính mình vừa còn khá xem thường Công Tôn Chỉ Âm Dương Đảo Loạn Nhận Pháp, nhưng không ngờ liền tuân ra Âm Dương Đảo Loạn Nhận Pháp quyển này sách sở kỳ hiệu đi ra. Ngược lại là đánh giết Công Tôn Chỉ vị này lẹ véo 70 tông sư, e ít ở rất nhiều, hơn nữa trước đánh chết Kim Luân Pháp Vương đoạt được kinh nghiệm, chỉ kém ném đi ném, liền có thể lên tới lẹ vào 67. Này ném đi ném e ít ở, liền chỉ là nuốt vào một viên bổ tư khúc xà mật rắn, đã tọa luyện công, cũng có thể trực tiếp thăng cấp. Là được không dùng mật rắn, tinh tọa luyện công, cũng không hao phí quá lâu thời gian. Đối với Âm Dương Đảo Loạn Nhận Pháp quyển này sách sở kỳ hiệu, Đường Tu trực tiếp đem để vào trò chơi phòng đấu giá, dù sao cũng là tông sư xuất phẩm, giá cả so với Cửu Âm Bạch Cốt Trảo còn đắt hơn một ít, giá quy định 200 kim tệ. Âm Dương Đảo Loạn Nhận Pháp quyển này sách sở kỳ hiệu giá trị, ở chỗ một ít đẳng cấp tương đối thấp game player, nắm giữ môn tuyệt kỹ này sau, đối phó tầm thường đối thủ, thường thường có thể đại chiến thượng phong. Là được dương quá, Tiểu Long Nữ Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm Pháp đã ở Công Tôn Chỉ Âm Dương Đảo Loạn Nhận Pháp bên dưới bị thiệt thòi. Đánh chết Công Tôn Chỉ sau, Bách Vu Đường Tu Dâm Uy, lấy phiền nhất ông cầm đầu tuyệt tình có người, tất cả đều khuất phục.